Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 432 tới chương 461. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe xong đoạn chuyện cũ này, Giang Chu cũng không khỏi im lặng. Ánh mắt nhìn về phía Hòa Thượng Điên cũng không biết là kính nể hay là đồng tình. Là xem Phật sống hay là xem kẻ điên? Độ tận chúng sinh. Dám nghĩ chuyện này còn hành động, không phải chỉ có Phật và người điên thôi sao? Thật sự là... khẩu khí thật lớn. Không hổ là kẻ điên. Khi Giang Chu và mọi người trong viện đang tiêu hóa bí văn này, Hòa Thượng Điên chợt ngẩng đầu lên, bắt lấy bả vai Giang Chu, mặt mũi tràn đầy vội vàng, mau nói cho ta biết. Nói cho lão tử biết Đại Thừa Phật Pháp ở nơi nào? Ở nơi nào? Trong mắt gã dần dần hiện lên vẻ dữ tợn. Giang Chu khẽ nhíu mày. May mà hắn đã luyện thành Vô Thường Kim Thân, nếu không hai vai e rằng sẽ bị cái gì đó bóp nát. Đại Thừa Phật Pháp. Đại Khái. Ở Đại Lôi Âm Tự ở phía Tây. Chỉ tiếc ta không phải Quan Âm, người không phải Tam Tạng, cũng không có Tôn Hầu Tử mở đường cho ngươi. Đi không được Tây Thiên Cực Lạc a, trâu thổi ra ngoài, nhưng Giang Chu thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù hắn có vô số kinh Phật, nhưng số người thật sự có thể tham gia vào đó vài phần Phật Pháp cũng chỉ là số ít. Hơn nữa lấy cảnh giới của hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn hoa trong sương, mò trăng trong nước. Bóng dáng là có, nhưng trong đó rốt cuộc có Pháp gì, hắn thật sự không biết. Giang Chu chịu đựng đau đớn hai vai nói, điên tiền bối, ân sư sớm đã ban thưởng kinh văn, đến tột cùng có phải là Phật Pháp Đại Thừa hay không, còn phải để tiền bối tự mình đi ngộ. Hai mắt Hòa Thượng Điên trợn tròn, từ trong điên cuồng khôi phục vài phần thanh minh, buông tay nắm Giang Chu ra. Đúng rồi. Ông xoay chuyển trong mắt, hiện tại lão tử cũng vào Phương Thốn Sơn, vậy tự nhiên nên học Phương Thốn Sơn Pháp. Đều do những tên tặc ngốc này ngắt lời. Hòa Thượng Điên quay đầu trừng mắt nhìn Diệu Hoa Tôn Giả. Ngươi còn chờ cái gì? Mau mau chép kinh. Lão tử muốn xem, ai còn dám đánh nữa. Giang Chu cũng sợ lão già này nổi điên, tốt nhất là sớm đuổi đi. Vậy tiền bối chờ một chút. Tiếng nói vừa dứt, Tiêm Vân đã mài mực bưng lên, trải giấy cho hắn. Giang Chu nhấc bút lên, tĩnh tâm một lát, liền bắt đầu viết nhanh bút trên giấy. Hòa Thượng Điên ở bên cạnh có chút vội vàng vò đầu bứt tai. Muốn thăm dò tới xem có nhanh không, nhưng đoán chừng hắn cũng biết trạng thái hiện tại của mình không đúng. Nếu như phát điên lên, cũng không ai có thể chế trụ được. Những người còn lại vây xem trong viện cũng thò đầu ra, có xúc động mãnh liệt muốn nhìn trộm. Cho dù bọn họ đều không phải người trong Phật môn, nhưng đây chính là bảo kinh khiến cho nhất phẩm chí thánh cũng động tâm. Ai dám nói bên trong sẽ không giấu pháp môn gì ghê gớm. Lúc trước đạo hạnh của Giang Chu tiến nhanh, lúc mở tâm nhãn ra, nhớ lại đủ loại chuyện nghe thấy trong quá khứ, lúc này đã sớm nhớ kỹ những kinh văn này trong lòng. Một bộ kinh văn dương dương mấy vạn lời, nhưng dưới ngòi bút của hắn ta cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Trong lúc tâm tư mọi người khác nhau, hắn đã chép kinh văn lại. Hắn đưa cho Hòa Thượng Điên, tiền bối, kinh này do ân sư ban tặng. Hòa Thượng Điên nhếch môi, cười đến mặt đầy nếp nhăn, chèn đến mức trên mặt rớt xuống mấy miếng bùn đất. Không thể chờ đợi đã muốn lật xem, nhưng khi cầm kinh văn trong tay, hắn dừng lại. Trên mặt hiện ra do dự dãy dụa, một lát sau, lại cẩn thận thu hồi kinh văn, cất vào trong ngực. Mọi người nhìn mà thèm thuồng. Nhưng cũng không có người nào dám có bất kỳ tâm tư nào. Không ai dám có chủ ý với một vị chí thánh. Giang Chu kinh ngạc nói, tiền bối đây là... Hòa Thượng Điên khoát tay nói, không vội, đợi lão tử tìm chỗ nào yên tĩnh rồi hẳn xem. Ý niệm trong đầu Giang Chu vừa chuyển, liền hiểu ý của hắn. Đây là sợ mình lại bị trùng kích, phát điên lên. Giang thí chủ. Mời mở trận môn. Lúc này, ngoài viện truyền đến thanh âm thô kệch của Hồng Y Pháp Vương. Trong lòng Giang Chu khẽ nhúc nhích. Cửa trận buông ra, Hồng Y Pháp Vương sải bước đi vào. Trong tay hắn đang cầm một bộ kinh thư mà hắn có chút quen mắt. Chính là buổi tối hôm đó đạo tặc áo theo dấu dưới mái ngói, bị hắn lấy ra trả lại kinh thư cho Tôn Thắng Tự. Thật đúng là lấy ra. Sớm biết vậy đã không trả. Hồng Y Pháp Vương cầm kinh thư đi tới, tiền bối, đây chính là Tịnh Thế Kinh của Tệ Tự, trong đó có rất nhiều kinh văn kể lại với Giang Thí Chủ, xin tiền bối xem qua. Hừ. Tên Hòa Thượng Điên khinh thường trợn trắng mắt, tiếp nhận kinh thư. Đơn chưởng dựng thẳng trước ngực, thì thào niệm vài câu kinh chú. Chỉ thấy kinh thư tỏa ra ánh sáng vàng kim. Có từng trận phạn âm sướng hưởng. Bên tai Giang Chu nghe được tiếng người tụng kinh. Quy y Tôn Thắng Tam Thế. Ba thân vô kiến đỉnh. Cam lộ quán đỉnh. Như hư không thanh tịnh nhất. Chỉ nghe được vài câu, thần sắc hắn liền khẽ biến. Đây đúng là nội dung trong bộ kinh thư mà hắn vừa mới đọc. Nhưng trong đó có nhiều chỗ xóa đổi. Trong kinh mấu chốt như Thế Tôn nói, tất cả đều đổi thành Tôn Thắng Phật Mẫu. Ngoại trừ đem danh tiếng giảng kinh đặt lên trên đầu Tôn Thắng Phật Mẫu, còn có rất nhiều chỗ cũng có nhiều thay đổi. Kinh văn vốn đều là đơn thuần giảng pháp. Nhưng bộ kinh này lại cực lực miêu tả thắng cảnh tịnh thổ, trong đó có nhiều ý mê hoặc. Nếu không phải Giang Chu có nguyên kinh, hắn cũng không thể nói sẽ bị kinh văn mê hoặc. Kinh như vậy, ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra không ổn, cũng khó trách Hòa Thượng Điên khinh thường nhìn lại. Chẳng trách bộ kinh thư này là căn bản lập giáo của Tôn Thắng Tự, lại dễ dàng bị trộm áo. Đuổi theo cũng chỉ có mấy tên hậu bối đệ tử. Hiện nay, Diệu Hoa Tôn giả cũng hoàn toàn không sợ bộ cơ bản lập giáo này truyền ra ngoài. Chỉ sợ hắn còn ước gì kinh văn này truyền đi, truyền càng rộng càng tốt. Nhưng mà, khiến trong lòng Giang Chu kinh ngạc, không phải bộ kinh này tà dị bao nhiêu. Mà là bộ kinh này xuất hiện, bản thân chính là chuyện tà môn nhất. Đây là vật duy nhất hắn nhìn thấy ở thế giới này, cùng hồn thông với thế giới kia. Cho dù hai kinh khác biệt, Giang Chu cũng nhìn ra được đây là cùng một nguồn gốc. Tại sao lại như vậy? Nếu nói trong tối tâm có Phật thật, lại truyền pháp đến tận đây, cũng không phải là không thể nào nói nổi. Nhưng cũng không đến mức chỉ truyền một bộ. Càng không thể nào truyền xuống tà kinh bực này. Huống chi còn là mạo danh thế thân, bị đỉnh vẫn là Thế Tôn. Ai to gan như vậy? Lúc này Diệu Hoa Tôn giả mở miệng cắt ngang suy nghĩ của hắn, Giang thí chủ, thế nào? Giang Chu đè xuống suy nghĩ, trên mặt cười lạnh nói, thì ra đây cũng là căn bản của Tôn Thắng Tự. Thật sự là chê cười. Diệu Hoa Tôn giả cau mày nói, Giang thí chủ có ý gì? Giang Chu lười tranh luận với hắn, cười nói, ngươi nói ta trộm kinh của ngươi. Ta chỗ này cũng có không ít kinh văn, nếu không ngươi đều nhìn xem. Còn có hay không là từ Tôn Thắng Tự các ngươi trộm được? Nói xong, liền tự mình tụng niệm, có nguyên nhân này, đó là ta sinh, vô cớ này nọ vô, diệt này diệt. Thánh giả bởi vì diệt vô minh mà khác, cổ nhân nhân gian khổ cũng diệt. Đây là Trường A Hàm Kinh. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức, diệm phục như thị. Xá Lợi Tử là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đây là Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ, tức là Bồ Tát. Đây là Kim Cương Bàn Ba La Mật Kinh. Xá Lợi Phất, bị thổ hà cớ gì tên là Cực Lạc, chúng sinh của nó, không có nhiều người khổ, nhưng nhận chư nhạc, nên tên Cực Lạc. Đây là A Di Đà Kinh. Địa Tạng Kinh. Hoa Nghiêm Kinh. Lăng Lăng Nghiêm Kinh. Giang Chu miệng lưỡi lưu loát, chỉ chốc lát đã đọc được 8-9 bộ kinh thư. Khi Thế Tôn thành đạo, giảng kinh cho chúng sinh. Giống như mặt trời mới mọc, chiếu sáng núi cao. Mới giảng Hoa Nghiêm Kinh, căn khí thấp, giống như người dưới chân núi, không nghe thấy tiếng, hoặc là nghe như không nghe. Cuối cùng chính là Pháp Hoa Kinh, lúc này như mặt trời xuống núi, chiếu cũng là người trên đỉnh núi, thiện căn phúc đức đầy đủ, mới có thể nghe được. Chỉ có những kinh văn ở trong đó mới như mặt trời nhô lên cao, chiếu khắp chúng sinh. Giang Chu vừa lúc muốn mượn chúng sinh nghiệm chứng những kinh văn này một chút. Tôn Thắng Tự các ngươi nói ta trộm kinh văn của ngươi. Vậy thì để cho tất cả mọi người nhìn xem là ai trộm ai. Nhưng kinh văn mà hắn giảng chẳng qua chỉ là thứ khái quát trong đó, không liên quan đến căn bản. Không trọn vẹn không được đầy đủ, như gãi ngứa dày cách. Trong kinh thật có diệu pháp chất chứa, cũng không có khả năng chỉ từ trong những đoạn văn tàng thiên này moi ra được. Nhưng nếu chăm chỉ đọc thì chưa chắc sẽ không có lợi. Ít thì nhiều, chỉ nhìn tuổi tác của các loại pháp khí, phúc đức sâu cạn mà định. Đây chính là hiệu quả mà Giang Chu muốn nhìn thấy. Sự thật cũng chính là như thế. Kinh văn mà hắn đọc được, mọi người trong viện đều có phản ứng khác biệt. Có người toàn bộ hành trình mờ mịt, không biết nên nói là gì. Có người nghe một câu, sắc mặt kinh hỉ, ngưng thần ghi nhớ. Trọng điểm mà mọi người nghe được đều không giống nhau, thu hoạch cũng khác nhau. Mặc kệ người khác nghe nói những kinh văn này phản ứng như thế nào. Diệu Hoa Tôn giả càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, nghe được một lát, thân hình lung lay sắp đổ, trong miệng lẩm bẩm, làm sao có thể? Không có khả năng. Không có khả năng. Giang Chu thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền ngừng lại, nói, thế nào? Còn có bộ nào trộm Tôn Thắng Tự của ngươi không? Nếu như không đủ, ta có tổng cộng 12 bộ kinh thư, nếu như ngươi muốn nghe, ta sẽ đọc từng bộ cho ngươi. Phốc. Những lời này của Giang Chu như là cọng rơm rạ cuối cùng, Diệu Hoa Tôn giả bỗng nhiên phun ra một búng máu, ngửa mặt ngã xuống đất. Diệu Hoa. Hồng Y Pháp Vương cả kinh, lắc mình xuất hiện ở bên người Diệu Hoa Tôn giả. Mặc dù hắn có ý kiến với Diệu Hoa, nhưng dù sao cũng là đồng môn, không thể nào không quan tâm đến nàng. Rất nhiều người đang đắm chìm trong kinh văn mà Giang Chu vừa mới đọc. Lúc này cũng kinh hãi. Sao lại học máu rồi? Diệu Hoa Tôn giả là ai? Vai vế của hắn so với Lý Bá Dương, Khúc Khinh La ở đây cao hơn một chút. Tu vi đạo hạnh trừ những nhập thánh giả sống ngàn năm trở lên ra, có thể nói là không ai sánh bằng. Ở trong cảnh Nội Dương Châu, cho dù là lúc này phong vân của tiên môn hội tụ, xưng là đệ nhất nhân dưới nhập thánh cũng không quá đáng. Lại bị Giang Chu nói mấy câu mà học máu ngã xuống đất. Chẳng lẽ là bởi vì những kinh văn kia? Nhưng bọn họ cũng nghe, sao lại không sao chứ? Ngược lại người đạt được lợi ích từ đó cũng không ít. Giang Chu cũng không ngờ đối phương sẽ bị hắn nói đến thổ huyết. Ngươi cũng không phải đối với Vương Vương, ngược lại có vài phần vương tư đồ vô sĩ, vấn đề hắn cũng không phải gia các thừa tướng, muốn lừa bịp người thế nào. Giang Chu còn đang chửi bới, Hồng Y Pháp Vương đã nâng Diệu Hoa dậy, lấy pháp lực chải vuốt một phen, Diệu Hoa mới khôi phục vài phần ý thức. Hồng Y Pháp Vương đắng chát hỏi, sư huynh, sao ngươi lại khổ như vậy? Giang thí chủ. Diệu Hoa không để ý đến Hồng Y Pháp Vương. Dãy dụ ngồi dậy, nhìn về phía Giang Chu, cố hết sức nói, ngươi nhất định cho rằng Bần Tăng là một tên vô sĩ. Muốn, phải dùng thủ đoạn bị ổi như thế, đi mưu đoạt kinh thư mà ngươi đọc. Nhưng, Tịnh Thế Kinh là căn bản lập giáo cho Tôn Thắng tự ta. Truyền thừa mấy ngàn năm, thế nhân đều biết, tuyệt không. Giả dối. Thí chủ cũng nhìn, thấy rồi, kinh văn của thí chủ. Tuy có chỗ khác với Tịnh Thế Kinh, nhưng thật sự là, quả thật là đồng nguyên đồng xuất. Tuyệt không phải Bần Tăng biên soạn. Mọi người thấy hắn dãy dụa bộ dáng chật vật, vừa nói, khóe miệng còn có máu tràn ra, đó là tổn thương căn bản, tình huyết chảy ra, không thể làm giả. Bất kể như thế nào, Tôn Thắng Tự vẫn còn vô số người sống, Diệu Hoa Tôn giả lại càng là người nổi bật trong đó, đức cao vọng trọng. Đại đa số mọi người vẫn tôn trọng tín nhiệm đối với hắn. Cho nên khi nhìn thấy bộ dáng này, hắn khó tránh khỏi sinh ra đồng tình. Đổi thành người khác, bọn họ nhất định là tin tưởng Diệu Hoa. Nhưng mà Giang Chu vừa rồi đã chứng minh chính mình. Những kinh văn kia, nếu là hoàn chỉnh không sức mẻ, bộ nào cũng đủ để làm căn cơ của một phái, gốc rễ lập giáo. Nếu trộm tới, thì trộm ở đâu? Cho dù Đại Phạm Tự được xưng là tông môn Phật môn cũng không có nhiều bảo kinh mà thế nhân chưa từng nghe nói tới như vậy, đủ để lập giáo như vậy. Chuyện hôm nay, sợ là một hồi hiểu lầm, trong đó sợ là có ẩn tình khác. Lúc này Giang Chu cũng tin tưởng Diệu Hoa cũng không phải là thấy kinh nảy lòng tham, dùng thủ đoạn bị ổi như vậy để mưu đoạt kinh văn. Dù nói thế nào thì hắn cũng chỉ là một vị hòa thượng Phật môn cách nhập thánh một bước ngắn mà thôi. Có lẽ đạo đức cá nhân có hại, nhưng tuyệt đối không đến mức không khôn ngoan như thế. Quan trọng nhất là hắn không thể nào biên soạn ra một bộ kinh văn giống hệt như kinh văn mà hắn đang tụng. Lai lịch của bộ Tịnh Thế Kinh này ẩn chứa bí mật lớn. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghiên cứu điểm này. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Chu cũng nhìn ra. Diệu Hoa này mặc dù chưa chắc đã làm đến nước này, nhưng đối với hắn tuyệt đối cũng sẽ không có thiện ý gì. Cho dù hiện tại, hắn vẫn còn đang dở trò. Đồng nguyên đồng xuất. Giang Chu mỉm cười, nhật nguyệt chưa sinh, sư phụ ta, thiên địa hủy diệt, sư phụ ta bất diệt, mặc dù là dưới trướng sư phụ ta, ngoại trừ mấy đệ tử không nên thân của Giang Mỗ, người nào không phải đồng thọ cùng thiên địa, cùng nhật nguyệt đồng canh. Chỉ là mấy ngàn năm, cần gì tiếc nuối. Giang Chu thổi pháp loa, mọi người ở đây một trận tĩnh mịch. Không phải bị dọa sợ, mà là có chút không biết phản ứng thế nào. Đổi lại là bất kỳ một người nào nói loại lời này, tất nhiên là làm cho người ta cười nhạt. Nhưng không lâu trước đây, Thiền Uy Kinh Thế kia lại làm cho người ta rõ ràng trước mắt. Nhất phẩm chí thánh cũng không thể có uy thế như vậy. Bọn họ chưa từng gặp qua tồn tại vượt qua nhất phẩm, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Nếu nói thế gian có ai có khả năng vượt qua nhất phẩm nhất, vậy nhất định là đến từ sư môn Phương Thốn Sơn mà Giang Chu nói. Nhưng mà Giang Chu nói quá mức khoa trương dọa người. Đồng thọ với trời đất, nhật nguyệt đồng canh, đã là gần như hoang đường. Về phần thiên địa diệt mà ta bất diệt, thần thoại chí dị trong dân gian cũng không bịa ra được. Như Hòa Thượng Điên và Huyền Mẫu Giáo Chủ, càng rõ sự đáng sợ của thiên uy hơn những người khác. Đó nhất định là lực lượng vượt qua nhất phẩm, không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ cũng không coi Giang Chu nói là thật, chỉ coi hắn là đối với sư trưởng thổi phồng nịnh nọt. Đây cũng không phải chuyện gì đáng chê cười. Thổi phồng tôn giả, những người nơi đây xem ra chính là biểu đạt đầy tôn kính hiếu ý, bất quá, cho dù là khuếch đại, cũng đủ để cho bọn hắn xác định, vị Bồ Đề lão tổ kia, chỉ sợ thật không phải người trong hồng trần, mà là đến từ trên thiên. Giang Chu thu thần tình mọi người vào đáy mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra mọi người không coi lời của hắn là thật. Nhưng đây cũng là hợp lý. Vốn chính là khoác lác đại khí, trông cậy vào thổi vài câu trâu liền có thể làm cho những người này tin nạp đầu liền bái hay sao? chỉ cần để cho người ta không mò được hư thật đối với hắn, như vậy là đủ rồi. Lúc này, Diệu Hoa cố hết sức nói, Bần Tăng cũng thật không thể tưởng được. Sư môn Giang thí chủ truyền lại, không ngờ rộng rãi tinh thâm như thế. Trên Phật Pháp, thiên hạ sợ là không có ai hơn được hắn, cho dù là đại phạm tự của Phật môn Chi Tông cũng kém xa. Chỉ bằng kinh văn Giang thí chủ tụng, nếu như hoàn chỉnh không sức mẻ, từ nay về sau, Phường Thốn Sơn sẽ là Phật môn Chi Tông của ta. Nơi tông thánh như thế này, tự nhiên khinh thường trọng kinh thư của hắn, là Bần Tăng càng rỡ. Cho là hai nhà chúng ta từng có cực thâm uyên nguyên. Mọi người nghe vậy trong lòng chấn động. Tuy nói vừa rồi Giang Chu tụng kinh văn, xác thực từng câu từng chữ đều là nở rộ hào quang. Nhưng Phương Thốn Sơn là Phật môn Chi Tông, đại phạm tự là gì? Giang Chu làm sao không nghĩ tới điểm ấy? Thằng giặc ngốc, còn dở trò. Ta dám nhận người thân thích này của ngươi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Giang Chu cười lạnh nói, uyên nguyên. Sợ là không có khả năng này. Phương Thốn Sơn tuy tên là núi, nhưng lại không ở trong Hoàng Vũ Chu Thiên, đừng nói là ngươi, cho dù Giang Mỗ muốn trở về cũng không thể nào. Còn Phật môn Chi Tông? Ngô sư sớm đã siêu thoát thiên địa, cần gì tranh những hư danh này? Huống chi lão nhân gia ông ấy thân kim bách gia, đâu chỉ là Phật Pháp. Trong lòng Huyền Mẫu giáo chủ và hòa thượng điên loạn khẽ động. Không ở trong Hoàng Vũ Chu Thiên. Xem ra quả thật là người ở đó. Diệu Hoa vẫn dãy dụa nói, nhưng hai nhà kinh thư giống nhau như vậy, quả thật không thể làm giả. Xuy Giang Chu còn chưa lên tiếng, hòa thượng điên đã cười lạnh nói, không giữ nổi Vương Đà La đi đâu học trộm kinh của người ta, lại không học được nhà, ngược lại còn sự kinh văn tốt đẹp đến chẳng ra cái gì, cái tốt không học, lại đi học bản lĩnh mê hoặc tục nhân của tặc ngốc, Phật mẫu gì đó giáng thế, cực lạc tịnh thổ. Đều là chó má. Đừng tưởng lão tử không biết các ngươi đang có chủ ý gì. Mọi người biết Vương Đà La trong miệng hắn nói chính là tổ sư sáng giáo Tôn Thắng Tự. Đã là nhân vật mấy ngàn năm trước. Năm đó chính là tồn tại nhất phẩm chí thánh, nhưng tam tai không qua được, dưới năm tháng, hẳn là đã sớm qua đời. Tiền bối nói vậy sai rồi. Diệu Hoa Tôn giả lắc đầu nói, Phật mẫu từ bi, giáng sinh trọc thế. Quang minh xuất hóa thành vô cực chiếu nhân sát thổ, thần thông diệu đạt dẫn lợi chúng sinh. Vô biên Phật Pháp hiện ra diệu quả, tịch diệt vô vi muốn giáo đều nhập căn. Chúng sinh nguyện, một lòng không loạn, đến khi chết, lập tức được vãng sinh cực lạc tịnh thổ. Đà La Tổ Sư được Phật mẫu chính Pháp diệu quả, lấy đại từ bi tâm. Phi. Diệu Hoa Tôn giả thở cũng không thở nổi, sắc mặt tái nhợt, lúc nói lời này thì mặt tỏa sáng. Chỉ là còn chưa nói xong đã bị Hòa Thượng Điên phun ra một ngụm cắt ngang. Hòa Thượng Điên cười lạnh nói, được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này tùy tiện. Tiểu tử ngươi danh tiếng thật lớn, được xưng trí thông không ngại, pháp viên như thiên y nhưng ngươi lại là đường đã sớm đi lệch rồi còn không tự biết, còn đắc chí. Đến lão tặc ngốc kim đỉnh kia cũng không dám tự xưng trí thông không ngại, pháp viên thiên y, tiểu tặc ngốc lại có tài đức gì? Hắn chỉ người xung quanh, chẳng qua chỉ là vài câu kinh Phật mà thôi, sao người khác nghe được, tiểu tử ngươi lại không nghe được. Lão tử nói ngươi đây là đường ngang ngõ tắc ở chỗ nào sai? Nói nhảm cũng lười nhiều lời với ngươi, lão tử đem lời nói để ở chỗ này. Giang tiểu tử hiện tại là lão tử bảo kê, ai dám đối với hắn động ý niệm không đứng đắn, đừng trách lão tử tìm tới cửa. Diệu Hoa Tôn giả còn định nói tiếp, lại bị Hồng Y Pháp Vương một tay che lại, lớn tiếng nói, Diệu Hoa sư huynh, ngươi cũng đừng nói nữa, máu đều ho hai thùng, lại nói không cứu được nữa. Nói xong trực tiếp bịt miệng hắn lại, vác hắn như một bao tải, đi vài bước đã đến trước cửa viện, mới chợt nhớ tới, quay đầu lại hô một tiếng, vậy Bần Tăng kia phải trở về cứu người rồi, ngày khác lại đến quấy rầy Giang thí chủ. Làm phiền Giang thí chủ buông ra cửa trận. Nói thật ra, Giang Chu thật có lòng muốn lưu tên giặc ngốc này lại. Tên giặc ngốc này rõ ràng không có hảo ý, giết thì không đến mức, nhưng cũng phải học bảo nguyệt, áp giải hắn ở chỗ này, tránh cho hắn ở bên ngoài động tay động chân. Nhưng dù sao chỗ dựa của hắn cũng có chút hư nhược. Tông Thắng Tự cũng không phải chỉ có hai ba con mèo nhỏ. Thật sự giam cầm Diệu Hoa tặc lại, chọc giận lão già khác, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Đành phải giơ tay vung lên, buông ra cửa trận. Đồng thời người trong triều đình nói, chư vị, hôm nay giảng kinh, liền đến chỗ này đi. Ý là, tiễn khách. Những người này đều là nhân tinh, ở đâu nghe không hiểu. Nhưng trong lòng lại có chút không nỡ. Mặc dù bọn họ không phải người trong Phật môn, cũng không tu Phật Pháp. Nhưng kinh văn mà Giang Chu nói tới lại cực kỳ bất phàm. Chuyện có thể trợ giúp đạo hành tu vi, mặc kệ hắn là đạo hay là Phật. Quản không nỡ, cũng không dám không đi. Lập tức nhao nhao cáo từ. Lại là một người tiếp một người, giáp mặt nói xong với Giang Chu mới rời đi. Bọn họ đều biết, sau ngày hôm nay, chỉ sợ Giang Chu này sẽ lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Trước đó hắn chém giết con trai Ngô Định Công, tuy rằng kinh thế hải tục, nhưng dù sao Ngu Giản chỉ là một tên ăn chơi không nên thân. Cho dù là con của Ngu Định Công cao quý, thì đó cũng chỉ là trong mắt người bình thường. Ngu Định Công là một lão sát quỷ, không ai biết rốt cuộc hắn có mấy nhi tử. Chỉ là con vợ lẽ ở trong phủ, cộng lại cũng chỉ mười mấy người. Thân phận duy nhất mà Ngu Giản có được chính là con trai trưởng của Ngu Định Công. Ý vào thân phận con trai trưởng, quyền quý Giang Đô Thành mới cao nhìn hắn một cái. Tuy nhiên Ngu Định Công có năm con trai trưởng, Ngu Giản là người không nên thân nhất trong số đó. Không nói đến Ngu Định Công trưởng tử Ngu Phục, mấy người còn lại có ai không mạnh hơn Ngu Giản gấp trăm lần. Mặc dù như thế, đích tử bị giết, nếu nói Ngu Định Công không có một chút để ý, là không thể nào. Đây là kết tử thù. Tất cả mọi người đang chờ xem Ngu Định Công trả thù như thế nào. Nếu Giang Chu có thể vượt qua một kiếp này, mới tính là chân chính đứng vững ở Giang Đô Thành. Nếu không tất cả đều là hư vô. Càng đừng nói bởi vì chuyện Hồng Y Pháp Vương, hắn coi như đắc tội Tôn Thắng Tự. Cho nên mặc dù lực lượng hắn thể hiện ra đã không yếu, nhưng vẫn ít có người dám tiếp cận hắn, chính là đạo lý này. Nhưng sau ngày hôm nay, lại hoàn toàn khác biệt. Ngu Định Công dù chưa ra tay, nhưng thế của Giang Chu cũng đã ngưng tụ. Không nói cái khác, coi như là những người trong viện này, cũng sẽ không dễ dàng để cho người động Giang Chu. Không phải vì sợ thế lực sau lưng hắn, mà là còn muốn nhận được kinh văn tiếp theo từ hắn. Những kinh văn này mặc dù không phải thần thông diệu pháp kinh thiên động địa gì, lại có thể khiến người ta khai ngộ. Điều này còn khiến người ta đỏ mắt hơn bất cứ thần thông diệu pháp gì. Chỉ dựa vào điểm này, những người này tuyệt đối không cho phép Giang Chu xảy ra chuyện dưới mí mắt bọn họ. Hôm nay Giang Chu hào phóng chia sẻ, cũng để bọn họ biết, muốn lấy được kinh văn, chưa hẳn đã muốn cướp giật ngầm. Chỉ cần giữ gìn mối quan hệ tốt với hắn, sao có thể giống như hòa thượng điên, được truyền toàn bộ kinh văn. Giang Chu cũng không ngại phiền, từng bước ứng phó. Nếu muốn cự tuyệt những người này ở ngoài cửa, hắn cần gì phải phí công tốn sức lừa dối người ta. Người cuối cùng đi không sai biệt lắm, lại có một người còn đứng tại nguyên chỗ, ý cười nhìn hắn. Chính là Long Hổ Đạo Thiếu Quân Lý Bá Dương. Thấy Giang Chu rốt cuộc bận tâm đến hắn, Lý Bá Dương mới làm đạo lễ, Giang cư sĩ, tại hạ Lý Bá Dương, hưng hội. Giang Chu biết hắn nhất định là có việc, trả lễ xong liền nói, Lý Thiếu Quân có kiến giải gì? Không dám. Lý Bá Dương cười nói, đã sớm nghe thần quan huynh nhiều lần đề cập Giang cư sĩ, rất tán thưởng. Bá Dương còn tưởng rằng nói quá thật, hôm nay gặp mặt mới biết không nổi tiếng bằng gặp mặt. Hắn cũng không che giấu, khách sáo một câu rồi nói, Bá Dương đến đây, vốn là vì bồi tội mà đến, không muốn nghe chân kinh, ngược lại nhận ân tình của Giang cư sĩ. Giang Chu lắc đầu nói, nhân tình gì? Đạo đồ nhiều thăng trầm, vốn là tranh mệnh với trời, nên nâng đỡ cùng độ, trao đổi lẫn nhau, không coi là gì. Lý Bá Dương này quả thật là khí độ bất phàm. Đứng ở nơi đó giống như là gió hi huy, khiến người ta sinh ra hảo cảm. Cho dù Giang Chu vì Ngu Giản cắt đứt chuyện âm môn, đối với Long Hổ Đạo không có hảo cảm gì, cũng không tự chủ được vì phong độ của hắn mà khuynh đảo. Tăng thêm hắn và Tố Nghê Sinh là hảo hữu, không phải bất đắc dĩ, Giang Chu cũng không muốn trở mặt với nàng. Không khỏi nói, nhưng mà Lý Thiếu Quân nói như thỉnh tội làm sao? Giang cư sĩ có lòng tốt. Lý Bá Dương khen một câu, đi thẳng vào vấn đề, là như vậy, lần trước con trai của Ngu Định Công từng cấu kết với đệ tử tiếp theo của Long Hổ Đạo, vọng động phù sắc của Cửu Thiên Sư, nhiễu loạn trật tự âm thế, phạm vào điều tối kỵ, vốn nên áp giải về Long Hổ Đạo xử trí hỏi tội. Bất quá việc này lại có quan hệ với cư sĩ, Bá Dương liền áp giải đệ tử này tới, thỉnh tội với cư sĩ, tuy hắn không có lòng hại cư sĩ, nhưng hành động lại không khác gì ở đây, cái gọi là báo đáp lại, Giang cư sĩ muốn đánh muốn giết, tất nhiên nghe xử trí. Dứt lời, ống tay áo rung lên, một bóng người liền lăn xuống đất. Đó là một đạo nhân mũ cao, bị một sợi dây thừng có sáng vàng chói trói chặt, đạo quan đã nghiêng, sợi tóc tán loạn. Nhếch nhác nằm rạp trên mặt đất. Lý Bá Dương nói, người này đạo hiệu là Bạch Thạch, là đạo nhân luân phiên trong giám thiên ti, nhận ủy thác của Ngu Giản, phong bế quỷ môn, chính là muốn đối phó với Giang cư sĩ. Dứt lời, hắn mỉm cười nhìn Bạch Thạch cười, ngữ khí ôn hòa nhưng lại khiến người ta hơi phát lạnh, Bạch Thạch, nên làm như thế nào, còn cần ta dạy ngươi sao? Tụ Lý Càn Khôn. Chiêu thức tùy ý lộ ra của Lý Bá Dương khiến trong lòng Giang Chu khẽ động. Cho dù không phải là người hắn biết, chiêu thức ấy cũng đủ thấy sự bất phàm của hắn. Còn có dây thừng kim hoảng trên người đạo nhân cũng không phải vật phàm. Không hổ là Long Hổ nói. Những nơi có thể xưng là thánh địa tiên môn này, không có một nơi nào đơn giản. Bạch Thạch đạo nhân trên mặt đất nghe vậy cũng không giải dụ gì, ngọ ngoại đứng lên, dập đầu với Giang Chu nói, Bạch Thạch nghe lầm lời tiểu nhân, suýt nữa tạo ra sai lầm lớn, mời Giang cư sĩ giáng tội. Giang Chu thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc lộ vẻ sầu thảm, nhưng không có nửa điểm miễn cưỡng. Trong lòng càng nghiêm nghị. quy củ của Long Hổ Đạo này thật lớn, uy thế thật nặng. Lý Thiếu Quân, đây là ý gì? Giang Chu đọc sách chuyển động như điện, không để ý đến Bạch Thạch. Ngẩng đầu ra vẻ không biết, ta cùng vị đạo trưởng này chưa từng gặp mặt, hắn làm sao hại ta? Sợ không phải có hiểu lầm gì, hoặc là bị tiểu nhân che mắt. Lý Bá Dương cười nói, bị tiểu nhân che mắt là thật, nhưng cũng khó thoát khỏi tội nghiệp, Bá Dương đã điều tra rõ ràng trong đó, tuyệt đối sẽ không ngoan uổng hắn, Giang cư sĩ không cần băn khoăn. Giang Chu lắc đầu nói, đã là đạo trưởng Quý Tông, vậy tự nhiên bất luận công tội, đều nên do Quý Tông xử trí, Giang mổ sao có thể bao biện làm thay. Ngu Giảng vô cớ phạm ta, ta đã rơi vào đầu hắn, những người còn lại không liên quan gì đến Giang mổ. Lý Bá Dương cười nói, Giang cư sĩ lòng dạ hơn người, Bá Dương bội phục, đã như vậy, Bá Dương tạ ơn cao thượng của Giang cư sĩ. Mọi người cho rằng hắn muốn xuống dốc, bỏ qua việc này. Lại không nghĩ tới hắn hướng Bạch Thạch đạo nhân nói, nghiệp chướng của mình, tự mình đền đáp, ngươi tự ý động đến Cửu Thiên sư phụ, nhiễu loạn âm thế, vậy ta sẽ cho ngươi hồn quy âm minh, đến âm ti chuộc tội lỗi của ngươi, ngươi có phục hay không? Thân hình Bạch Thạch đạo nhân khẽ rung, khấu đầu nói, Bạch Thạch tâm phục khẩu phục. Được. Lý Bá Dương gật đầu, bỗng nhiên vung ra một chưởng, một tiếng trầm đục vang lên, một tia sét từ trong lòng bàn tay bắn ra, rơi vào trên đầu Bạch Thạch đạo nhân. Cả người Bạch Thạch đạo nhân bỗng nhiên run rẩy, ngã xuống đất bất động. Một đạo hư ảnh từ đỉnh đầu hắn bay ra, đúng là âm thần hắn tu luyện. Lý Bá Dương giương tay lại đánh ra một đạo sét, âm thần Bạch Thạch ứng tiếng nổ tan. Hóa thành mấy đạo khói nhẹ, chậm rãi tiến vào hư không không thấy. Đáng thương cho đạo nhân trăm năm đạo hạnh, tan thành mây khói, chỉ còn lại một đám tàn hồn quay về Minh Phủ. Nhưng mà vì cùng một tên ăn chơi trác táng ăn một bữa rượu, trên mặt Giang Chu không có gì sắc. Thủ đoạn của Lý Bá Dương hơi tàn nhẫn. Nhưng mà Bạch Thạch này không thân thích gì với hắn, ngược lại đã từng ra tay với hắn. Cho dù là gián tiếp, cừu oán này cũng đã kết xuống. Hôm nay Lý Bá Dương không đến, sau này hắn cũng sẽ tìm về. Giang Chu còn không đến mức mềm lòng, đi đồng tình người như vậy. Huyền Mẫu giáo chủ, Hòa Thượng Điên khinh thường không để ý tới chuyện của tiểu bối, cũng không thèm nhìn tới nơi này. Đám người Kỷ Huyền nhìn mà trong lòng rét run. Nhìn ánh mắt mọi người, Lý Bá Dương vẫn mang theo nụ cười ấm áp, Long Hổ môn quy sâm nghiêm, lại xuất hiện đệ tử bất tài bậc này, để chư vị chê cười rồi. Hai vị tiền bối, Giang cư sĩ, Khúc cô nương, chư vị cư sĩ, Bá Dương còn có chuyện quan trọng trên người, xin cáo từ. Hắn một cái hành lễ chào tạm biệt, mới vung ống tay áo lên, không biết thu thi thể Bạch Thạch vào nơi nào, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Lúc gần ra cửa, bỗng nhiên lại quay người lại, lấy ra một vật từ trong ngực nói, ngược lại quên một chuyện, Giang cư sĩ, lúc Bá Dương thanh tra tội trạng của Bạch Thạch, từng gặp phải một tà đạo. Tà đạo này bị người sai sử, âm thầm sử dụng tà ma, làm kinh động hồn phách của một vị nhân gia Giang cư sĩ, bùa này có thể giúp người hồi hồn phản phách, tặng cho Giang cư sĩ, coi như là bồi tội. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch lên, hơi trầm ngâm liền nhận lấy, vậy liền đa tạ Lý Thiếu Quân. Lý Bá Dương lộ chút áy náy nói, không cần, thân phận người sai khiến tà đạo có chút quan ngại, Bá Dương không tiện ra tay, cũng không tiện nói ra, mong Giang cư sĩ đừng trách tội. Nhưng với bản lĩnh của cư sĩ, hẳn là không khó biết được. Giang Chu nói, không dám. Lý Bá Dương gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Giang Chu nhìn bóng lưng của hắn, nhíu mày. Lý Bá Dương này xử sự với người khác, chu đáo, khiến người ta không tìm ra nửa điểm sai sót. Theo lý thuyết, người như vậy nên ai cũng thích. Nhưng Giang Chu lại có chút không thích. Cũng không phải người này có ác ý gì, những lời hắn nói, chỉ sợ câu nào cũng là thật. Đại khái đây chính là tương tính đi. Hắn ta đã định trước sẽ không thể ở cùng một chỗ với loại người như vậy. Giang Chu đang nghĩ đến cách làm người của Lý Bá Dương, dưới hai cây, Huyền Mẫu giáo chủ bỗng nhiên mở miệng nói với Khúc Khinh La, thấy không? Ngươi còn nói tiểu tử này là người tốt. Chỉ bằng chiêu thức ấy của hắn, đủ thấy tâm tư thâm trầm, thủ đoạn cay độc, không phải người tốt gì. Giang Chu xoay người bất đắc dĩ nói, giáo chủ tiền bối, vạn bối không có đắc tội ngươi chứ. Huyền Mẫu giáo chủ cười lạnh một tiếng, ngươi người này tâm tư không thuần khiết, nếu không vừa rồi nên một kiếm giết chết Bạch Thạch kia. Giang Chu không phản bác được. Huyền Mẫu giáo chủ nói mặc dù có vẻ cực đoan, nhưng cũng không sai. Hắn đúng là cố kỵ quá nhiều, sợ bởi vậy trêu chọc Long Hổ đạo bất mãn, bằng trắng dựng một đại địch. Bất quá hắn cũng không cho rằng điều này có gì sai. Cô gia quả nhân lăn lộn ở thế giới ăn thịt người này, hắn dễ dàng sao? Ai giống các ngươi, gia đại nghiệp đại, muốn giết ai thì giết. Huyền Mẫu giáo chủ thấy hắn không để ý, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi tự xưng thông minh, lại không bằng Lý Bá Dương kia, nội tình của mình đều lộ ra cho người ta thấy rõ ràng, còn dương dương đắc ý, ồ Giang Chu sửng sốt, ôm quyền nói, còn thỉnh giáo chủ tiền bối chỉ giáo. ngươi cho rằng tiểu tử Lý Bá Dương kia là người lương thiện gì? Huyền Mẫu giáo chủ giống như là giảo cợt nói, hắn tự mình trói môn hạ đệ tử đến thỉnh tội, cố nhiên là Long Hổ đạo môn quy sâm nghiêm, đây là thiên hạ đều biết, chẳng có gì lạ. Nhưng sao hắn không thử thăm dò ngươi? Nếu ngươi ra tay ngay tại chỗ, giết Bạch Thạch kia, hắn ngược lại sẽ coi trọng ngươi một chút. Nhưng ngươi lại cứ lề mề, lo trước lo sau, tự cho mình thông minh, làm ra vẻ khiếp sợ mà không tự biết. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng, vừa rồi ngươi giả thần giả quỷ, thật có thể dọa người ta sao? Giang Chu vẻ mặt mờ mịt, à, ngươi không thừa nhận cũng được. Huyền Mẫu giáo chủ thản nhiên nói, thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng canh. Ngươi thật sự dám khoác lác. Chỉ dựa vào một đạo sắc lệnh, dọa cho những phàm phu tục tử kia sợ hãi không dọa được Long Hổ đạo. Long Hổ lệnh của Long Hổ đạo, cửu lão thiên sư phù, uy thế cũng không yếu hơn lệnh ấn của ngươi. Lý Bá Dương 89/10 chỉ muốn thăm dò phía sau ngươi rốt cuộc là người nào của thượng giới, lại không nghĩ rằng chính ngươi lại lộ ra vẻ sợ hãi. Huyền Mẫu giáo chủ lời nói chuyển biến, hơi lộ ra vẻ ôn hòa, nhưng mà ngươi cũng không cần sợ hãi, ta nghe kinh văn của ngươi, mặc dù khác với đạo của ta, nhưng cũng có giúp ích, cũng coi như nhận ân tình của ngươi. Khinh La cũng có chút tình cảm với ngươi, ngày khác nếu gặp nguy nan, cho phép ngươi một cơ hội, ta tự mình ra tay vì ngươi ngăn cản một kiếp, coi như là trả lại những tình cảm này. Giang Chu hơi giật mình, chợt cười nói, mặc dù không biết giáo chủ tiền bối vì sao nói ra lời ấy, nhưng Giang Mỗ vẫn là cảm tạ giáo chủ chỉ điểm. Đối với những lời khác của nàng, lại không tiếp lời. Hừ. Huyền Mẫu giáo chủ bất mãn hừ nhẹ, đứng dậy, Khinh La, đi theo ta nào. Khúc Khinh La chần chờ nói, sư phụ. Huyền Mẫu giáo chủ ngắt lời nói, ngươi còn biết gọi ta là sư phụ. Khúc Khinh La cục mí mắt xuống, không tiếp tục tranh chấp. Lại quay đầu nhìn về phía Giang Chu, Giang Chu, ta phải đi rồi. Giang Chu thấy thế, biết hắn và Khúc Khinh La đã đến lúc chia tay. Trước kia hắn thường xuyên ghét bỏ tên ngốc này, nhưng lúc sắp chia tay, trong lòng lại có chút không nỡ. Nhưng trên mặt lại cười nói, được. Huyền Mẫu giáo chủ không cho bọn họ thời gian lưu luyến, không thấy động tác, quanh thân lưu chuyển thần quang. Hai người liền biến mất trong hư không. Giang Chu nhìn dưới tàn cây trống trơn, trong lòng buồn bã như mất mát. Lúc này Hòa Thượng Điên mới nhau mắt lại nói, tiểu tử, người không cần nghe lão bà nương kia nói bậy bạ. Xuy, nàng nói Lý tiểu tử thăm dò ngươi, nàng làm sao không có ý thăm dò. Lão tú bà này rõ ràng là sợ, hắc hắc, dùng loại thủ đoạn này lừa một tiểu bối, thật sự là mất mặt xấu hổ, cũng không sợ người ta cười nhạo. Giang Chu nghe vậy, sửng sốt hồi lâu, mới có chút phản ứng lại. Lý Bá Dương có lẽ đúng như lời Huyền Mẫu giáo chủ nói, cử chỉ thỉnh tội có ý thăm dò. Nhưng lời nói vừa rồi của Huyền Mẫu giáo chủ lại không phải là giống nhau sao? Đầu tiên là hù dọa, sau đó lại là lấy lòng. Nếu hắn không giữ được, sợ là sẽ ngã cây gậy xuống đất, kể chuyện mình giả thần giả quỷ lừa dối người, sau đó ôm đùi cầu xin che chở. Những lão yêu quái này. Thế giới này thật nguy hiểm, ta muốn về nhà. Những người này, nguyên một đám, đều là cáo già, trong một câu cất giấu 10 cái hố. Hắn còn xa mới thành công lừa gạt đại nghiệp, đồng chí vẫn cần phải cố gắng a, may mắn, hắn vừa rồi tuy rằng không nghĩ thông suốt, nhưng cũng nhớ kỹ đạo lý thẳng thắn sẽ khoan hồng, đẩy lao tù tòa xuyên, nhiều nói nhiều sai, ít nói ít các loại tiên hiền tổng kết ra. Giang Chu đảo mắt, thăm dò nói, điên tiền bối, vậy còn ngươi? Hửm. Hòa Thượng Điên đảo mắt, nhìn qua hắn ta. Ngươi cho rằng lão tử và mấy lão già kia là cùng một đường. Giang Chu cười, nâng hắn lên một câu, ngài có lòng bồ đề, không vướng víu gì cả, tiêu dao tự tại, tự nhiên không ai bằng. Hừ. Hòa Thượng Điên đắc ý ngẩng đầu, dáng vẻ rất hưởng thụ, hết lần này tới lần khác còn ra vẻ khinh thường, cũng là lão kiêu ngạo. Tên Hòa Thượng Điên đắc ý một hồi mới nói, người cũng không cần quá cẩn thận. Mặc dù mấy lão già kia không phải là người bình thường, cậy già lên mặt, bắt nạt người khác khắp nơi, nhưng trong một chuyện này, lại có nhận thức chung. Giang Chu nghi hoặc nói, một chuyện. Hòa Thượng Điên không trả lời, hỏi ngược lại, người có biết vì sao thiên hạ chỉ có 6 thánh địa không? Giang Chu trầm ngâm nói, là bởi vì 6 nhà này nội tình dày nhất, thực lực mạnh nhất. Nói như vậy cũng không phải không thể. Hòa Thượng Điên nói xong lại nhếch miệng khinh thường, vậy ngươi nói xem, từ xưa đến nay, lục hợp bát hoang, tiền môn trong thiên hạ không nói nhiều như cá giết sang sông, nhưng cũng không kém bao nhiêu, vì sao không phải nhà khác ra mặt, thế mà lại là 6 nhà này? Cái này. Giang Chu hơi trầm ngâm, nói, nhân tính không đủ, nói cho tốt. Là nhân tính tự cường, chỉ có cường giả mới có thể không ngừng nghỉ. Đi tới đâu không tốt, thiên hạ này chỉ cần có nơi có người, thì sẽ có tranh chấp. Nhân tính như thế, không phải cái này cái kia, chung quy nên có một cái xuất đầu, người tuy có thể vuông có thể tròn, nhưng nhân gian này tổng sẽ không phải là vòng tròn. Đám người Tiêm Vân, Thiết Đảm nhìn Giang Chu chậm rãi nói, mặc dù không rõ nhưng cảm thấy lệ, một bộ cùng có quan vinh kiêu ngạo. Cho dù là Kỷ Huyền nội liễm như vậy, cũng lộ ra tán thưởng, bội phục. Giang Chu không có ý khoe khoang trước mặt người khác, nhưng mà ở trước mặt nhân vật như Hòa Thượng Điên, hắn vẫn muốn được công nhận. Nhưng vốn tưởng rằng mình nói không làm cho Hòa Thượng Điên kinh hãi như thiên nhân, ít nhất cũng phải khen ngợi nhiều. Nhưng hắn không nghe thấy khen ngợi, nhưng lại thấy được rất nhiều vòng tròn trong mắt của Hòa Thượng. Loạn bát tao! Tiểu tử ngươi đừng có mà để túi sách lại cho lão tử. Tên điên này nổi điên gãi đầu đầy những sợi tóc rối bời. Dường như bị Giang Chu nói mấy câu này đau đầu, không dám thừa nước đục thả câu, vội vàng nói, sáu nhà này có thể ra mặt, không phải bọn họ lợi hại bao nhiêu. Ách! Tự hồ cảm thấy mình nói có chút đuối lý, lại bồi thêm một câu, cũng tạm được, nhưng thiên hạ này cũng không phải không thể so sánh được. Sơn giới quỷ thị, tuyết chiếu sơn ngọc kiếm thành, thanh khư huyền vi tông, bích thương tiên cảnh thất tuyệt cung, tán tiên tiêu nhàn cốc, binh gia đại kỳ môn, mặc gia thiên cơ thành, tây vực tử cốc minh cung, sa hải trọc giới, đông hải lục động thiên, bát tiên đảo. Những địa giới này lại kém hơn sáu thánh địa của hắn. Dựa vào cái gì chỉ có sáu nhà hắn ra mặt? Tên Hòa Thượng điên cuồng thao thao bất tuyệt, nói ra tên của một đám tông phái. Ngoài trừ mấy cái trước ra, Giang Chu một cái cũng chưa từng nghe qua. Chỉ mấy câu này đã khiến cho Giang Chu được lợi ích rất lớn. Kiến thức của nhất phẩm chí thánh quả nhiên không phải người thường có thể sánh được. Những chỗ mà hắn nói, người bình thường cũng không cách nào biết được. Mặc dù có biết, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện nói ra miệng. Ngay cả trong Túc Tĩnh Ti, hắn cũng chưa từng thấy chữ liên quan. Giang Chu âm thầm ghi nhớ những cái tên này ở trong lòng. Chỉ là biết những chỗ này không thể mang đến cho hắn chỗ tốt thực chất gì. Nhưng ít ra cũng tăng thêm chút kiến thức, sau này vạn nhất sợ hãi người nào cũng đỡ phải khinh địch. Giang Chu nghĩ, há miệng hỏi, vạn bối ngu dốt, còn xin tiền bối chỉ giáo. Hòa Thượng điên biểu môi nói, chuyện này cũng không ngờ tới. Làm quan phải thăng quan tiến chức, người cho rằng hắn cần cù yêu dân sao? Còn không phải muốn quan trên một chút sao? Làm buôn bán muốn tiền tài được nhiều, ngoại trừ lộng xảo, làm sao có thể thiếu được sự khai thông chung quanh? Liền nói hôm nay ngươi cố ý ở trước mặt người khác giảng kinh, chẳng lẽ không phải cũng muốn lôi kéo quan hệ, để cho những người này tụ thế cho ngươi? Giang Chu ngượng ngùng cười, tiền bối mắt sáng như đuốc. Đó là... Hòa Thượng điên không đắc ý nói, cho nên mới nói, nếu người này muốn leo lên trên, không thể thiếu bằng hữu, có chỗ dựa, có hậu trường. Chợt khinh thường nói, hồng trần tục như thế, thánh địa tiên môn cũng như vậy, đừng tưởng rằng những thánh địa tiên môn kia thật sự là không dính khói lửa nhân gian, không giảng nhân tình thân sơ, thành tiên, còn tránh không được tục, huống chi không thành tiên. Giang Chu kinh ngạc nói, ý của tiền bối là lục thánh địa bởi vì có hậu trường, mới thành thánh địa. Cũng không phải hắn có kinh ngạc gì đối với việc giảng đạo lý phía sau của thánh địa tiên môn, mà là hòa phong này có chút đột biến, để cho hắn có chút phản ứng không kịp. Nhưng sáu thánh địa đã là tuyệt đỉnh thế gian, cho dù là nhân hoàng của đại tắc cũng phải nhượng bộ ba phần, còn có ai có thể làm hậu trường của bọn họ? Hòa Thượng điên biểu môi, dùng ngón tay bẩn thỉu chỉ vào khoảng không trên đỉnh đầu nói, nhân gian tất nhiên không có, nhưng trên có. Lại nghiêng nghiêng về phía Giang Chu, tiểu tử ngươi cũng có hậu trường phía trên, cùng chỗ lão tăng giả và ngu ngốc làm gì? Giang Chu liếm liếm môi, mượn tiếng cười gượng che giấu, cũng khiến cho Hòa Thượng điên cho rằng hắn không có ý thừa nhận. Thật ra trong lòng lại đang lẩm bẩm. Thì ra Huyền Mẫu giáo chủ cũng giống như tên Hòa Thượng điên này, coi hắn là phía trên có người. Hồ giả hổ uy rất thoải mái. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đâm lao phải theo lao. Giống như hiện tại, hắn rất tò mò phía trên rốt cuộc là cái gì, lại là quan cảnh gì. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám hỏi ra miệng, sợ lộ ngọn nguồn. Về phần khoác lác nói lai lịch của hắn lớn hơn mặt trên, đó là vô nghĩa. Ngu dễ khoe, phải có người tin chứ. Hòa Thượng điên cười lạnh nói, nếu không phải như thế, bọn họ há có thể cao hơn người một bậc, xưng là thánh địa gì. Không ngờ tất cả đều là phía trên có người. Tên Hòa Thượng điên gãi gãi đầu, có vẻ không cam lòng nói, nhưng mà... Ở đây lại có một nơi khác, đó là những món ăn chua cũ của Tắc Hạ học cung. Nếu nói vị phu tử năm đó, quả thật xứng đáng được với là khai thiên tích địa, vạn cổ đệ nhất thánh, nếu không có hắn, nhân gian cũng chưa chắc có thể có khí tượng như ngày hôm nay. Hòa Thượng điên là người ngay cả khi sư diệt tổ cũng từng làm, sư phụ của hắn cũng không thể khiến hắn tâm phục. Nhưng nhắc tới vị phu tử này, Giang Chu lại lần đầu tiên từ trên mặt lão đầu nhi này nhìn thấy thần sắc kính nể. Ngụ ý là chỉ có Tắc Hạ học cung, dựa vào bản lĩnh của mình mà trở thành thánh địa nhân gian. Hòa Thượng điên suy nghĩ một hồi, quay đầu nói, vừa rồi lão bà nương kia chẳng qua là muốn thăm dò ngươi ở phía trên đến tột cùng là tình huống gì mà thôi. Sau ngày hôm nay, ngươi có tấm lệnh ấn kia, mấy lão gia hỏa ở mấy nơi này sẽ không làm gì ngươi, thậm chí còn có thể âm thầm che chở ngươi. Những lão gia hỏa này đều có chung nhận thức, Đối với pháp mạch phía trên, muốn đánh như thế nào thì đánh, duy chỉ có hai cái kiên kỵ, không thể tổn hại căn cơ người, không thể hủy đạo thống người ta. Nói cách khác, sau này ngươi nên làm gì thì làm thế ấy, cho dù đánh nhau với môn hạ đệ tử của bọn họ cũng không cần sợ, chỉ cần đánh tới chết là được. Chỉ cần không làm tuyệt tình, đánh người ta hồn phi phách tán, tổn hại căn cơ của người ta, những lão gia hỏa kia cũng sẽ không ra tay với ngươi. Giang Chu cười nói, như thế mới thú vị. Đối với những nơi này mà nói, cho dù chết cũng có cơ hội làm lại. Chỉ cần hồn phách không tiêu tan, đến âm phủ cũng có thể kéo người trở về. Rất có phong thái của thiên tai. Bọn họ không trâu so với ai trâu hơn. Nhưng mặc dù hòa thượng điên nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế chắc chắn không đơn giản như vậy. Nghịch chuyển sinh tử, nói dễ vậy sao? Nếu không bọn họ còn khổ sở tu luyện, theo đuổi trường sinh bất lão làm cái gì? Mặc dù thật sự có loại bản lĩnh này, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Giang Chu đoán chừng, đại khái chính là giống như Linh Không đạo nhân lúc trước binh giải trùng tu, đi quỷ tu chi đạo. So với hồn phi phách tán, cái giá này vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà dưới thế cục này, chỉ sợ không mang đến hòa khí. Mà là tranh đấu càng thêm tàn khốc. Đầu óc người ta cũng có thể bị đánh ra đầu óc chó. Thú vị. Hòa thượng điên cười lạnh một tiếng, tuy nói như vậy nhưng nếu ngươi cho rằng cứ như vậy không phải lo nghĩ thì đúng là muốn chết. Những lão già kia chơi đùa với người có rất nhiều âm chiêu, không giết chết ngươi, lại có biện pháp khiến người ta sống không bằng chết, biến ngươi thành con rối bù cho người ta đùa bẩn còn không tự biết, còn phải mang ơn bọn họ. Ngoài trừ những chỗ này, còn có loại như thành ngọc kiếm, tuy không phải thánh địa, nhưng dù sao cũng đã ở nhân gian sáng lập cơ nghiệp lớn lao, luận pháp mạch đạo thống, cũng không kém thánh địa bao nhiêu, tự nhiên cũng có thể biết được rất nhiều bí mật, cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng những tiểu môn tiểu phái kia lại không dễ nói chuyện như vậy. Cái gọi là vô tri không sợ, lợi ích động lòng người, cho dù là đối mặt người trong thánh địa, cũng nhiều người dám bí quá hóa liều, nếu ngươi ngay cả những người này cũng đấu không lại, đó cũng là tài nghệ của ngươi không bằng người, trách không được người khác. Hòa thượng điên kia liếc xéo Giang Chu, lão tử nói chặn lời bị ngươi kéo lên thuyền giặc, cũng khinh thường đổi ý, nhưng trừ phi những lão già kia không biết xấu hổ, ý lớn hiếp nhỏ, nếu không cũng đừng hy vọng lão tử sẽ ra mặt vì ngươi. Ha ha. Giang Chu cười gượng một hồi, nói, điên tiền bối, ngài cũng không có tổn thất gì không phải sao? Ngược lại được chỗ tốt cực lớn, sao còn nói ta? Hắn dần dần thăm dò tính tình của tên hòa thượng điên này. Ngạo kiêu, độc miệng, bừa bãi, không câu nệ tiểu tiết, nhưng dưới những biểu tượng này lại có tính từ bi thật sự. Lúc trước du đãng trong chốn phố phường phong trần, phàm phu tiểu phụ tiểu dân cầu trên cầu hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đã thấy rõ ràng. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ phát điên ra thì không có bệnh gì lớn. Chỉ cần không phát bệnh, vẫn rất dễ nói chuyện. Hòa thượng điên nghe vậy sững người. Có chút chột dạ sờ lên kinh văn trong ngực. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn. Kinh văn mà Giang Chu cho hắn đối với người khác mà nói, cũng chỉ là để người ta khai ngộ. Nhưng đối với hắn lại rất khác biệt. Rất có thể trợ giúp hắn giải quyết bệnh điên mà hắn bị dây dưa hành hạ trong vô số năm tháng. Thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Về phần trước đó Giang Chu lừa đảo hắn vượt qua tam tai, lại không dám nghĩ tới. Tam tai kiếp, đã gọi kiếp, há lại là nhân lực. Phong ba giang trạch, xem như kết thúc. Nhưng mà còn lại ý chưa tiêu, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng không tiêu được, mà lại ảnh hưởng lại vừa mới nổi lên, sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Trong Tôn Thắng Tự, Hồng Y Pháp Vương nhìn Diệu Hoa Tôn giả ngã ngồi trước tượng Phật, mặt mũi tái nhợt không có huyết sắc. Phật quang màu vàng nhàn nhạt nở rộ trên tượng Phật, bao phủ thân thể hắn. Hắn ta đã mượn thần lực của tượng Phật để chữa thương. Diệu Hoa, ta đã sớm khuyên ngươi, đừng làm bậy, hiện tại thế nào? Hồng Y Pháp Vương nhìn bộ dáng chật vật của hắn, trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng vẫn không nhịn được châm chọc. Diệu Hoa Tôn giả lại phản phất như không nghe thấy, cũng không hề bị lay động. Khẽ nâng mí mắt, suy yếu nói, năm đó Phật mẫu giáng thế, Pháp thân phổ chiếu, Đà La Tổ sư may mắn gặp được, được ba bộ truyền chân kinh, phát hạ đại nguyện, phổ độ chúng sinh, chuyển sinh tịnh thổ, mới có pháp mạch mấy ngàn năm của Tôn Thắng Tự ta. Chỉ tiếc, cuối cùng không có hiểu thấu đáo Phật mẫu diệu pháp, không thể được giải thoát. Hắn đã có tịnh thế kinh, nhất định là Phật mẫu hiện ra, mệnh trung chú định, là ta tôn thắng Phật tử. Lạc La Tổ sư quan đại Phật mẫu tịnh thế diệu pháp, hóa sinh tịnh thổ đại nguyện, ứng với thân của hắn. Hồng Y Pháp Vương có chút phát điên mà giật giật cương châm của mình, ta xem ngươi là hết thuốc chữa rồi. Diệu Hoa dương mí mắt, vô thần nhìn chằm chằm hắn, sư đệ, ngươi cũng cho rằng ta si độc khó diệt, nhập ma sao? Ngươi cũng muốn học những phản đồ kia, trái với di nguyện của tổ sư. Hồng Y Pháp Vương thần sắc biến ảo, cuối cùng nặng nề giẫm một cước, quay người liền đi. Lão tử lười quản ngươi. Diệu Hoa Tôn giả nhìn bóng lưng hắn rời đi, không vui không giận. Giang Trạch. Giang Chu vừa mới hỏi chuyện Hòa Thượng Điên, Tôn Thắng Tự bộ Tịnh Thế Kinh kia. Thứ đồ chơi này khiến hắn nói thầm trong lòng. Sao lại trùng hợp như vậy? Ở thế gian này, lại có hai bộ kinh Phật gần như hoàn toàn giống nhau. Hòa Thượng Điên nói, năm đó Vương Đà La từng gặp chân Phật trên thiên, được nhận chân kinh Tam Quyển, đó là Tịnh Thế Kinh bỏ đi kia. Hôm nay tặc ngốc Tôn Thắng Tự lấy tới, bất quá là một cuốn trong đó, cũng không liên quan đại pháp, bằng không ngươi cho rằng bọn họ sẽ hào phóng như vậy. Bất quá Diệu Hoa tiểu tử kia lần này đúng là bị ngươi âm được ngoan rồi, trải qua lần này, hắn hoặc là ở trong phá diệt được tự tại, bụi đi ánh sáng sinh, nhân họa đắc phúc, hoặc là... Hắc hắc! Nếu kinh văn của tiểu tử ngươi thật sự là sư môn nhà mình truyền lại, vậy chỉ sợ hai nhà các ngươi thật đúng là có chút sâu xa. Hòa Thượng Điên không biết rốt cuộc trong đó có gì, đối với hắn mà nói đây là cách giải thích hợp lý nhất. Nhưng mà người trong nhà Giang Chu đều biết chuyện nhà mình. Hắn ngay cả sư môn đều là giả, cái gì quỷ uy nguyên. Nhưng bộ kinh này, chẳng lẽ thế giới này cùng thế giới kia thật sự có liên quan gì? Trong lòng Giang Chu không biết là vui hay buồn. Vui là nếu thật sự có liên quan, chẳng phải là hắn còn có một ngày trở về sao? Buồn là lo cái gì hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là mơ hồ có chút cảm giác không tốt. Chân Phật trên trời. Nhìn vẻ mặt của Hòa Thượng Điên, thật sự rất khinh thường. Hắn nhìn như quá tổ mắng tông, kỳ thật tu Phật Pháp, là người có đại từ bi, có Phật tính chân chính. Nếu thật sự là Phật, hắn quả quyết sẽ không như vậy. Trời! Thế giới này nước sâu hơn hắn nghĩ nhiều. Được rồi, lão tử cũng nên đi. Hòa Thượng Điên dường như đã hết hứng thú, đứng dậy phủi mông, từng mảng bùn đất đen xì rơi xuống giường hắn thường ngồi, khiến da mặt Giang Chu co giật không thôi. Tiền bối, người có nơi đặt chân không? Nếu không có, không ngại ở tạm chỗ này là được. Lão tử trời sinh đất dưỡng, trời đất bao la, có chỗ nào không thể đặt chân? Ở chỗ này để tiểu tử ngươi mỗi ngày phiền lão tử. Hòa Thượng Điên cười lạnh một tiếng, cũng không quản hắn, lão đảo đi ra ngoài. Ra khỏi cửa viện, đã không thấy bóng dáng. Giang Chu thở dài. Đáng tiếc, không thể lừa được một tay chân tùy thân. Hòa Thượng Điên từ Giang Trạch bước ra một bước, chui vào hư không. Ngay sau đó, lại một cước từ hư không bước ra, xuất hiện trên cánh đồng hoang vu bên ngoài Dương Châu. Ngẩng đầu nhìn trời, hai loại thần sắc hoàn toàn khác nhau trên mặt trầm ngưng và điên cuồng. Nam không nam không. Đại phạm vô lượng. Từng đợt phản âm sướng hưởng, kim quang từ hư không chiếu ra, như hoàng kim khắp nơi, lưu ly. Thiên hoa loạn trụy, pháp chú ngưng tụ thành thực chất, xoay quanh hư không. Từng vị Phật đã xuất hiện, ngồi ngay ngắn trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Pháp tướng trang nghiêm, pháp lực ngập trời. Phật thủ khổng lồ đồng loạt cúi xuống, phát ra tiếng vang chấn động thiên địa. Bảo Trang, ngươi nghiệp chướng nặng nề, theo chúng ta trở về trong chùa sám hối đi. Hắc hắc, tên giặc trọc này rốt cuộc cũng tới rồi, muốn bắt ông đây về sợ rằng các ngươi không có bản lĩnh này. Đoàn. Một tiếng phản âm đột nhiên vang vọng, gần như chấn động nửa Dương Châu. Giang Đô làm bên trong Dương Châu, càng là đứng mũi chịu sào. Không lâu trước bởi vì chuyện Bảo Nguyệt, Đào Ngột và Giang Chu, biểu hiện bên ngoài vừa mới bình tĩnh lại, lại bị nhấc lên. Đại phạn chú sáu chữ. Tiếng kinh hô đồng dạng vang lên từ rất nhiều nơi. Tôn Thắng Tự, Hồng Y Pháp Vương cùng Diệu Hoa Tôn giả tan rã trong không vui, đang từ trong Phật điện đi ra. Lại đột nhiên nghe tiếng phản âm này, thần sắc khẽ biến. Đại phạm chú có sáu chữ, thần thông chữ có thể khiến người ta quy y như chữ úng có pháp lực vô lượng trang nghiêm, như thiên địa sơ khai, một tia quang minh sơ hiện, có thể làm người ta nhìn thấy Phật Đà. Chữ tự như chuông sáng trống chiều, tường hòa trang nghiêm, có thể tịnh nhân thần hồn, xóa đi dục niệm, bao nhiêu ma đầu đạo tặc tội ác chồng chất ngã dưới một tiếng phạn chú của đại phạm tự, buông đồ đao, quy y ngã Phật môn. Chữ bục trước mắt này cũng có thần thông quy y, cũng là trấn áp, phong ấn, dùng đại pháp lực vô thượng trấn phong tà ma. Xem động tĩnh này, hẳn là từ nơi hoang dã truyền đến. Đây là chấn động một nửa Dương Châu. Tam thông như vậy, chắc chắn là có đại phạm tự đột phá thánh thần tăng, sử dụng thần thông lục tự, không chỉ là một vị. Hồng Y Pháp Vương kinh hãi, lẩm bẩm, đại ma đầu cỡ nào mà khiến đại phạm tự hưng sư động chúng như vậy? Đừng nói là Bảo Nguyệt kia thất bại tan tác mà quay trở về, mất mặt mũi quay về đưa viện binh tới đấy chứ. Không đúng. Thời cơ không đúng. Sở dĩ hắn nói thời cơ không đúng, cũng là bởi vì thiên uy không lường trước được kia. Đó là không thể làm giả được, có thiên uy này che chở, đại phạm tự sẽ không dễ dàng động đến tiểu giang. Cho dù muốn động, cũng tuyệt đối không dám quang minh chính đại như vậy. Là người thủ mộ. Cũng không đúng, nếu là người thủ mộ, cũng không chỉ là đại phạm tự, chỉ sợ những tiên môn chính đạo này đã đánh ra não chó rồi. Không phải Tiểu Giang, không phải người thủ mộ. Hồng Y Pháp Vương bỗng nhiên hai mắt trợn lên, là hòa thượng điên kia. Không được, Bần Tăng phải đi xem một chút. Sắc mặt hắn biến đổi một trận, chợt sải bước ra Tôn Thắng Tự. Hồng Y Pháp Vương đi tới Giang Trạch, vừa định gọi cửa thì thấy cửa lớn vừa vặn mở ra. Người đi ra lại khiến sắc mặt hắn tối sầm. Thần sắc có chút không tình nguyện mà nói, này, chủ nhân nhà ngươi đâu? Thiết Đảm vừa nhìn, lập tức vui vẻ, đây không phải bánh chưng lớn sao? Hồng Y Pháp Vương cả giận nói, phi. Ngươi là đồ đàn ông thô lỗ. Bần Tăng chính là hòa thượng đắc đạo, ngươi chỉ là một hạ bộc, sao dám vô lễ? Ta nhổ vào. Chỉ có ngươi mà còn là hòa thượng đạo. Thiết Đảm không chút yếu thế mà phun trở về, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu, hai ta rốt cuộc là ai thô? Ngươi. Hồng Y Pháp Vương trừng mắt, ngực phập phồng bất định. Từ trước tới nay đều là hắn cậy mạnh, bộ dáng thật thà gặp người, chiếm tiện nghi của người khác, hiện tại gặp gỡ gia hỏa này, ngược lại còn có thể. Khó khăn lắm mới nuốt một ngụm nước, mặt đen lại nói, Bần Tăng không so đo với ngươi, chủ nhân nhà ngươi đâu. Thiết Đảm đảo mắt, còn muốn làm khó hắn thêm chốc lát, trong viện lại truyền đến thanh âm Giang Chu, Thiết Đảm, cho người tiến vào. À, đã biết công tử. Thiết Đảm đáp một tiếng, biểu môi nói với Hồng Y Pháp Vương, coi như ngươi gặp may mắn, đi vào đi. Hồng Y Pháp Vương vẻ mặt xui xẻo, không nói một lời mà sượt qua người. Sợ tên thô lỗ này lại xảy ra chuyện gì? Tiến vào Giang Trạch, liền thấy Giang Chu đang đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn lên một phương hướng bầu trời. Vùng trời kia đều bị Phật quang chiếu thành một mảnh vàng óng, trong đó mơ hồ có thể thấy được phạn chú lấp lóe, đủ loại diệu tương biến ảo trong đó. Hồng Y Pháp Vương mở miệng nói, Giang thí chủ quả nhiên là phong cách đại tướng, lúc này lại còn có thể hờ hững như thế. Giang Chu cũng không quay đầu lại, hòa thượng đến xem trò hề kinh hoàng thất thố của Giang mổ sao? Sợ là muốn làm cho ngươi thất vọng. Hồng Y Pháp Vương vội nói, Giang thí chủ hiểu lầm đối với Bần Tăng quá sâu, tuyệt đối không có việc này. Vùng Phật quang nơi chân trời kia cũng không duy trì được bao lâu. Từ khi Hồng Y Pháp Vương chạy tới, đến Phật quang biến mất, cũng chỉ có thời gian là chạm cốc trà. Thấy bên kia dường như đã khôi phục bình tĩnh, Giang Chu thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, hòa thượng, ngươi tới làm gì? Muốn lấy lại danh dự sao? Hồng Y Pháp Vương vội vàng lắc đầu, chuyện Diệu Hoa làm, hắn tự mình gánh chịu, không liên quan đến Bần Tăng. Xem ra Giang thí chủ đã đoán được rồi. Là vị tiền bối điên cuồng kia đã rơi vào vòng vây của hòa thượng Đại Phạm Tự. Giang Chu hỏi ngược lại, vậy thì sao? Hồng Y Pháp Vương nói, Giang thí chủ, theo Bần Tăng biết, nhiều năm qua Đại Phạm Tự vẫn luôn truy tìm tung tích vị hòa thượng phá tự mà ra kia. Nếu vị tiền bối kia thật sự là người điên, e rằng Đại Phạm Tự sẽ không bỏ qua cho hắn. Giang thí chủ đừng nên xúc động. Sao Giang Chu lại không biết? Vừa rồi khi tiếng phạn âm vang lên, không biết hòa thượng điên dùng thần thông gì, thanh âm của gã đột nhiên vang lên từ đáy lòng, đối với gã một phen cáo bác. Bằng không với tính tình của hắn, thấy động tĩnh này, chỉ sợ không thể thiếu được phải tìm kiếm một phen. Có lẽ hòa thượng điên đã nhìn thấu tính cách của hắn, cảnh cáo hắn đừng để ý tới ân oán của Đại Phạm Tự hắn. Nói hắn học trộm chuyện Kim Cương Cửu Hội, sau này Đại Phạm Tự cũng sẽ không quay lại truy cứu. Giang Chu không biết hòa thượng điên ở đâu tự tin như vậy. Nhưng hắn nghe theo lời cảnh cáo. Không quản tranh đấu bên kia. Nhưng chỉ là bởi vì hắn biết mình cho dù muốn quản cũng không quản được. Về phần sau này, chỉ hy vọng sự tự tin của hòa thượng điên không phải là cuồng vọng, đừng rơi vào tay những hòa thượng kia. Giang Chu nói với Hồng Y Pháp Vương, hòa thượng, người tới là để nói với ta những chuyện này. Cái này. Phản ứng của Giang Chu quá mức lạnh nhạt, ngược lại khiến cho Hồng Y Pháp Vương có chút không biết làm sao. Đành phải nói, dạo này Dương Châu sợ là không yên ổn, Giang thí chủ mặc dù xuất thân từ nhà cao cửa rộng, nhưng dù sao căn cơ cũng không ở đây, khó tránh khỏi người đơn lực bạc, nếu như muốn dùng chỗ của Bần Tăng, cứ mở miệng. Coi như là Bần Tăng vì chuyện Diệu Hoa, tỏ vẻ ấy nấy với Giang thí chủ. Giang Chu gật gật đầu, dễ nói. Hồng Y Pháp Vương thấy hắn phản ứng bình thản, trong lòng thầm thở dài một tiếng, tùy ý nói vài câu, liền cáo từ rời đi. Hắn vốn định nhân cơ hội này để tỏ thiện ý, bù đắp một chút, nhưng xem ra không dễ dàng như vậy. Diệu Hoa chết tiệt. Giang Chu nhìn Hồng Y Pháp Vương rời đi, ít nhiều có chút đoán được tâm tư của hắn. Bất quá, mắt người này không lớn. Còn tặc trọc Bảo Nguyệt và cả Diệu Hoa, hôm nay xem như đã đắc tội với hắn. Sau này như thế nào tạm thời không nói, nhưng muốn bắt tay giảng hòa với hắn, vậy thì không có khả năng. Giang Chu rất nhanh đã ném Hồng Y Pháp Vương ra sau đầu. Nhớ tới lời của Hòa Thượng Điên, trong lòng hắn có chút trầm xuống. Xem ra gần đây hắn thật sự có chút lười biếng, tuy rằng mỗi ngày tham tu diệu pháp, nhưng quá mức thanh nhàn. tuy nói là có chỗ cố kỵ, không muốn bại lộ khao khát của mình đối với yêu ma, nhưng ít nhiều là thiếu đi chút cẩn thận mới đến nơi đây, như đi trên băng mỏng. Hơn nữa điểm yếu của hắn cũng dần dần hiện ra. Mặc dù có quỷ thần đồ lục, nhưng hắn không thiếu tài nguyên tu luyện. Một ít thường thức, hắn cũng có thể từ trong thư tịch đạt được. Cho dù là người bình thường không biết được bí văn, điển tàng trong túc tỉnh ti cũng không ít. Nhưng những thứ truyền miệng, ân cần dạy bảo, thậm chí là bí yếu tu hành, lại không có chỗ nào có thể lấy được. Còn có nguồn gốc của các loại tin tức, cũng quá mức bế tắc. Tin tức có thể lấy được từ túc tỉnh ti quá mức cực hạn. Hồng Y Pháp Vương vừa mới nói gần đây Dương Châu không thái bình, đã ám chỉ, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Phải nghĩ biện pháp mau chóng tích góp chút ít bản ghi chép ban thưởng. Không nói những cái khác, chỉ cần chân linh đầy đủ, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Không đến mức giống như hôm nay, bị Bảo Nguyệt Hòa Thượng đuổi theo chật vật như vậy. Giang Chu ngồi dưới tàn cây sa la, suy nghĩ tình cảnh của mình. Chân linh đối với hắn quan trọng không cần nói cũng biết. May mà, nhờ có Lam La song thụ, hiện tại hắn tu hành cũng đã đến một bước ngoặt, ngược lại có thể bắt đầu sất quái. Hiện tại chỉ có một vấn đề, hắn muốn buông tay chân đi chém giết yêu ma cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là với thân phận hiện giờ của hắn, liều mạng chém giết yêu ma khắp nơi, thật sự không thích hợp. Giết một số đại yêu còn được, ra tay với một số tiểu yêu tiểu quỷ, có thể sẽ khiến yêu ma ghi hận mà mặc kệ, nhưng chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Đại yêu cũng không phải tùy ý có thể thấy được, cho dù là những người trong đau ngục kia, cũng đều là có số lượng, không phải hắn muốn động là có thể động. Việc này, không thể dùng bản thể đi làm. Điểm ấy ngược lại là dễ dàng giải quyết, hắn có ba bộ huyễn mộng thân, ngoại trừ Lý Bạch đã cố định, hai cái khác đều có thể tùy thời biến hóa thân phận. Thân phận trước đó đều lộ mặt, ở nơi rất nhiều người đều có dấu hiệu, đột nhiên điên cuồng giết yêu, không phải không được, nhưng phải có lý do. Ma đao. Tâm tư của Giang Chu rơi xuống trên người Đinh Bằng. Lúc trước dùng một mũi Minh Đình Hương cuối cùng đi Linh Lung Bảo Lâu, cầu được lão giả áo xám ra tay, đút cho hắn một thanh Viên Nguyệt Loan đao. Lão giả áo xám kia đúng là thần thông quảng đại. Không chỉ dựa theo ý của hắn, hoàn toàn hoàn nguyên thanh ma đao kia, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là tài liệu đúc đao, Cửu U Minh Kim, Vu Nguyệt Chi Tinh vân vân, chính là trân bảo hắn chưa từng nghe thấy. Đáng sợ nhất là thanh đao này thật sự xứng danh ma đao. Đao này không chỉ có phệ huyết, mà còn phệ hồn. Không chỉ có cắn máu địch nhân, cắn hồn địch nhân, ngay cả người cầm đao cũng chạy không thoát. Không đủ định lực, không chỉ không thể ngự đao, còn sẽ bị đao điều khiển. Nó uống máu càng nhiều, sẽ trở nên càng đáng sợ. Lão già áo xám từng nói với Đinh Bằng, đao này sẽ theo hắn giết càng nhiều người, trở nên càng mạnh. Nếu như Đinh Bằng không có cách nào đuổi kịp tốc độ tăng trưởng của ma đao, cuối cùng nhất định sẽ bị ma đao khống chế, từ đầu đến cuối biến thành đao nô. Đây là một lý do rất tốt. Để cho Đinh Bằng trở thành một đao si. Vì mài dũa đao pháp, lấy máu của yêu ma tưới vào ma đao, ai cũng nói không nên lời. Hơn nữa Đinh Bằng vừa rồi thiếu chút nữa bị Bảo Nguyệt Hòa Thượng một tát chụp chết, cho nên coi là vô cùng nhục nhã, điên cuồng mài đao, để một ngày kia báo thù. Hoàng Mỹ. Nếu đã quyết định, Giang Chu cũng không trì hoãn. Mấy ngày nay hắn cũng không phải là vô ích, hồ sơ trong phòng điển bạc hắn lật gần nữa, trong đó tin tức về các loại yêu ma đều ghi tạc trong lòng. Đại yêu cự ma không có bao nhiêu, tiểu yêu tiểu quỷ lại rất nhiều, không dám nói rõ như lòng bàn tay, ít nhất có thể dễ dàng tìm được. Đến buổi tối, Đinh Bằng mặc áo xanh đi ra ngoài từ Giang Trạch. Giang Trạch hôm nay là tiêu điểm trong Giang Đô Thành, Đinh Bằng nghênh ngang một đường đi ra Giang Đô Thành, tự nhiên rơi vào trong mắt rất nhiều người. Người áo xanh bình thường không có gì lạ này ở chỗ rất nhiều người cũng không xa lạ. Trong mắt bọn họ, trong mấy nhân vật mà Phương Thốn Sơn biết đến, người áo xanh này là người sống nhất chớ gần. Loan đao bên hông có tên thi ý, càng làm người ta sợ hãi, không dám tiếp cận. Chỉ dám âm thầm phái người đi thám thính động tĩnh, cũng không dám có động tác khác. Ngay cả nhất cử nhất động của Đinh Bằng cũng khiến người ta chú ý, bản thân Giang Chu càng không cần phải nói. Mấy ngày kế tiếp, Giang Chu rất nhanh đã cảm nhận được sự nhiệt tình của người Giang Đô. Tới cửa mời hắn đi ăn tiệc, mời hắn đi chơi vui vẻ, thậm chí là tới bàn mai mối, quả thực là nối liền không dứt. Mặc dù Giang Chu đã sớm đoán trước, tất cả những thứ này đều là hắn vui vẻ nhìn thấy, nhưng nhất thời cũng to lớn như cái đấu. Đây chính là có thu hoạch, có mất. Hắn dùng thực lực nhận được sự tiếp nhận, lôi kéo của những quyền quý Giang Đô Thành, thậm chí là leo lên, nịnh bợ. Nhưng cũng đưa thân vào trước mắt bao người, nhất cử nhất động đều bị người ta chú ý, điều khiến hắn đau đầu nhất vẫn là một số người mang lòng cầu may đến nhà thỉnh giáo, bái sư. Một ít con cháu quyền quý, hậu bối tiên môn vẫn còn dễ dàng ứng phó. Phần người này, chủ yếu là những người ngày đó nghe hắn nói, sau khi trở về truyền ra tiếng gió. Biết rõ Phương Thốn Sơn đúng là một nơi có thể so với thánh địa tiên môn, ít nhất kinh văn truyền thừa của hắn không thua những nơi đó, thậm chí còn hơn. Một bộ phận người này dù sao cũng có thân phận có địa vị, bọn họ muốn mặt mũi, dưới sự cảnh cáo của trưởng bối trong nhà, cũng không dám dùng sức mạnh với Giang Chu. Giang Chu tùy ý tìm cớ là có thể thoái thác. Trong đó có không ít tán tu giang hồ biết được danh tiếng của Phương Thốn Sơn cầu xin được làm môn hạ của hắn. Một đám mặt dày mày dạn, động một chút là tới không đáp ứng thì quỳ chết ở trước cửa kia. Giang Chu có thể không quan tâm loại tiện nhân đạo đức bắt cóc này, nhưng những người này quỳ một chỗ ở cửa ra vào, ra vào vào cũng làm cho người ta phiền lòng không thôi. Công tử, những người này cũng quá không biết xấu hổ, nếu không cho ta đánh gãy chân bọn họ, trực tiếp ném ra khỏi thành là được rồi. Thiết Đảm vừa mới ứng phó mấy nhân vật giang hồ đến cầu bái sư, mặt mũi tràn đầy suối quẩy, hùng hùng hổ hổ đi vào. Giang Chu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chỉ cần không gây chuyện thì không cần phải quản bọn họ. Những người đó cũng không phải thật sự nghị lực hơn người, chẳng qua là ông tâm lý may mắn, nước chảy bèo trôi, mượn người nhiều ồn ào mà thôi. Thời gian lâu dần, biết không có kịch vui, tự nhiên sẽ tan. Lúc này Kỷ Huyền cũng đi đến, công tử, có người đưa thiếp mời đến. Giang Chu không quá để ý nói, là nhà ai? Kỷ Huyền nói, không phải cho công tử, là cho Lý Đại Gia. Lý Đại Gia? Giang Chu sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Cho Lý Bạch. Vì để làm thật, Giang Chu cũng để cho đám người Lý Bạch lộ ra một hai lần ở Giang Trạch, đám người Kỷ Huyền cũng chỉ coi là đồng môn của bọn họ đi lại. Không khỏi nói, ai đưa tới? Kỷ Huyền nói, trên bài viết viết lễ đài lệnh, Phương Thanh. Phương Thanh? Giang Chu cau mày, một hồi lâu mới nhớ ra. Cha Phương Đường Kính âm thầm gây khó dễ với hắn. Người này mời hắn? Không đúng, mời Lý Bạch làm gì? Những ngày này, người mời hắn dự tiệc rất nhiều, hắn cũng bất chấp mọi giá, chỉ cần có thời gian, cũng sẽ không từ chối. Nhưng trong đó, duy chỉ có không có quan văn, hoặc là nói không có người trong nho môn. Điều này cũng không kỳ quái. Người trong nho môn từ trước đến nay thanh cao, không phải trong vòng tròn của bọn họ, cho dù là thánh địa tiên môn, cũng không để ý đến ngươi. Nơi này không giống ở Ngô quận, văn nhân Ngô quận coi trọng hắn thậm chí tôn sùng hắn, đó là hắn dùng mạng đổi lấy. Mặc dù Giang Chu có công danh Tú Lan, nhưng cũng có chút văn danh. Nhưng trên văn đạo không coi là có thành tích gì, xuất thân lại không tốt. Xuất thân là người cầm đao, tiền thiên sẽ bị những văn nhân kia xem nhẹ bài xích. Dù cho hiện tại hắn là sĩ sử quan cư, cũng khó có thể thoát khỏi. Lý Bạch lại khác. Đó là thiên kiêu văn đạo dùng thân thể ngũ phẩm khắc họa lên hạo nhiên. Căng chín miêu hồng, mới cao tám đấu. Đây là không thèm kết giao với bản thân hắn, lại tới kết giao Lý Bạch. Giang Chu suy nghĩ một lát, nói, hồi thiếp mời, nói ta. Ta sẽ chuyển cáo Lý sư huynh, về phần có đi hay không chính là chuyện của hắn. Vâng. Kỷ Huyền lĩnh mệnh mà đi. Giang Chu cũng lười suy nghĩ, Phương Thanh nghĩ như thế nào hắn cũng không thèm để ý, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm con trai mình tính sổ. Đến lúc đó không thể thiếu đắc tội với người này được. Trước hết để cho Lý Bạch đi xem một chút cũng tốt. Tiêm Vân, lộng xảo thế nào rồi? Có chuyển biến tốt không? Giang Chu hướng Tiêm Vân bên cạnh hỏi. Đạo phù mà Lý Bá Dương để lại quả thật rất có tác dụng, sau khi hắn dùng, dĩ nhiên là một phách của âm tư quỷ sai thành hoàng tự mình nhốt tới đây. Tinh phách quay về cơ thể, thân thể lộng xảo lập tức chuyển biến tốt đẹp, chỉ là tinh khí hao tổn còn cần phải nuôi dưỡng. Tiêm Vân vui vẻ nói, vừa rồi mời toàn bộ đại phu đến xem, nói là đã không còn đáng ngại. Uống thêm mấy thang thuốc là được rồi, Toàn Đại Phu đang viết đơn thuốc đó. Toàn Đại Phu? Giang Chu lẩm bẩm cái tên này. Bỗng nhiên nói, ngươi lát nữa mời toàn bộ Đại Phu tới đây, nói ta muốn gặp mặt cảm tạ hắn. Toàn Đại Phu này, có chút không bình thường. Đại Phu tầm thường nào có thể liếc mắt nhìn ra người hồn phách thiếu hụt. Hơn nữa Giang Chu từng dụng tâm quan sát, mặc dù không nhìn ra cái gì, nhưng trong cảm giác của hắn, lại trực giác toàn bộ Đại Phu này không tầm thường. Đối với loại tâm huyết dân trào này, Giang Chu đã sớm có kinh nghiệm, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rất nhanh, vị đại phu kia đã theo Tiêm Vân đi tới trước sương phòng. Giang Chu đứng lên nói, Toàn Đại Phu, hôm nay lại làm phiền ngươi chạy đi một chuyến, lộng xảo có thể chuyển biến tốt đẹp nhanh như vậy, còn phải đa tạ diệu thủ của Toàn Đại Phu. Toàn Đại Phu chỉ chắp tay nói, ai, Giang công tử khách khí, bản phận y giả, cần gì nói cảm ơn. Giang Chu thở dài, bản phận thầy thuốc, nói thật hay, chỉ là trên đời có thể làm được bốn chữ này, lại có mấy người. Rồi hắn cười như có điều gì đó, nói, người có thuật đức song toàn giống như Toàn Đại Phu, thật sự là hiếm có. Toàn Đại Phu cười nói, lão hủ chẳng qua là hơi già, thấy nhiều một chút thôi, làm gì có thuật đức song toàn. Lời công tử nói, không khỏi có chút cực đoan, trên đời này, vẫn là người tốt chiếm đa số. Thật sao? Giang Chu từ chối cho ý kiến nói, có lẽ là tại hạ ở Túc Tỉnh Ti lâu như vậy, nhìn quen yêu ma quỷ quái, tâm này cũng không sáng lên được, nhìn ai cũng giống yêu quái. Toàn đại phu sững sờ, có chút không xác định nói, Giang công tử. Chẳng lẽ cho rằng lão hủ là yêu quái hay sao? Giang Chu khoát tay nói, vậy cũng không phải. Có điều, yêu quái trên đời này nếu đều giống như Toàn đại phu vậy thì cũng không cần phải là Túc Tỉnh Ti chúng ta. Cái này, Toàn đại phu có chút không hiểu. Vị quý nhân trẻ tuổi này gọi hắn tới, không hiểu sao lại nói những lời không đáng bốn sáu với hắn làm gì. Giang Chu thấy thần sắc của hắn, không khỏi cười một tiếng, chuyển chủ đề câu chuyện lại nói, thứ cho Giang mổ mạo muội, không biết Toàn đại phu có phải là nhân sĩ Giang Đô không? Toàn đại phu nói, lão hủ lên mấy đời, đều ở Giang Đô, y quán hôm nay cũng là tổ tiên truyền xuống. Giang Chu lại nói, Toàn đại phu y thuật bất phàm, Giang mổ cố ý kết giao, nhưng đến nay còn không biết tục danh của Toàn đại phu, có thể xin cáo tri hay không? Toàn đại phu chắp tay nói, không dám, lão hủ Toàn Nhất Đấu. Toàn Nhất Đấu? Tên rất hay. Giang Chu nở nụ cười, không biết Toàn đại phu năm nay bao nhiêu tuổi? Có thê nhi không? Toàn Nhất Đấu có chút giật mình. Câu hỏi này cũng quá rộng lượng đi. Nhưng hắn vẫn mở miệng nói, hổ thẹn, bỏ dở một lão thê, không có con nối dõi. Giang Chu thở dài, vậy thì đáng tiếc. Toàn Nhất Đấu tiêu sái nói, người đều có số mệnh, khi lão hủ còn trẻ mầm mống bệnh hoạn đã định trước là không có hậu, cũng sớm đã nhận mệnh. Nói xong, hắn sợ Giang Chu lại truy vấn kỹ càng, cũng không biết sẽ hỏi ra quái thoại gì. Trực tiếp đứng lên, cáo từ nói, Giang công tử, lão hủ còn có bệnh nhân muốn chẩn trị, liền không lâu nữa lưu lại. Đã như vậy, Giang mổ cũng không cưỡng lại, bên ngoài còn đang trời mưa, Tiêm Vân, đưa Toàn đại phu trở về. Giang Chu cười, đứng dậy ra hiệu với Tiêm Vân, Tiêm Vân liền lấy ra ngân lượng đã sớm chuẩn bị tốt đưa tới. Toàn Nhất Đấu hào phóng tiếp nhận, chắp tay, liền cổng hòm thuốc bước nhanh rời đi, Tiêm Vân cũng đi theo đưa ra ngoài. Một bên mỉm cười nhìn hồi lâu, Nhất Điểm Hồng cười nói, công tử đây là hoài nghi lão đầu nhi kia có vấn đề gì sao? Giang Chu không đáp mà hỏi ngược lại, người nói đi. Nhất Điểm Hồng mị mắt lưu chuyển, cười nói, ta cũng không nhìn ra cái gì, bất quá tính tình lão đầu này lại rất tốt. Giang Chu công tử vừa rồi hỏi kiểu này, cho dù biết thân phận công tử quý trọng, người bình thường sợ là cũng khó tránh khỏi không vui. Giang Chu cười nói, ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Đôi mắt Nhất Điểm Hồng sáng ngời, liên tục phát ra vài câu hỏi, hắn thật sự có vấn đề. Chẳng lẽ lão nhân này thật sự là yêu quái? Có muốn ta đi dò xét ngọn nguồn hay không? Mí mắt Giang Chu trợn ngược, không cần, ta nói ngươi rảnh rỗi đến phát chán phải không? Nhất Điểm Hồng bĩu môi nói, công tử còn nói nữa. Vốn tưởng rằng mở cửa hàng là một công việc tốt, không ngờ cửa hàng mở mấy ngày, một đơn làm ăn cũng không làm được, đừng nói là người, ngay cả chó cũng không có một con. Giang Chu cười, thanh nhàn còn không tốt. Hai ngày nữa, người cũng đừng kêu khổ với ta. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Phúc Địa Lan Gia bán sách nhiều nhất. Hắn viết Cửu Châu Chí Dị ở Thái Cổ Kỷ Niên, mặc dù nhìn có vẻ là chuyện thần quái, nhưng là hắn chiếu theo phương thức viết sử viết ra. Văn tự khó tránh khỏi khô khan, không giống như lúc trước viết Quần Hùng Lục đã dẫn người nhập thắng, vốn rất khó hấp dẫn người khác. Hơn nữa sách này còn bán ở Văn Mậu Các, cửa hàng nhỏ hắn mới mở làm sao có thể cạnh tranh được. Nhưng loại tình huống này đoán chừng sẽ không kéo dài quá lâu. Hiện tại hắn ở Giang Đô Thành không nói như mặt trời ban trưa, cũng không kém bao nhiêu. Ít nhất không ít người muốn tiếp cận hắn. Phúc Địa Lan Gia còn chưa có ai biết, đợi có người biết cửa hàng là hắn mở, cho dù hắn bán phân, chỉ sợ cũng sẽ không thiếu khách nhân. Nếu biết bên trong còn có bán đan dược, đoán chừng có thể làm cho nơi đó sụp đổ. Những đan dược kia của hắn, như Nhất Dương Đan, mặc dù chỉ có thể tăng trưởng một năm tu vi, nhưng cũng khiến rất nhiều người điên cuồng. Một viên đan dược có thể bớt được một năm khổ tu, ai mà không muốn. Âm linh cao, dương linh cao, càng có thể trực tiếp tăng trưởng thần hồn, tinh huyết, tương đương với tăng lên căn cơ, chỉ sợ những đệ tử tiên môn kia đều đổ xô tới. Bất quá Giang Chu nhất định là không có khả năng thả ra số lượng lớn. Cái đồ chơi này chính hắn cũng thiếu, mỗi tháng tối đa cũng chỉ thả ra một hai viên, có thể đạt được mục đích như vậy là đủ rồi. Bây giờ tuy hắn có thể giao thủ với tứ phẩm, nhưng bản thân cũng chỉ có tu vi 700 năm, còn kém 200 năm nữa mới đạt tứ phẩm. Nhất Dương Đan này có nhiều hơn nữa cũng ngại. Đường còn dài a, Giang Chu thở dài một tiếng, hai cổ hóa thân đi ra. Bản thân đi tới dưới tàn cây sa la, loại bỏ tạp niệm, đóng đại trận, ngăn cách sự huyên náo bên ngoài. Bắt đầu tu luyện Nguyên Thần Đại Pháp. Hoàng Tuyết Mai đi tới nhà Thủy Tạ hậu viện, gãy đan. Lại là Giang Chu phân ra tâm thần, lại một lần nữa bắt đầu thí nghiệm thức tìm đường chết. Nói ra thì thực lực của Huyễn Thân đã không đủ dùng. Con đường võ đạo, nếu không nhập thánh, lý niệm có mạnh đến đâu cũng có hạn, khó có thể đột phá giới hạn. Cũng dẫn đến các sư huynh sư tỷ của hắn chỉ có thể là võ đạo bên cạnh, rất nhiều nhân vật hung tàn đều ra không được, thật sự là quá đáng tiếc. Cho dù hy vọng xa vời, Giang Chu cũng muốn tiếp tục thử, xem có thể lấy một thân sở học của hắn bây giờ, tìm hiểu ra tiên pháp hay không. Lại nói tiếp, hiện tại hắn xem như nhất tâm tứ dụng. Bản thể tu luyện, đinh bằng xóa quái, hoàng tuyết mai làm thử nghiệm. Ở ban đêm, Lý Bạch đi ra khỏi Giang Trạch, đi đến Phương Thanh mở tiệc chiêu đãi. Nếu không phải huyễn mộng thân hiện tại đã sinh ra thần dị, những huyễn thân này đều có một tia bản tính, cách chơi như vậy, lâu rồi không phải tinh thần sẽ phân liệt sao? Phương Phủ. Phương Thanh là một người nhìn qua 40-50 tuổi, giống như đại đa số văn nhân danh sĩ, dưới cằm có râu dài, đèn nhánh thuận trơn, khí độ bất phàm. Biết được Lý Bạch đến đây, lại tự mình ra cửa nghênh đón, từ thái thả xuống cực thấp. Ha ha ha, đã sớm nghe nói tới tên của Trích Tiên Nhân, chỉ là chưa tới gần ta, hôm nay gặp được, quả thật là gặp mặt mà hơn hẳn nghe danh, thật là chuyện may mắn của lão phu. Lý Bạch cũng không khách sáo với hắn, trực tiếp vung tay áo lên, đi về phía Phương Phủ, vừa đi vừa nói, Bạch Sinh Bình chỉ thích rượu, có người mời ta uống rượu, đó là trên trời hạ đau cũng muốn có, rượu ngon ở đâu. Lý Bạch làm người sơ cuồng, đã gần như mọi người đều biết, Phương Thanh cũng lơ đỉnh, theo vào. Đã là lão phu mở tiệc chiêu đãi Trích Tiên Nhân, tự nhiên không thể thiếu rượu ngon, mời Lý công tử. Bên trong đã bày tiệc rượu, Phương Thanh gọi nội quyến nhà mình tới tiếp khách, đây là thiện ý cực lớn. Lý Bạch cũng không quản người khác, ngồi xuống không ngừng rót rượu. Phương Thanh cười không ngớt, không thèm để ý đến xử phạt. Mãi đến khi Lý Bạch uống đến mặt mũi đỏ bừng, men say nồng nặc, mới tự mình mở miệng nói, Phương đại nhân lấy ra rượu thỉnh trắng tốt như vậy, sẽ không phải chỉ là vì ở một bên xem trò hề chứ. Ha ha, thế nhân đều nói, Trích Tiên Nhân ngàn chén không say, đấu rượu có thể làm thơ trăm thiên, nếu có thể xem Lý công tử say rượu, sợ là thế nhân không có mấy người không muốn. Phương Thanh lấy lòng nói, chợt hai tay vỗ vỗ. Mấy gia đinh liền áp giải một người đi vào. Người này bị dây thừng trói chặt, bị áp giải quỳ dưới sảnh. Phương Thanh lạnh lùng nói, nghịch tử, còn không mau nói ra chuyện ác mà ngươi đã làm sao? Người này chính là nhi tử của hắn Phương Đường Kính. Phương Đường Kính giãy dụa đứng lên, chỉ tiếc bị trói thật chặt, lại bị gia đinh đè xuống, căn bản giãy dụa không nổi. Chỉ có thể bi phẫn kêu lên, cha! Ngài làm vậy là sao? Ta là con ngài. Con trai ruột. Phương Thanh lạnh lùng nói, hừ, nếu ngươi không phải là con của ta, ta cũng mặc kệ ngươi. Đánh cho lão phu, đánh thật mạnh. Đánh tới khi nào lão nói mới thôi. Hai gia đinh nghe vậy, thật đúng là cầm đại bản, buông tay đánh nhau. Đánh cho Phương Đường Kính kêu cha gọi mẹ. Phương phu nhân ở trong sảnh, trên mặt tràn đầy vẻ không đành lòng, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Đủ thấy uy nghiêm của Phương Thanh ở trong nhà. Lý Bạch chỉ là tự uống rượu, Phương Đường Kính thật bị đánh hấp hối, nằm rạp trên mặt đất cũng không còn khí lực hô, Phương Thanh mới bảo người ngừng lại. Lý Bạch mới nói, Phương đại nhân đây là ý gì? Phương Thanh chỉ vào Phương Đường Kính đang hấp hối, nghịch tử này âm thầm cấu kết tà đạo trên giang hồ, dám hạ chú với đồng môn Lý công tử, người nhà Giang sĩ sử. Theo luật, ám hại gia quyến của quan lại triều đình, vốn nên áp giải quan phủ, phán hình phạt lưu đồ. Nhưng mà nghịch tử này tuy đáng chết, nhưng dưới gối lão phu lại chỉ có một dòng độc đinh như vậy, nghịch tử này bị nội tử của lão phu phá hư, một chút bản sự cũng không có, còn không chịu được khổ, nếu lưu đồ xuất dương, sợ là sống không nổi. Lão phu cũng chỉ đành mặt dày làm việc thiên tư một lần, muốn mời Lý công tử ở giữa nói cái hạng, mời Giang sĩ sử dơ cao đánh khẽ, thả nghịch tử một lần. Chỉ cần giữ lại một cái mạng, nghịch tử này tùy hắn xử trí. Ha ha ha. Lý Bạch cười nói, vậy ngươi nên đi tìm sư đệ ta, tìm ta làm gì? Phương Thanh lắc đầu thở dài, lão phu và Giang sĩ sử dù sao cũng không có giao tình gì, nghịch tử làm ra chuyện như thế, tùy tiện đến nhà, sợ là khó tránh khỏi khiến người ta không vui. Lý Bạch cười nói, Bạch mổ cũng là người vốn không quen biết với Phương đại nhân đúng không? Phương Thanh lắc đầu nói, không đúng, Lý công tử có công lao hiển hách ở Nho Môn ta, mặc dù chưa từng gặp mặt, cũng coi như có vài phần uy nguyên. Theo lão phu biết, Tắc Hạ học cung có ý mời Lý công tử vào học cung dạy thi học, lão phu cũng đã mua ra Tắc Hạ, nếu chuyện này thành công, ta và ngươi cũng coi như là một phần của đồng môn. Nho Môn. Lý Bạch cười nói, Bạch sư rời Phương Thốn Sơn, cũng không có ý định phản bội. Trong mắt Phương Thanh hiện lên một tia dị sắc. Tắc Hạ học cung là nơi nào? Tuy nói là sáu thánh địa với Thuần Dương, Long Hổ, Đại Phạn, nhưng thật ra cao hơn năm tông còn lại, hơn nữa còn là loại tuyệt đối cao hơn không chỉ một cái đầu. Ít nhất ở nhân gian là như thế. Đừng nói người bình thường, cho dù là người trong tiên môn, nếu nghe thấy có thể vào Tắc Hạ học cung, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là mừng rỡ như điên. Người này quả nhiên không tầm thường. Phương Thanh kinh ngạc cũng không giận, cười nói, xem ra Lý công tử cũng không biết tắc hạ học cung. Ở Lý Bạch nấc rượu vang dội, mắt say lờ đờ mông lung nói, ta cần gì biết được. Phương Thanh cười ha ha, Lý công tử hiểu lầm rồi, lão phu cũng không phải có ý khoe khoang, mà là tắc hạ học cung, không giống với những môn đệ tông phái kia. Cái gọi là học cung, chính là tụ tập thiên hạ hiền tài mà phân biệt đạo luận học, không câu nệ môn đệ, bất luận xuất thân, người có tài đều có thể nhập môn. Học cung cũng không phải là một nhà một phái, hội tụ bách gia, quản luận dài ngắn, tranh đấu đời đời. Lý công tử tài hoa như tiên, với thi từ một đạo, có thể nói thiên hạ khó có người bằng, thế nhân đều nói, thiên hạ chi tài có một thạch, trích tiên độc chiếm bát đấu, kinh tài như thế, nếu không vào học cung một lần, thật sự là đáng tiếc. Ha ha ha ha. Lý Bạch đột nhiên cười to, tài năng bạch thiên, chiếm bát đấu thiên hạ, không đủ tất múi, đạo lý gì vậy? Có gì đáng tiếc? Phương Thanh thở dài, phương thốn chi địa, quả thật khiến người ta hướng tới. Trong lòng của hắn mặc dù không cho là đúng, nhưng trên mặt lại là một bộ thần sắc thản nhiên, kính nể không gì sánh được. Nhưng lời Lý Bạch đã biểu lộ cõi lòng. Hắn cũng sẽ không quấn quyết chặt lấy hắn. Tắc hạ học cung đã bao giờ cầu xin người khác tới đây? Hơn nữa, mặc dù tài danh của hắn vang khắp thiên hạ, nhưng rốt cuộc có thể vào học cung hay không vẫn là ẩn số. Nếu thật sự đến lúc đó, chỉ sợ không cần phải nói, hắn cũng sẽ tự mình đi tắc hạ. Tắc hạ chi đàm, phân biệt đạo luận học, không có bất kỳ một người có lòng hướng đạo nào có thể cự tuyệt, cho dù là Phật đạo hai nhà cũng không ngoại lệ. Phương Thanh không nói những lời này nữa, chỉ nói chuyện trời đất với Lý Bạch, luận văn chương, ngôn phong thổ. Hắn vốn là danh sĩ Dương Châu, tài học văn chương độc bộ một phương, kiến thức uyên bác. Cho dù là Lý Bạch điên cuồng, cũng không thể không nói một câu bội phục. Vốn bởi vì động tác nhỏ của Phương Đường Kính, cảm nhận của Phương Thanh đối với hắn là trong đó mang theo 7 phần chán ghét, 3 phần không cho là đúng. Lúc này cũng biến thành 3 phần bội phục, 7 phần hảo cảm. Chỉ lấy tài học, khí độ luận, người này xác thực được xưng tụng là một nhân vật. Khó trách có thể thân mang lễ đài lệnh. Phương Thanh giống như quên mất Phương Đường Kính nằm sấp bên dưới. Thẳng đến khi hai người đều là ý rượu nồng đậm, nói chuyện đã hết hứng thú, Phương Thanh mới nhớ tới đứa con trai này của mình. Lý công tử, lão phu lần này tự trói con ruột, tuyệt đối không phải diễn trò trước mặt ngươi. Phương Thanh thở dài, lão phu cả đời làm quan thanh liêm, chưa bao giờ có nửa phần trái lễ, duy chỉ có một nghịch tử không nên thân, sau này sợ là tiết kiệm khó bảo toàn. Nhưng lão phu thì sao? Hổ dữ không ăn thịt con, hiền nhân cổ đã có hành động đại nghĩa diệt thân, nhưng lão phu lại không có khí phách trong lòng tiên hiền, thật sự khó có thể noi theo cử chỉ của tiên hiền. Vì nghịch tử này, hôm nay lão phu chỉ có thể đánh bạc cái mặt mo này, xin Lý công tử vì lão phu đòi một nhân tình với Giang sĩ sử. Lý Bạch từ chối cho ý kiến, liếc xéo Kính Đường, Bạch mổ ngược lại có chút kỳ quái, Lệnh Lang cùng sư đệ ta xưa nay không quen biết, không oán không thù, vì sao hắn phải như thế? Phương Thanh diện lại bất đắc dĩ tức giận, cũng trách lão phu ngày thường bận rộn công vụ, bỏ bê quản giáo, tên nghịch tử này từ trước đến nay hoang đường. Hắn thường ngày qua lại với Ngu Giản, con của Ngu Định Công, tự xưng là nghĩa khí, muốn báo thù cho bằng hữu, mới có thể làm chuyện hoang đường này, ai? Thì ra là thế. Lý Bạch giật mình, lập tức cười nói, uống nhiều rượu ngon như ngươi vậy, nói không thì sẽ mang đến, nhưng sư đệ kia của ta đến tột cùng như thế nào, cũng không thể đảm bảo. Phương Thanh mừng rỡ, đúng là như vậy. Lý Bạch đứng dậy duỗi lưng một cái, hôm nay hứng đã hết, Bạch mổ liền cáo từ ở đây. Phương Thanh vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Ra khỏi cửa phủ, Lý Bạch lảo đảo rời đi. Phương Thanh vuốt ve chòm râu dài trước cửa, trên mặt đã hoàn toàn không còn vẻ say rượu. Như thế nào? Hắn bốn phía không người, lại không biết đang nói chuyện với ai. Sau khi hắn nói xong, trong tay áo của hắn đột nhiên có một vật trượt ra. Lại là một cây bút. Cán bút là khô trúc xanh xám, bút đã trọc một đoạn. Thoạt nhìn chỉ là một cây bút lông trống không bình thường hơn. Nhưng từ trong tay áo Phương Thanh rơi xuống, lại không rơi xuống đất, ngược lại từ từ lơ lửng. Không ai dùng bút, nhưng vẫn phải tự phát huy. Trọc lông xẹt qua, lại ở chỗ trống nữa không vẽ ra từng vệt mực, đúng là nhân tộc không thể nghi ngờ. Phương Thanh trầm mặc một lúc lâu rồi nói, làm phiền ngài vạn dặm xa xôi, tự mình đến đây, kiểm tra chính thân, sợ là có đại sự a. Bút lông trọc lần nữa ở giữa không trung vẽ ra từng đạo bút tích, Phương Thanh nhìn chữ viết từng cái hiển hiện, hai con mắt mở càng lúc càng lớn. Phượng bị quỷ nuốt, gấu bị chó cắn, nhật trầm nguyệt trụy càng không dễ. Một người lăng không, vương hành đi xuống, đấu chuyển tinh di lại một năm. Phương Thanh há miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện bản thân ngay cả nói chuyện cũng có chút cố hết sức. Chẳng lẽ trong truyền thuyết, chuyện những tiên môn kia mưu đồ là thật? Bọn họ làm sao dám? Làm sao dám? Phương Thanh giống như lẩm bẩm, lại giống như đang cầu hỏi cây bút lông trọc kia. lần này, Bút Long Trọc không cho hắn đáp án nữa. Phương Thanh cũng biết trong đó quan hệ trọng đại, cái Bút Long Trọc này thân phận không giống bình thường, hắn cũng không dám truy vấn. Háo miệng có chút khô khốc, Phương Thanh nghĩ đến một ít khả năng, nhịn không được hỏi lần nữa, Học Cung Chư Tử. Chẳng lẽ thật sự muốn chọn người này làm đế sư? Chỉ là một trong những người được chọn. Bút Long Trọc viết ra một câu, treo ở giữa không trung, lắc lư vài cái, liền đột nhiên xoay một cái, chui vào hư không, không thấy bóng dáng. Phương Thanh ở nguyên địa bỗng nhiên cảm thấy hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tên nghịch tử này, rước lấy họa thật lớn cho lão phu. Cách nơi này khoảng một dặm, có một tòa tiểu lâu. Giang Chu An vị ở trong đó. Lúc Lý Bạch và Phương Thanh uống rượu, hắn cảm giác có chút quái dị. Hắn cũng không biết Phương Thanh, nhưng sau khi biết Lộng Xảo sinh bệnh có liên quan đến Phương Đường Kính, cũng nhờ mấy người phùng thần hỏi thăm một chút. Người này làm quan coi như thanh chính, rất trọng lễ pháp. Điều này cũng rất tôn trọng lễ đài lệnh của hắn. Ngày thường cũng không có chỗ nào làm người ta mắc căn bệnh dơ bẩn, nhưng duy chỉ có một đứa con hoang đường. Những điều này đều không có gì khác biệt với những lời mà Phương Thanh nói. Người này nói đến, cũng coi như là một thế lực thanh liêm ở Giang Đô Thành, tuy không thể nói là quyền quý, đại nhân vật gì, nhưng không có một quyền quý nào, đại nhân vật có thể coi nhẹ hắn. Một người như vậy, đột nhiên mở tiệc chiêu đãi Lý Bạch một tiểu tử bạch thân, còn trong bữa tiệc tự trói con của mình. Tư thái phóng thích cực thấp, cũng quá mức cổ quái. Cho nên Giang Chu có chút không yên lòng, liền tự mình tới, ngồi ở trên tửu lâu này, Phương Phủ vừa vặn là cực hạn quan sát của hắn. Muốn nhìn xem có thể quan sát người ngoài hay không, nhìn ra thứ gì đó. Lại không nghĩ rằng, để cho hắn nhìn được một màn này. Phượng bị quỷ nuốt, gấu bị chó cắn, nhật trầm nguyệt trụy càng không dễ. Một người lăng không, vương đi xuống, đấu chuyển tinh di hết năm này tới lần khác. Ngón tay Giang Chu gõ bàn. Đến tột cùng là có ý gì? Đế sư. Nhìn ý tứ của Phương Thanh cùng cây bút lông trọc kia đối thoại, Tắc Hạ Học Cung tự hồ đang chọn cái gì đế sư. Lý Bạch vậy mà lọt vào tầm mắt của bọn họ, là một trong những ứng cử viên. Nhưng mà, chọn đế sư cho ai? Còn không nói vấn đề Lý Bạch vì cái gì sẽ bị tuyển, bọn hắn tuyển đế sư làm cái gì các loại. Đế sư này rốt cuộc là muốn tuyển cho ai? Vấn đề này có chút mảnh nghĩ cực sợ. Đế mang. Trừ phi chư tử phục sinh, bằng không ai có tư cách, ai dám làm lão sư cho hắn. Càng huống chi là liền Lý Bạch như vậy hậu bối đều có tư cách trở thành hậu tuyển. Hiển nhiên không thể nào. Vẫn là một vị hoàng tử nào đó. Nghe nói đế mang mới không đến 300 tuổi. Tuy nhiên từ sau tắc đế, đã không có nhân hoàng có thể sống quá 300 tuổi. Nhưng lấy tôn nhân hoàng, tại về trước thọ hạn, đều là tráng niên chính đáng, căn bản không có nghe nói qua có lúc vị nhân hoàng nào tại vị, sẽ đem ngôi vị hoàng đế để cho đi ra. Hiện tại vị này hoàng đế bệ hạ, lúc thường nhìn lên không thế nào quản sự, nghe nói liền triều nghị đều ít có xuất hiện, đại sự triều đình, gần như đều ném cho Lý Đông Dương hắn lão sư tiện nghi kia, chủ trì ti lễ điển sáu cùng bàn bạc phủ. Lần trước hắn lấy thân phận Lý Bạch trèo lên ngửi gõ khuyết, nói là phạm thượng khi quân còn tính nhỏ rồi, hướng lớn rồi nói là làm thiên hạ loạn lạc, lo lắng khó lường, yêu nghiệt quốc loạn. Nhưng để mang cứ thế một cái rắm vang đều không có. Làm theo Khúc Khinh La nói, hắn còn có nhàn hạ thoải mái khách tiệc lớn. Làm nên một hoàng đế, đây rất không bình thường. Xem ra đây là vị đế vương trái tim rộng, lại chữa bệnh mà không có gì, nhưng Giang Chu lại không sẽ thực sự như vậy muốn. Lúc trước Lý Bạch cho mượn lực lượng sông dài cuồn cuộn, ngắn ngủi có được nhất phẩm đến thánh lực lượng, tại trên kim điện bao gồm các đô la, là thực thực tại tại cảm nhận đến sâu không thể lường của vị nhân hoàng kia. Người có thể đi đến một bước này, Giang Chu không tin hắn là hạng người ngu ngốc trong lòng không có tự hiểu ngầm. Đầu óc không hôn, liền không biết làm ra loại nhường ngôi tại thế này chuyện đến. Sự thật cũng là như thế. Đế mang đến nay không có lập xuống trữ quân, liền chứng minh hắn căn bản không có qua đầu niệm truyền vị. 300 nhiều con cái của hắn mỗi đứng đỉnh núi, đầu óc chó đều nhanh đánh đi ra rồi. Như đã đều không phải, chẳng lẽ lại thật có người muốn mưu triều soán vị? Những tiên môn kia sẽ làm như vậy không kỳ quái. Nếu là Tắc Hạ Học Cung cũng tại bên trong trộn một tay, đó liền không quá thích hợp rồi. Văn nhân tạo phản, không phải không có, nhưng rất ít. Thế này càng không quá có thể. Không phải văn nhân không có năng lực, mà là Trung Quân là một trong căn cơ nho môn. Tại thế giới văn đạo hiển thánh này, không phải la la khẩu hiệu mà thôi. Chuyện làm sao có thể tự hủy căn cơ? Sở Vương tạo phản, dùng cũng là khẩu hiệu thanh quân trắc, bằng không liền không có văn nhân dám vì hắn chỗ dùng. Bào Tín, Tiêu Đừng Oán những văn nhân kia cũng không dám. Dù cho là tạo phản, bọn hắn nâng đỡ cũng là con trai của đế mang, dù cho được việc, đại tắc cũng vẫn là đại tắc. Đó không phải sự hướng, bất quá là thay đổi triều đại thôi rồi. Giang Chu lắc lắc đầu, đứng dậy tại trên bàn thả mấy cái đồng tiền lớn, liền rời đi nơi này. Như đã không nghĩ thông, liền không muốn dùng rồi. Từ sau việc Bảo Nguyệt Hòa Thượng làm vật cản đường, ngày của Giang Chu khó có được thanh tĩnh. Dù có Phương Thanh mời khách để lại rất nhiều đoàn mê cho hắn, nhưng nhìn lên mọi việc đều rồi, thân không ưu phiền. Giang Chu phải lấy một lòng tu luyện đại pháp nguyên thần. Việc vặt dư nó, cũng có huyễn thân đủ để xử lý. Để cho hắn vui vẻ nhất là, ngắn ngắn nhỏ nửa tháng, Đinh Bằng tại bên ngoài soạt trách mang lượng lớn tiền lời cho hắn. 29 viên dương đan vừa, 10 hộp cao linh dương, 8 hộp cao âm linh. Tuy nhiên cùng hắn tu vi hiện giờ cùng so với, những thứ này liền là chín vừa lông. Nhưng tu hành không phải tính. Ngắn ngủi thời gian không đến nửa tháng, liền chống đỡ lên người khác gần 30 năm khổ tu. Truyền ra đi, người khác không nói đem hắn cho nuốt rồi, chỉ ít hắn cũng đừng muốn thanh tĩnh rồi. Huống chi những thứ này đều xuất từ một chút tiểu quỷ tiểu yêu không nhập lưu, Đinh Bằng gặp gỡ, cơ bản là một đao liền có thể chém 10 cái, hoàn toàn không phế công phu. Trừ này ra, cũng gặp gỡ mấy cái yêu ma của lục phẩm. Phải mấy kiện pháp bảo, mấy môn pháp thuật nhỏ. Một kiện trung tâm nhiếp pháp bảo, lay động chuông này, có thể phát ra tiếng du dương, chuyên nhiếp âm thần của đạo nhân tu, tầm thường quỷ vật đụng với vật này, chỉ sợ là lấy không trú chuông này nhẹ nhàng vừa động, liền phải hồn phi phách tán. Chính miệng đao máu hóa tu la, sắc bén vô cùng, thi thể người trúng đều muốn biến thành nùng huyết, liền hồn phách đều có thể chém thương, độc địa vô cùng. Một môn đạo thuật tên gọi bộ hư, niệm động quyết chú, liền có thể hai chân cách mặt đất, bộ hư mà được, tuy nhiên nhiều nhất chỉ có thể cách mặt đất ba thước, nhưng tốc độ cực nhanh. Một môn lửa che đậy nhiếp tà chú, danh như ý nghĩa, có thể miệng nhả thần hỏa, giam cầm tai họa. Lấy hắn tu vi hiện giờ những pháp bảo và đạo thuật này, bất quá là giật hoa trên gấm, phỏng chừng dậy không rồi trọng dụng gì. Bất quá lại có thể tăng cường nội tình của hắn. Hơn nữa, trong lòng Giang Chu cũng hơi tính toán. Kỷ Huyền những người này cùng hắn thời gian không ngắn rồi, không nói chịu mệt nhọc, cũng là trung thành tận tâm vì hắn làm việc. Bất quá tu luyện võ đạo quả thực quá mức gian nan, tiến cảnh cực chậm. Sau cùng hắn, bọn hắn tuy nhiên đều có tăng lên cực lớn, như Kỷ Huyền đã có tu vi thất phẩm, phóng tới trên giang hồ, cũng là hảo thủ cao cấp hàng đầu. Nhưng đối với đến nói cấp độ hắn hiện tại tiếp xúc, vẫn là quá yếu rồi. Giang Chu một mực muốn ban thưởng bọn hắn một chút đồ vật, không nói trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, chỉ ít cũng muốn có những lực lượng tự bảo vệ. Bất quá đồ vật hắn trong tay phần lớn đều quá cao đoan rồi, trừ rồi võ học hắn tự nghĩ ra, đều không phải có thể đơn giản ra tay. Những thứ này, cũng đúng có thể. Bất quá việc này cũng không cần nóng vội nhất thời. Hiện tại vẫn là trước đem những đan dược này tiêu hóa mất lại nói. Còn những đồ chơi này cũng không phải thực sự đường đậu, không khả năng bao nhiêu đều một cái đập mất. Hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể tiêu hóa cái 3-4 miếng, lại nhiều liền không khỏi hơi vội vàng sao động rồi. Đợi tiêu hóa xong sắp thu hoạch này, tu vi của hắn cũng có thể đạt tới 730 năm, cách 900 năm lại phóng ra một lớn bước. Nói đến, những ngày này quả nhiên như hắn dự đoán. Lan Hoàng Phúc Địa bắt đầu bị người phát hiện rồi, hắn tiệm rách nhỏ kia vừa bắt đầu căn bản không có người đi. Bất quá gần nhất bởi vì nội tình của hắn bị người một chút nhỏ nhất lên đi ra. Gian cửa hàng mới mở này cũng xuất hiện ở trong mắt người khác. Nguyên bản không có người nào để ý, một gian cửa hàng không nhập lưu thôi rồi. Trong nhà cái nào làm quan không có mấy gian nghề nghiệp. Căn cứ bán tốt cho Giang Chu, liền có người đến trong tiệm tùy ý mua đồ vật. Hắn tiệm rách nhỏ kia cũng không có cái khác, chính là mấy quyển sách hắn viết. Ghi quần hùng đã sớm lớn bán, không nói mọi người đều biết cũng kém không nhiều, không có cái gì thần kỳ. Quyển kêu chí dị cửu châu gì kia, viết cổ cổ quái quái, khô khô cứng cứng, nhìn lên nhạt như nước ốc. Mua tới làm chút nhân tình cũng liền mà thôi, không có người để ý, còn đến viên dương đang hắn vừa thả trong tiệm kia, tha cho là nhất điểm hồng nói là miệng, cũng không có người tin tưởng vướng mắt đen này ăn rồi liền có thể tăng một năm tu vi. Giang Chu chỉ cầm ra hai viên dương đan vừa thả tại trong tiệm. Nhưng đến cho đến hiện tại, cũng không có bán đi một viên. Bán tốt về bán tốt, làm nhân tình về làm nhân tình. Có thể ngươi không thể nhân cơ hội đem đàn ông làm heo làm thịt nha. Một viên không biết rõ phải hay không bùn đen chà xác, thế mà dám bán vạn lượng hoàng kim. Bỉ kỳ nương chi, ngươi nghèo điên rồi. Vì rồi cái này, gần nhất trong thành Giang Đô những tầng lớp thượng lưu kia tại Trà Dư Tửu Hậu, liền nhiều một đàm tiếu. Giữa ngôn ngữ có chút ít sự khinh thường với Giang Chu đất tham tiền không thấy qua việc đời này. Tại Đông Đại Tắc, có Đông Hải. Trên Đông Hải, có rất nhiều đảo nhỏ, Tinh La Kỳ Bố. Những hải đảo này cộng lại, bao la địa vực nó, cũng hơi nhỏ không bằng đất nước Đại Tắc. Đảo Đông Hải chưa, lại hướng đông vài vạn dặm, nước trong xanh liền biến tối tăm như mực. Như cùng một sợi tuyến chảy dài vô tận, đem cự hải khôn cùng phân chia hai nửa, làm hắt rõ ràng. Qua điều vùng biển của vạch đen lam này, bị người Đại Tát xưng là địa cực đông. Hướng địa cực đông lại nhập vài vạn dặm, mặt biển vô ngần lại xuất hiện một đứt gãy, tại chỗ này đột nhiên xuống vùi lấp. Đây là một vực sâu xem không đến biên giới, cũng không nhìn thấy đâu. Nước biển trăm triệu vạn vạn quân giống hệt như thác nước, từ đó chảy vào vực sâu. Rộng rãi, bao la hùng vĩ, chấn người tiếng lòng, lại cũng khiến người hồi hộp. Đây là địa giới như thể không tồn cho nhân gian, liền vĩ lực thiên địa đều khó mà với tới. Tại dưới vực sâu khủng bố này, về trước thác khổng lồ vô cùng cự hải lưu tiết mà thành, lại có hơn nghìn chiếc thuyền lớn chạy xe tại trong hư không. Một chiếc thuyền lớn trung tâm, dài có hơn nghìn trượng, cao có gần trăm trượng. Chỉ là thân thuyền cực lớn này, liền đã khó mà tưởng tượng tạo vật. Càng huống chi dạng khổng lồ này, lại còn có thể lơ lửng mà được. Thuyền chúng bảo vệ xung quanh chiếc thuyền này, chậm chậm chạy xe tại trên vực sâu. Như cùng một phiến sâu kiến nho nhỏ. Tại trước thuyền, một chiếc thân thuyền như thoi, thuyền sông hơi nhỏ dẫn đầu chạy xe, giống hệt như tiên phong mở đường. Trên thuyền, có một cái tướng quân giáp vàng đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Mấy cái tướng lĩnh đứng ở sau lưng hắn, mỗi người phấn chấn khí phách. Trong đó một cái nét mặt hưng phấn nói ra, tướng quân, phen này đông chinh, tướng quân vì đại tướng tiên phong, công lao hiển hách, sau trở về, cũng không biết bệ hạ sẽ ban cho tướng quân cái gì. Một người khác nói, đó còn cần nói. Tự nhiên thêm quan tiến tước, tướng quân là nhân vật gì? Còn thiếu điểm phần thưởng kia. Lúc này như là không phong đại quan, đừng nói tướng quân, chúng ta những tướng sĩ này cũng không phục. Có người phản bác, xem ngươi nói. Tướng quân ban đầu liền đắc vì thế tử công hầu, tướng vì là tập tước, còn có thể phong quan gì? Có thể có tướng quân tôn quý. Ha ha. Đó cũng chưa hẳn, công hầu không đủ, có thể phong vương mà, nếu không nữa thì phong một đại tướng quân cũng qua loa tạm tạm. Nhóm người này cười cười nói, giáp vàng tướng quân kia quay đầu lại đến, lại là một tấm khuôn mặt tuấn tú năm bất quá 20-30, góc cạnh rõ ràng. Một thân giáp vàng thêm thân, cũng đúng uy vũ anh khí, chỉ là đôi mắt hơi hẹp dài, thêm vào mấy phần sắc lệ âm. Các ngươi nói bậy cái gì? Khác họ không phong vương, đại tướng quân cũng không phải người làm phải, lại nói rồi, lần này Đông Chinh chủ soái cũng không phải là vốn sẻ, muốn phong cũng là phong yến tướng quân. Lời nói giáp vàng tướng quân tuy nhiên là trách cứ, trên mặt lại mang theo ý cười nhàn nhạt, không hề thấy nửa phần ý trách cứ. Yến tướng quân. Nếu không phải người ta có một người cha tốt, lần Đông Chinh này làm sao đến lượt hắn làm chủ soái? Nếu không có tướng quân ở đây, hắn làm sao có thể dễ dàng đánh vào Cam Uyên như vậy? Mấy tướng lĩnh dường như có điều cố kỵ, không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm. Kim giáp tướng quân ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền ngàn trượng chính giữa, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Bất quá chỉ lóe lên một cái liền biến mất, liền mặt lộ vẻ không vui, trách cứ, nói bậy bạ gì đó. Yến tướng quân cũng là người mà các ngươi có thể vọng nghị. Mọi người cũng không sợ, cười mỉa mai, ha ha, Mạc tướng cũng không đáng vì ngài. Kim giáp tướng quân thản nhiên nói, những lời này, về sau không cần nói nữa, nói trước mặt bổn tướng một chút cũng thôi, nếu rơi vào trong tay Yến tướng quân, bổn tướng cũng không cứu được các ngươi. Đó là đương nhiên, chúng ta không ngốc, chính là người mình than phiền trách móc sao. Nói xong một hồi, một người đột nhiên nói, tướng quân, bệ hạ bảo chúng ta tới đây rốt cuộc là để làm gì? Cách đó mấy chục vạn dặm, mặc dù có một thần một giáp thuyền này, cũng đi mười mấy năm mới đến, trở về, cũng không biết phải bao nhiêu năm tháng, hao phí chi lao, khó có thể đánh giá. Tiêu phí to lớn như thế, đến tột cùng là vì sao? Một người khác nói, truyền thuyết, Cam Uyên này là nơi nhật nguyệt mọc lên, nhưng chúng ta tới nơi này cũng đã được một thời gian dài, cũng chưa từng thấy mặt trời mọc lên. Nhắc tới cũng kỳ, nơi này ngay cả bóng mặt trời cũng không có, vực sâu này là sâu không thấy đáy, lại có thể thấy ánh sáng này đến cùng là từ đâu mà đến? Nghe nói Viễn Chinh chi quân cũng không phải chỉ có chúng ta một đường này, còn có một đường khác, đi hướng cực Tây, cũng không biết là người phương nào lãnh binh, hiện tại như thế nào. Mọi người nói đến việc này, đều sôi nổi hứng thú. Những nghi vấn này, đã nghẹn ở trong lòng hồi lâu. Tiền đồ trước kia hung hiểm, không có tâm lý. Bây giờ Khải Hoàng, dưới sự buông lỏng liền nói ra, bàn tán sôi nổi không thôi. Bệ hạ càng khôn độc đoán, chúng ta há có thể phỏng đoán. Kim giáp tướng quân thản nhiên nói, sau khi trở về, việc này tuyệt đối không được nói trước bất luận kẻ nào, nếu không. Bản tướng cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ một người nào trong các ngươi từ thế gian này biến mất không còn tâm tích. Trong lòng mọi người rùng mình, đều ngậm chặt miệng lại. Kim giáp tướng quân thấy thế, cũng không tiếp tục hù dọa bọn họ nữa. Nói, về phần trở về, các ngươi cũng không cần lo lắng. Lúc đến có đủ loại cố kỵ, cũng không thể để cho người phát giác, trăm vạn đại quân, lại nói dễ vậy sao? Lúc này mới đi chậm một chút, đi vòng không ít đường xa. Bây giờ trở về, cũng không cần như thế, hơn nữa. cũng không sợ nói cho các ngươi biết, dưới Cam Uyên này có đường tắt khác, nhiều nhất trong mấy tháng, chúng ta liền có thể trở về Tắc Thổ. Mọi người vừa nghe liền mừng rỡ. Biệt biệt Tắc Thổ hơn 10 năm, phiêu bạc trên biển rộng vô biên vô hạn, cho dù bọn họ đều là hùng binh bách chiến, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Niềm vui khi trở về quê hương, đủ để bọn họ quên đi tất cả. Kim Giáp tướng quân thấy thế cười một tiếng, nhìn thác nước khổng lồ mênh mông phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đại Tắc. Giang Đô Thành. Giang Chu tỉnh lại từ trong trạng thái cố định, mở hai mắt ra, trong mắt có một tia nghi hoặc. Vừa rồi trong lúc cố định, hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại tâm huyết dân trào này. Chẳng lẽ lại có điêu dân muốn hại trẫm? Là ai đây? Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mây đen trầm thấp, mưa dầm kéo dài như tơ. Thời tiết này thật phiền phức. Mặc dù có phục ba thuật, nước mưa khó thấm, nhưng loại khí tức này cũng thực sự khiến người ta phiền phức. Đã mấy tháng rồi? Sắp vào thu rồi, sao mưa nhiều thế này? Cứ tiếp tục như vậy, đường phố bên ngoài cũng bị ngập, quá đáng ghét. Bên ngoài truyền đến thanh âm treo chọc oán giận của Sảo Nhi. Chỉ thấy nàng và Tiêm Vân mỗi người mang theo một bao lớn bánh mì cháo, trong miệng oán trách không ngừng đi đến. Đây là đồ ăn sáng vừa mua trở về. Giang Chu thích ăn mì, nhưng mà mấy người trong nhà này đều là người của Tắc Nam, đều không có sở trường ăn mì, buổi sáng đều là bảo bọn họ đi ra ngoài mua về. Sau khi làm ra bệnh tình này tốt lên, là một chút cũng không có nghĩ mà sợ, vẫn là một bộ tính tình chợt mơ hồ. Giang Chu nghe nàng oán giận, trong lòng khẽ nhúc nhích, từ dưới tàn cây đứng dậy nói, Lộng Sảo Nhi, nước bên ngoài rất lớn sao? Lộng Sảo nghe thấy, hắn nhét đồ vật trong tay vào trong ngực Tiêm Vân, chạy chậm tới, công tử mà, ngài thấy giày của ta cũng đã ướt rồi. Nàng nói xong còn duỗi ra một cái chân xinh xắn, đầu giày thêm một cái đầu thỏ lông nhung mềm mại, còn có hai cái tai dài vươn ra. Nhưng lúc này đã bị nước đánh cho mềm nhũn đến mức không ra hình dáng. Giang Chu nghe vậy, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám một chút. Tình cờ đợi một lát, thấy Giang Chu ngơ ngác ngẩng đầu, không khỏi nói, công tử, làm sao vậy? Giang Chu lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Quay đầu lại nhìn Kỷ Huyền đang đi tới từ nơi này, nói, tiểu quỷ kia thế nào rồi? Hắn đang ám chỉ đứa bé xách đèn kia. Mấy ngày nay hắn vẫn không để ý tới tiểu yêu này. Nhưng không có nghĩa là hắn đã quên. Hắn đang đợi Đăng Hoa bà xuất hiện lần nữa. Lần trước lão thái bà này thừa dịp hắn bị Bảo Nguyệt Hòa Thượng chặn đường, lén lút xông vào, may mà hồ quỷ mở đại trận, bức nàng ra ngoài. Thời cơ trùng hợp như vậy, đủ để chứng minh lão thái bà này cũng không phải không để ý đến cháu trai của mình, mà là một mực âm thầm nhìn chăm chú. Sau lần này, Giang Chu cũng thường ra ngoài lắc lư, nhưng thời gian dài như vậy cũng không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Đây tuyệt đối là một lão già vô cùng. Kỷ Huyền cười nói, tiểu quỷ này mấy ngày nay cũng thành thật hơn nhiều, chắc là Lộng Sảo mấy ngày nay đều nói sự tích công tử bên tai hắn, dọa hắn sợ lắm. Thuật lại sự tích gì? Rõ ràng nha đầu này nhàn rỗi nhàm chán, thường xuyên đi đùa bẩn tiểu quỷ kia. Giang Chu suy nghĩ một chút, cảm thấy một mực nuôi tiểu yêu này như vậy không phải biện pháp, liền nói, ngươi đi Túc Tỉnh Ti một chuyến, để Phùng Thần dẫn người tới đây, áp giải hắn về Túc Tỉnh Ti xử trí đi. Rất nhanh, Phùng Thần liền mang theo người của Túc Tỉnh Ti tới, dùng Khổn Yêu Tỏa khóa chặt Đề Đăng đồng tử, áp giải nó rêu rao khắp nơi. Giang Chu dùng một huyễn mộng thân âm thầm theo sát phía sau, thẳng đến khi tiến vào Túc Tỉnh Ti, cũng không có chuyện gì phát sinh. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút thất vọng. Hắn vốn muốn thử xem, có thể dẫn ra Đăng Hoa bà hay không. Bà lão này không thể nào không để cháu mình vào mắt, 89/10 là đang ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ là kiên kỵ đại trận trong Giang Trạch. Biết hắn mang Đề Đăng đồng tử ra khỏi Giang Trạch, còn muốn đưa vào Túc Tỉnh Ti, chưa chắc có thể nhịn được. Vào Túc Tỉnh Ti, sẽ không dễ dàng đi ra. Nơi này không phải Ngô quận, Túc Tỉnh Ti Giang Đô có mấy tồn tại nhập thánh. Giang Đô thành càng tàn long ngọa hổ. Hiện giờ mặc dù thiên hạ rung chuyển, nhưng uy nghiêm triều đình vẫn còn, Túc Tỉnh Ti xảy ra chuyện, ai dám ngồi nhìn. Cho dù Đăng Hoa bà thực sự là nhất phẩm, cũng không có khả năng lớn mạnh mẽ xông vào Túc Tỉnh Ti. Trước khi áp giải vào Túc Tỉnh Ti, là cơ hội ra tay tốt nhất của nàng. Giang Chu cũng không muốn giữ lại phiền toái này, còn phải thời khắc đề phòng một nhất phẩm chí thánh đánh lén, thế cho nên không đi được chỗ nào. Vấn đề ngược lại là Giang Đô Túc Tỉnh Ti có thể giống Ngô quận bên kia, lại thỏa hiệp một lần, giao Đề Đăng đồng tử ra hay không. Lần trước Bảo Nguyệt Hòa Thượng cản đường, Ngô cũng dẫn theo người của Túc Tỉnh Ti gấp rút tiếp viện, mặc dù không giúp được gì. Nhưng Giang Chu nhớ kỹ. Hắn cũng cố ý mượn cơ hội lần này, thăm dò thái độ của Túc Tỉnh Ti Giang Đô một chút. Nếu bọn họ kháng được áp lực, đối với Đề Đăng đồng tử hỏi tội, vậy hắn ít nhiều sẽ có chút lòng trung thành. Nếu kết quả ngược lại, vậy không trách được hắn ở Túc Tỉnh Ti lăn lộn, xuất công không xuất lực, chỉ coi nơi này là địa điểm quét quái của mình. Nhìn người đem đề đăng đồng tử áp giải vào túc tỉnh ti, Huyễn Mộng ở trong bóng tối quan sát hồi lâu, mới buông tha ý niệm ôm cây đợi thỏ trong đầu. Tìm một chỗ không người, biến hóa bộ dáng bản thể đi ra, đi vào túc tỉnh ti. Những ngày này hắn đi ra ngoài cơ hồ đều là dùng Huyễn Mộng thân. Chính là sợ đụng phải Đăng Hoa bà. Từ ngày đó, Hòa Thượng Điên không có tin tức gì. Cũng không biết thế nào. Vất vả lắm mới lừa được một tên siêu cấp đả thủ bỏ chạy. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thua thiệt đến hoảng. Nếu như ở bên ngoài lại gặp phải Đăng Hoa bà, hắn đi đâu tìm một tên Hòa Thượng Điên thứ hai tới cứu giá. Dùng Huyễn Mộng thân điểm danh làm việc như thường lệ. Hiện tại hắn đang rất tự do trong ti. Những tên tuần yêu vệ, túc yêu giáo quý kia thậm chí là đô quý đối với hắn đều rất khách khí, cũng không có người nào lại làm cho hắn tự tìm phiền phức. Mai Thanh Thần biết hắn bắt một con yêu quái tiến vào, tựa hồ cũng không thèm để ý, dù sao Giang Chu cũng không thấy hắn đến tìm mình. Cũng không biết có phải là còn chưa phát hiện ra thân phận của tiểu yêu này hay không. Giang đại nhân. Giang Chu thảnh thơi nhàn nhã lật xem điển tịch trong phòng, ngu cũng bỗng nhiên tìm tới. Lúc vào cửa, có chút thần thần bí bí nhìn chung quanh. Giang Chu cười nói, ngu đô quý, túi tiền rơi mất. Ngươi chưa từng tới chỗ ta, đến chỗ ta tìm tiền không thích hợp sao? Ôi, Giang đại nhân đùa ta à, ngu cũng vỗ trán một cái, thẳng lưng đi đến. Giang Chu cười nói, không có việc gì không tới cửa, ngu đại nhân có gì chỉ giáo. Ngu cũng vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ, Giang đại nhân ngài đừng nói như vậy, lão ngu ta chân mềm. Giang Chu ra vẻ kinh ngạc, đây là làm gì? Người ta phân biệt là đồng liêu, tuy rằng quan chức của ta lớn hơn ngươi, nhưng chúng ta không lệ thuộc lẫn nhau, ta cũng không phải thượng quan của ngươi, tất cả cứ như cũ là được, lúc vừa gặp mặt ngươi không phải rất không khách khí với ta sao? Được được. Là ngu mổ mạo phạm trước, Giang đại nhân ngài muốn hỏi tội, muốn đánh muốn phạt, ngu mổ đều chịu trách nhiệm, lập tức đi lĩnh phạt. Ngu cũng dứt lời, xoay người rời đi. Giang Chu vội vàng cười nói, chỉ đùa một chút, đại hảo nam nhi, nhỏ mọn như vậy làm gì? Ngu cũng lúc này mới xoay người lại, trên mặt còn có chút hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên là bị hắn nói không ra được nửa ngượng ngùng. Được, đây là chuyện không thể đùa được. Thấy ngu cũng có chút xấu hổ, Giang Chu nói sang chuyện khác, ngu đô quý có chuyện gì sao? Vừa nghe hắn nói, ngu cũng lại khôi phục bộ dáng thần thần bí bí trước đó, nhìn xung quanh tượng trưng, vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói, Giang đại nhân, lúc ta ở bên ngoài chấp hành công vụ, gặp phải một chuyện lạ. Giang Chu hiếu kỳ nói, chuyện lạ gì? Ngu cũng nhỏ giọng nói, huyện Vĩnh Định có một ngư dân, trên mạng có một con cá lớn dài hơn 7 thước. Giang Chu biểu môi, cái này có gì kỳ lạ? Ngu đô quý, người làm túc yêu đô quý này cũng có chút ngưu đầu đi. Đừng nói 7 thước, cho dù là cá 7 trượng, người hẳn là cũng gặp qua đi. Ai, cái này không giống. Ngu cũng khoát tay nói, 7 trượng không phải cá, mà là ngư yêu. Giang Chu cười nói, ý của ngươi là con cá kia không phải yêu. Coi như là cá lớn bình thường cũng không có gì lạ nhỉ. Kình ngư hắn cũng đã từng gặp qua. À, kình ngư không phải là cá. Ngu cũng trừng mắt hổ, Giang đại nhân nghe ta nói hết đã. Ngươi nói đi. Mắt ngu cũng không những không thu lại, ngược lại càng trừng lớn hơn, con cá này còn sinh ra một đứa bé. Giang Chu còn chưa kịp phản ứng, không hiểu ra sao nói, sinh con. Chuyện này có gì kỳ quái? Sinh con nít. Ngu cũng trừng to mắt, hai tay không ngừng khoa tay múa chân, hoa hoa. Đứa nhỏ. Không đúng, hình như cá đang ấp trứng. Giang Chu kịp phản ứng, cũng trợn to mắt, hoa nhi. Loại hoa nhi nào? Ngu cũng vòng hai tay trước ngực, làm tư thế ôm trẻ con, còn vỗ hai cái, giống như đang dỗ trẻ con ngủ, còn rất có hình tượng. Là như vậy. Nhân hoa hoa. Giang Chu không xác định nói, ngươi nói. Một con cá, sinh ra một người. Đúng rồi. Ngu cũng vỗ đùi, sau đó làm ra vẻ ta đã nói rồi, nói, ngươi nói việc này có kỳ lạ không? Kỳ, kỳ quá về nhà. Giang Chu gật đầu lia lịa. Sau đó nói, ngươi xác định con cá kia thật sự không phải yêu quái. Vậy còn giả sao? Ngu cũng trừng mắt nói, huyện lệnh của huyện Vĩnh Định nhận được hồi báo của người dưới, cũng bị việc này dọa sợ, hắn không dám tự tiện chủ trương, liền báo lên. Ta tự mình dẫn người đi xem xét, không chỉ có ta, còn có phủ thái thú, giám thiên ti, lục phủ đài, đều có người đi. Xem xong, cuối cùng xác định, con cá kia chính là một con cá chép bình thường. Ách, chỉ là lớn hơn một chút. Ngư sinh nhân. Thế gian còn có chuyện lạ như vậy. Giang Chu cũng có chút sợ run. Đi vào thế giới này, hắn đã gặp không ít yêu ma quỷ quái, nhưng một con cá bình thường có thể sinh ra người, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ lạ hơn là còn ở phía sau nữa. Ngu cũng lại nói, cái kia. Không đúng, đứa bé sinh ra kia có hai cái đầu. Giang Chu nghe được câu này, phản ứng đầu tiên chính là đứa trẻ này là một thể thống dị dạng. Mà tạo thành loại dị dạng này chính là một loại vật chủng nào đó có cách ly sinh sản, tiến hành trao đổi loại vật chủng hữu hảo nào đó, thế cho nên làm ra kết quả như vậy. Tất cả đều hợp tình hợp lý, hoàn mỹ. Chỉ là như vậy cũng không khỏi quá kín miệng đi. Hơn nữa, người và cá. Thật sự có thể sao? Giang Chu nghĩ tới loại hình ảnh kia, có chút ghét bỏ ồ lên một tiếng. Ngu cũng kỳ quái nói, Giang đại nhân, sao vậy? À, không có gì. Giang Chu cũng ngại nói ra, ngay cả bản án như vậy hắn cũng có thể não phá, chẳng phải là nói hắn cũng là biến thái. Còn cá kia đâu? Ngu cũng không coi trọng, thuận miệng nói, chết rồi. Giang Chu sửng sốt, chợt lại nói, vậy tiểu hoa nhi đâu? Ngu cũng thản nhiên nói, cũng đã chết. Bất quá. Ngu cũng chần chờ một chút, mới nói, chuyện này nói đến, còn có liên quan đến Giang đại nhân ngài. Giang Chu biến sắc, người không nên ngậm máu phun người. Ngu cũng bị dọa nhảy dựng, mặt đầy khó hiểu nhìn hắn, ngu mổ nói thật a, Giang Chu phục hồi tinh thần lại, biết mình phản ứng quá độ. Ngu cũng không có khả năng biết được những chuyện mà hắn nghĩ trong lòng. Khụ, ngu đô quý ngươi nói tiếp đi, làm sao có quan hệ với Giang mổ? Ngu cũng nghi hoặc nhíu nhíu mày, cũng may hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Tiếp tục nói, chuyện này trách thì trách con cá kia không phải yêu quái, đứa bé kia cũng là người, Túc Tỉnh Ti chúng ta có biện pháp đối phó yêu quái, nhưng đối với loại chuyện này sẽ không bị gãy. Nhưng một lão nho đến lục phủ đài lại nói chút lời thú vị. Giang Chu rất nể mặt, lộ vẻ hiếu kỳ, phụ họa, nói cái gì? Hắn nói cái gì? Đúng. Ngu cũng nhớ lại, hồi lâu mới có chút khó khăn nói, nhân sinh lưỡng đầu, vô thượng giả. Sinh tử, bất tọa dĩ giả. Thiên triệu giới chỉ, nhân vô thượng, tự chiêu lật úp. Giang Chu như có điều suy nghĩ, nói, hắn muốn nói người sinh hai đầu cá này là thượng thiên triệu chỉ, có người vô quân vô thượng. Muốn tạo phản. Tê. Ngu cũng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, ôi Giang đại nhân, ngài nhỏ giọng một chút. Giang Chu cười an ủi nói, ngu đô quý yên tâm, đây là địa phương của mình, không ai nghe được, còn nữa, thế đạo bây giờ, tạo phản. Còn tính là chuyện hiếm lạ sao? Ngu cũng nhìn trái nhìn phải, mới an tâm nói, lời tuy như thế, nói như vậy, vẫn là ít nói thì tốt hơn. Giang Chu cười nói, không nghĩ tới tướng mạo ngu đô quý. Hào sảng, tâm tư lại rất tinh tế. Không có chuyện đùa này. Ngu cũng khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, vậy lão nho còn có một câu. Hắn hạ giọng, cái gọi là ngư giả, ngu giả. Ngu định công. Giang Chu lập tức nghĩ đến lão âm bỉ này. Ngu cũng thần sắc trịnh trọng gật gật đầu. Giang Chu vân vê ngón tay. Chuyện này. Sao nhìn kỳ quặc như vậy? Tựa như đã sắp xếp xong xuôi. Trong lịch sử bị thế cũng có không ít thủ đoạn đùa bẩn như vậy. Dùng các loại cái gọi là thiên tượng dị tượng để chiếu rọi các loại người, sự, vật. Như cái gì đang thư bụng cá, xích đế tử, đào lý chương vân vân. Chỉ là, cá sinh người này, vẫn là người song đầu, lại không thể làm giả. Dù sao nhiều nha môn như vậy đều cùng nhau đi qua xem xét. Người khác có thể nói dối, nhưng ngu cũng lại không có lý do gì để lừa hắn. Giang Chu suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ngu đô úy, ngươi họ ngu, cùng vị ngu quốc công kia là bản gia đúng không? Ngu cũng không giấu giếm, gật đầu nói, là bổn gia, sớm ra năm phục rồi. Y nói xong, tự giễu cười một tiếng, nói đến cũng buồn cười, ngu mổ cũng bởi vì họ này, trong mắt người khác, có thể có địa vị hôm nay, đều là bởi vì vị ngu định công kia, ở sau lưng nói ngu mổ là ỷ vào quan vinh vị quốc công gia này, mới ngồi ở vị trí này. Ngu cũng mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng bọn họ nào biết, lão tử đã chảy bao nhiêu máu. Vị này là lão tử lấy máu thịt của mình, một khối, một khối, một khối. Lót lên. Có quan hệ nửa cộng lông với họ ngu hắn. Ngu cũng có chút tối nghĩa cười nói, Giang đại nhân cũng cho rằng ngu mổ cùng vị quốc công gia kia là một bọn đi. Giang Chu nghe vậy hơi im lặng. Nếu nói hoàn toàn không có, là giả. Nhưng hắn cũng cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Năm phục, năm đời một phục, chính là 25 đời. Đó là ngoại trừ một cái họ, cơ bản không có quan hệ gì. Hắn đã tìm hiểu qua, biết gia thế của ngu cũng không được tốt lắm. Trước kia là lăn lộn trên giang hồ. Sau này gặp được kỳ nhân, học được một thân công phu, cơ duyên xảo hợp, mới vào Túc Tỉnh Ti. Từng bước bò lên. Đúng như lời hắn nói, hắn dựa vào chính mình. Đừng nhìn mặt mũi hắn đen bóng, nhìn chẳng qua chỉ hơn 40 tuổi. Thật ra số tuổi thật sự còn phải tăng gấp đôi. Chẳng qua là khí huyết cực kỳ cường đại, ngoài thân thể không thấy già yếu mà thôi. Giang Chu ngược lại nguyện ý tin tưởng Ngô cũng không có quan hệ gì với Ngô Định Công. Hắn không khỏi cười nói, cũng không phải vậy. Giang Mỗ đúng là có vài phần tò mò, Ngô Đô Úy cùng Ngô Định Công có phần quan hệ sâu xa này, vì sao không gia nhập vào môn hạ của hắn? Cho dù ra năm bộ, hắn cũng vẫn họ Ngô. So với những người khác, bọn họ có ưu thế tự nhiên hơn. Lão nhân này cũng xứng để Ngô Mỗ góp sức. Ngô cũng hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói tỉ mỉ, tựa hồ trong đó có chuyện cũ gì đó không muốn nhắc đến. Vậy không nói đến chuyện này nữa. Giang Chu cười nói, Ngô Đô Úy, đây chính là chuyện có liên quan đến Giang Mỗ mà ngươi nói sao? Ngô cũng hỏi ngược lại, Giang đại nhân chẳng lẽ cho rằng lão già Ngô Định Công kia sẽ rộng lượng như vậy, có thể buông bỏ thù giết con? Giang Chu nói, Ngô Đô Úy có dùng để dạy ta không? Ngô cũng phất tay nói, Ngô cũng ta là một người thô lỗ, không hiểu những lời này, không dám cũng không dạy được Giang đại nhân. Nhưng mà Ngô Mỗ có thể xem như hiểu rõ lão gia hỏa kia hơn Giang đại nhân. Người này luôn luôn lòng dạ thâm sâu, giống như một con rắn độc, trốn ở một nơi bí mật gần đó, không động thì thôi, chỉ cần động là chết ngay. Giang đại nhân rất ngu giảng, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, lão già này tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng quả thật rất không đơn giản. Rốt cuộc trong đất phong của nó ẩn giấu bao nhiêu thứ, không ai biết được. Nhưng trong Giang Đô Thành, ai cũng biết lão gia hỏa này nhất định có lòng bất thần. Không gió không dậy sóng, hắn đã có tâm này, khẳng định có chỗ dựa, không sợ triều đình trấn áp. Hắn muốn làm thế nào là chuyện của hắn, chỉ cần không trêu chọc ta, cũng theo hắn đi. Nếu hắn muốn tới tìm ta báo thù. Giang Chu cười, vậy cũng do hắn, dù sao có thù báo thù, có oán báo oan, thiên kinh địa nghĩa. Ngô cũng thấy hắn không để ý mới nghĩ đến núi dựa của hắn cực cứng, cho rằng hắn ý vào, cũng không để Ngô Định Công vào mắt, không khỏi cảm giác Giang Chu có chút cuồng vọng. Nhưng tuy nói quan hệ giữa hắn và Giang Chu hòa hoãn, có ý không đánh không thành giao, dù sao thời gian vẫn còn ngắn, giao thiện ngôn thâm, cũng không tiện nói nhiều nữa. Liền nói, Giang đại nhân xuất thân bất phàm, là Ngô Mỗ nhiều chuyện. Giang Chu nói, ai, ta còn phải cảm ơn ngươi, nói với ta những chuyện này, cũng coi như là nhắc nhở ta một chút. Ngô cũng hơi do dự một chút, lại mở miệng nói, Giang đại nhân xuất thân bất phàm, không sợ Ngô lão nhân, nhưng có một chuyện, Ngô Mỗ cảm thấy Giang đại nhân vẫn nên chú ý nhiều hơn thì tốt hơn. Giang Chu sững sờ nói, ồ là cái gì? Ngô cũng nói, lão nhi tử này có rất nhiều, nhưng ngoài con trai trưởng ra, hắn không coi trọng, trong số con trai trưởng, Ngô Giản là kẻ không nên thân nhất. Mấy đứa con trai trưởng làm quan khắp nơi trong đại tắc, trong đó con trai trưởng Ngô Phục là xuất sắc nhất. Hắn học nghệ từ đại kỳ môn, sau lại gặp được cao nhân, nghe nói là cung chủ thất tuyệt cung Bích Thương tiên cảnh, được truyền tiên pháp, thân thể nguyên thần kim tu. Ánh mắt Giang Chu lóe lên, không lộ thanh sắc hỏi, thất tuyệt cung chủ. Giang Mỗ cũng từng nghe qua, chỉ là đều không nói tỉ mỉ, thất tuyệt cung chủ này đến tột cùng là nhân vật nào. Ngô cũng nhún vai nói, ai biết được. Đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, còn về thất tuyệt cung chủ kia, nghe nói ngay cả nam hay nữ cũng không ai biết. Hắn tiếp tục nói, năm đó Ngô Phục lấy 15 tuổi, liền ở trên Trích Tinh Đài Ngọc Kinh, gần như đè ép tất cả mọi người cùng thế hệ, được đương kim khâm của bệ hạ khen ngợi là thần kiếm của trẫm, còn thật sự ban thưởng một thanh ngự kiếm, tự phong hắn làm tứ phẩm ngự tiền kim kiếm thần tướng. Sau đó hơn 10 năm, đều theo hầu ngự tiền tả hữu, rất được bệ hạ tin tưởng, đạo hạnh tu vi cũng là nhanh chóng tinh tiến, mà năm ấy, liền đã bước vào tứ phẩm, Ngô Quốc có thể có hôm nay, có một nửa công lao của hắn. Mười mấy năm trước, đương kim bệ hạ phái người đi sứ Đông Hải Tiên Đảo, đến nay chưa về, nhưng mà gần đây nghe nói, Ngô Phục sợ là không lâu sau, liền muốn trở về Đại Tắc, đến lúc đó sẽ đi qua Dương Châu, tất nhiên sẽ trở về Ngô Quốc thăm người thân. Với thiên tư của người này, cơ duyên tình cảm, mọi thứ đều là tuyệt đỉnh, hơn 10 năm qua đi, cho dù hắn đặt chân lên tam phẩm, cũng sẽ không khiến người ta kinh ngạc. Nói xong hắn nhìn về phía Giang Chu, nếu hắn biết Giang đại nhân ngươi, chỉ sợ bản thân Ngô Phục này đã không phải là người dễ đối phó, lại còn trẻ đắc chí, hoàn toàn khác với phụ thân, làm người bảo thủ tàn bạo, hơi chọc hắn không vui, nhẹ thì bị phế, nặng thì được toàn thây đã là chuyện may mắn. Giang đại nhân cho dù không sợ, cũng cần đề phòng một chút. Ngô cũng nghiêm mặt nói. Hắn vẫn luôn nhớ ân tình của Bệ Ngạn, cho nên lần này nghe tin Ngô Phục muốn trở về Đại Tắc, lại vừa vặn gặp phải chuyện lạ như vậy. Liền mượn cơ hội tới, muốn nhắc nhở một phen. Nhưng nhìn bộ dáng Giang Chu tự hồ không phải rất để ở trong lòng, hắn mặc dù gấp ở trong lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ muốn ấn đầu của hắn để cho hắn nghe mình? Tả hữu hắn đã tận lực, cũng không đuối lý. Cùng lắm thì hắn tận lực một chút, lưu tâm nhiều một chút, chỉ cần không vội vàng vô phòng, với bản lĩnh của vị Giang sĩ sử này, hẳn là không đến mức không ứng phó được Ngô Phục kia. Coi như là trả lại phần nhân tình này. Giang Chu quả thật không quá để ý, nhưng hắn cũng không có ý tứ xem thường. chẳng qua là khoản nợ nhiều hơn nữa không lo. Nhất phẩm chí thánh hắn gặp phải mấy người? Ngu phục kia cho dù lợi hại hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ là tam phẩm. Thời gian mười mấy năm, từ tứ phẩm bước vào tam phẩm thì không nói khoáng cổ tuyệt kim, nhưng tuyệt đối là trong ức vạn người không có một. Cho dù hắn có quỷ thần đồ lục, cũng không dám nói trong vòng 10 năm nhất định có thể đặt chân lên tam phẩm. Đủ thấy người này quả thật không tầm thường. Bất quá trước kia hắn có thể sẽ hoảng, nhưng bây giờ, chờ hắn trở về, đã có không biết bao nhiêu yêu ma chết dưới ma đao của Đinh Bằng rồi. Chân linh trong tay, hắn cũng có kích động cầm đao chém thẳng tới Đại Phạm Tự, tìm tặc trọc Bảo Nguyệt trút giận, huống chi là một chuyện ngu ngốc. So với một ngu phục, lão âm ngu định quốc này càng khó đối phó hơn. Còn có cung chủ thất tuyệt cung mà ngu cũng vừa nhắc tới, càng làm hắn để ý hơn. Hắn nhớ rõ lúc trước Lâm Sơ Sơ đã nói với hắn, thất tuyệt cung chủ tên là Tạ Giao Hoàng, là người trong thần nữ phú, tu luyện là thái âm chân công. Ngu cũng lại nói thất tuyệt cung chủ này ngay cả nam hay nữ cũng không biết. Chẳng lẽ là hắn cô lậu quả văn sao? Không phải không có khả năng này. Ngu cũng tuy nói là đô quý túc yêu, nhưng so với Lâm Sơ Sơ vẫn kém quá nhiều, tiếp xúc cấp độ cũng không giống, Lâm Sơ Sơ biết rõ, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng khả năng này không lớn. Thất tuyệt cung, thái âm chân công, thái âm thần ma. Lúc trước thiếu nữ hóa thân tế phẩm trên hoang nguyên kia tính toán mấy người bọn họ, chính là sử dụng thái âm chân công. Lâm Sơ Sơ cùng Tố Nghê Sinh chỉ coi là người trong thất tuyệt cung. Nhưng không ai ngờ được, quỷ thần đồ lục của hắn đã sớm bại lộ lai lịch người này. Bất kể là thiếu nữ tế phẩm trên cánh đồng hoang, Lô Lăng, âm tiên sinh bên cạnh Sở Vương, hay thái âm thần ma lúc hắn ra khỏi Nam Châu, đến chặn giết hắn, đều là cùng một người. Tất cả đều là do thái âm thần ma biến thành. Nói cách khác, những người này có thể đều là hóa thân của thất tuyệt cung chủ. Từ khi hắn đến kiếp này, thất tuyệt cung chủ này vẫn luôn âm hồn bất tán. Bây giờ ở bên người Ngu Định Công, tám phần cũng có hóa thân của người này. Mã giáp nhỏ của hắn đã đủ nhiều, người này so với hắn còn nhiều hơn vô số lần, có thể nói là cuồng nhân mã giáp, cũng không biết là muốn làm gì. Đa tạ Ngu Đô Quý cho biết, Giang Mộ nhất định ghi nhớ trong lòng. Ngu cũng là có ý tốt, Giang Chu cũng không thể không niệm cái tốt này. Sau đó cùng Ngu cũng tán gẫu một ít chuyện trong Túc Tỉnh Ti, người này tuy rằng không biết đùa, nhưng tính tình thẳng thắn, ngược lại là rất dễ gần gũi. Hơn nữa hắn ở Giang Đô Túc Tỉnh Ti nhiều năm, tự tay bắt hoặc là chém giết yêu ma so với hắn không biết nhiều bao nhiêu, để cho hắn cũng thu hoạch không ít. Lúc ở Nam Châu, rất ít người có được Giang Chu. Ngoài trừ một Yến Tiểu Ngũ, chính là Lão Tiên. Tiểu tử Yến Tiểu Ngũ kia che giấu địa vị thật lớn của mình, hiện tại đoán chừng đang ở Ngọc Kinh hưởng phúc. Lão Tiên cũng được điều đến Ngọc Kinh. Hiện tại hắn cũng đến Giang Đô. Người quen không ít, đáng giá tương giao thật đúng là không có mấy người. Hiếm khi gặp được người trò chuyện ở đây, khoảng hơn một canh giờ, Ngu cũng có chuyện quan trọng phải đi làm. Giang Chu cũng ngồi không yên. Nhớ tới cuồng nhân mã giáp của thất tuyệt cung chủ, liền muốn đi Văn Mậu Trai nhìn xem có thể kiếm được cái gọi là thần nữ phú kia hay không. Mới ra khỏi Túc Tỉnh Ti, Giang Chu bỗng nhiên khẽ giật mình. Mưa phùn như tơ. Một bóng người như tiên như huyễn đang đứng trong mưa. Tay cầm một cây dù giấy, lụa trắng như khói, chân trần như ngọc. Mưa rơi xuống mặt đất, vẽ ra từng vòng tròn, nhưng không cách nào dính vào được. Giang Chu kinh ngạc nói, sao ngươi lại? Khúc Khinh La lặng yên đứng ở nơi đó, trước sau như một dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, ta đã trốn trở về. Giang Chu sửng sốt, à lông mày Khúc Khinh La giống như trăng non, nhìn như một cái lồng khói, trong mắt trong trẻo, ta vẫn chưa có được đáp án, sao có thể rời đi? Giang Chu bỗng nhiên có chút bận tâm, Huyền Mẫu giáo chủ có thể xách đao giết trở về hay không? Khúc Khinh La nói, người không đi sao? Hả? À, trở về là tốt rồi, đi thôi. Giang Chu rất tự nhiên đi vào trong dù, nhận lấy dù giấy từ trong tay nàng. Sóng vai đi trong mưa phùn. Huyền Mẫu giáo chủ. Tới thì tới. Về nhà sao? Khúc Khinh La nhẹ giọng dễ nghe, khiến cho Giang Chu có loại yên tĩnh khó có được. Khóe miệng Giang Chu mỉm cười, ừm. Văn Mậu Trai. Thần nữ phú. Thất tuyệt cung chủ. Đó là cái gì? Hay là đi Phúc Địa Lan Gia một chút? Giang Chu nhớ tới câu nói nàng vừa nói, bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước ở trên cánh đồng hoang vu Nam Châu, nàng một bộ lụa trắng, chân trần đi bộ dáng lưu dân. Cảm thấy có lẽ mình nên tận tâm tận lực hơn. Lúc Khúc Khinh La ở bên cạnh Giang Chu, phần lớn đều là bị động đi theo hắn. Nghe vậy cũng không khỏi nói, ừ, hai người đi tới Phúc Địa Lan Gia, Giang Chu chợt có chút hối hận. Trước cửa hàng nho nhỏ đầy ắp người. Bốn huynh đệ Du Gia Thiết Đảm hung thần ác sát ngăn ở trước cửa. Cũng may những người này đều mặc áo mũ chỉnh tề, quần áo gọn gàng. không phải hào nô quyền quý, thì chính là người giàu sang. Đều nhận biết quy củ, không có chen chúc. Giang Chu và Khúc Khinh La liếc nhau một cái, đi đường vòng, từ cửa sau tiến vào trong cửa hàng. Chuyện gì xảy ra? Nhất Điểm Hồng kiến Giang Chu trông coi trong tiệm, mặt lập tức sụ xuống. Công tử, người không biết thanh danh của lão nhân gia ngươi gần đây sao? Những người này đều là tới nịnh bợ ngươi. Giang Chu biết trong tiệm gần đây có nhiều người, nhưng không nghĩ tới nhiều người như vậy. Nhất Điểm Hồng lại nói, đúng rồi, công tử, vừa rồi bán được một viên Nhất Dương Đan. Cái gì? Giang Chu sửng sốt. Thứ này là hắn dùng để câu cá, vốn không định bán ra ngoài. Một vạn lượng hoàng kim một viên, ai oán đại đầu ngang ngược như vậy? Nhất Điểm Hồng nhún nhún vai, lấy ra một tấm phiếu đưa tới, không biết, người nọ trực tiếp để lại ngân phiếu rồi mua thuốc đi. Giang Chu nhìn thoáng qua, là phiếu tức hoàng kim cốc. Nghe nói hoàng kim cốc này là phiếu hiệu lớn nhất Đại Tắc, cũng chính là ngân hàng. Thậm chí ở Quỷ Phương, Khuyển Nhung đều có phân hiệu. Văn Mậu trai của tiệm sách liên tục khóa cả nước kia ở trước mặt nó, cũng chỉ là một con kiến nhỏ. Thứ này không thể giả được. Giang Chu đưa trở về, cất kỹ đi, đúng rồi, mấy ngày nay cửa hàng sẽ không mở nữa. Nhất Điểm Hồng lập tức vui vẻ, chợt nghi ngờ hỏi, tại sao lại thế? Giang Chu mở mí mắt, ta sợ ngươi oán giận. Có thể thấy, không ai mua Nhất Dương Đan thì thôi, đã có người mua rồi, nếu thử nghiệm ra hiệu quả, truyền ra ngoài đoán chừng người tới có thể chen sập nơi này. Giang Chu nói xong, lấy ra hai quyển sách, cùng Khúc Khinh La rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, Giang Chu đưa cho Khúc Khinh La. Khúc Khinh La nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, đây là bản chí dị cửu châu ngươi viết. Nàng là nhìn Giang Chu viết, tự nhiên biết đây là cái gì. Nhưng mà cho nàng làm gì? Giang Chu cười nói, ngươi nhìn lại một chút, mấy ngày nay ngươi đi, ta lại viết một bản. Khúc Khinh La nghi hoặc, vẫn lật xem. Một quyển cửu châu thái cổ kỷ niên. Không có gì thay đổi. Còn có một quyển. Cửu châu phong thần. Khúc Khinh La ngẩng đầu nhìn Giang Chu một cái, không có nhiều lời. Hai người đi chậm trong mưa, xuyên qua một con phố Giang Đô Thành. Người trên đường dường như đều đã cực kỳ quen thuộc đôi nam nữ này. Người có đi qua đều tươi cười chào hỏi bọn họ, sau đó sau khi bọn họ đi qua, lại ở phía sau nghị luận ầm ĩ, không ngoài cảm thán một đôi bích nhân hiếm có, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Những lời này tự nhiên không thể gạt được Giang Chu cùng Khúc Khinh La. Bất quá hai người cũng không biết là mấy ngày nay đã quen hay là cái gì, đều ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt như thường. À, Khúc cô nương trở về rồi. Chờ trở lại Giang Trạch, bọn người Sảo Nhi cùng Tiêm Vân thấy hai người dắt tay nhau mà quay về, không khỏi sửng sốt. Khúc Khinh La ngoại trừ Giang Chu ra thì không thích quan tâm đến người khác lắm. Không coi ai ra gì, rất tự nhiên đi tới dưới sa la thụ ngồi xuống. Nàng cầm lấy quyển sách mới kia lật xem. Giang Chu đi tới, ngồi xuống trên giường thấp, rót một chén trà, nhàn nhã uống. Xa xa Lộng Sảo cùng Tiêm Vân nhỏ giọng cắn lỗ tai. Tiêm Vân tỉ tỉ, người nói công tử và Khúc cô nương có phải tốt hơn hay không? Tiêm Vân vỗ nhẹ nàng một cái, không cho nói bậy. Cái này có gì? Đều cùng tiếng cùng ra, không phải rõ ràng sao? Sảo Sảo mở to mắt, cái này còn cần ta nói. Tiêm Vân trách cứ, vậy cũng không thể nói, chuyện của công tử ngươi có thể tùy tiện nói khoác sao? Nàng không tùy tiện giống như chơi đùa, biết rõ thân phận của Khúc Khinh La không tầm thường. Ngày đó từ thái độ của vị giáo chủ kia cũng có thể nhìn ra, những lời này truyền ra, sợ rằng sẽ mang đến phiền phức cho công tử. Lộng Sảo bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm, không nói thì đừng nói. Không đề cập tới hai người nói nhỏ. Dưới sa la thụ, Khúc Khinh La cầm sách, đọc rất chậm, rất nghiêm túc. Chính thấy được một thiên tự văn trong sách, không khỏi nhẹ giọng đọc ra. Thiếp La thiên hạ quên đi chuyện xưa, vương tích sở hưng, nguyên thủy sát chung, thấy thịnh quang suy, luận khảo thí hành sự, hơi đẩy ba đời. Lễ nghi làm trò vô bổ, luật lịch sửa đổi, binh quyền sơn xuyên quỷ thần, thiên nhân chi thời, tệ tệ thông biến. Thiên hạ thế gia, công danh liệt truyền. Nói chuyện chí dị, lấy tiền bù lỗ, thành lời của một nhà, tiếng lóng trăm nhà chỉnh tề, giấu tên núi, chờ thánh nhân quân tử đời sau. Thái sử công tự. Thái sử công. Khúc Khinh La nghi ngờ hỏi, đây là ai? Nàng cảm thấy giọng điệu của người này hơi lớn. Chiếu theo tự văn này nói, là muốn đem thiên hạ cổ kim lễ nhạc luật lịch, binh pháp quyền mưu, sông núi quỷ thần, thiên nhân chi đạo, thế gia công danh, bách gia chi học, đều nhất nhất thuộc hết, cái này còn chưa đủ, còn phải nhặt bổ khuyết, sửa cũ thành mới, mà thành một nhà dưới. Những thứ khác tạm thời không nói, nếu như đúng như lời hắn nói mà thành, vậy cuốn sách này nhất định là kỳ thư khoáng thế, đủ để vang dội cổ kim. Thái sử công. Ách, một lão sư huynh của ta. Giang Chu thuận miệng tìm cho mình một vị sư huynh. Dù sao sư huynh sư tỷ của hắn đã đủ nhiều, rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Để cho người ta vào trước là chủ địa tin tưởng đây là một bộ sử, mượn văn tự của Thái Sử Công, đặt ở bộ đại tác trấn giữ mặt đất của ông ta. Cho dù là một bộ dị sử. Đây là sách sử. Quả nhiên, Khúc Khinh La nhìn vài tờ, liền nhìn về phía Giang Chu, mang theo vài phần nghi hoặc cùng kinh dị khó nén. Người đang viết sử. Không trách nàng giật mình. Ai có thể viết sử được? Chỉ là đại nho cũng còn kém một chút. Không phải văn chương đạo đức, tài học công danh đều là đỉnh tiêm đương thời, hơn nữa được thế nhân ca tụng tán thành, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trước tiên không nói có năng lực hay không, người viết ra cũng phải có người nhận a, không ai tán thành, ngươi dựa vào cái gì xưng sử? Nàng biết Giang Chu có chút tài học, nhưng lại không nghĩ tới hắn cuồng như vậy. Người muốn đi đâu vậy? Giang Chu cười nói, cái gì gọi là chí dị cửu châu? Thứ cửu châu chi chí, khác hẳn tắc thổ, cho nên mới gọi chí dị. Đây là do ta rảnh rỗi không có việc gì làm biên ra, tuy là dùng bút pháp viết sử, kỳ thật viết là một nơi gọi là cửu châu, người chỉ coi như không tồn tại thôi. Lông mi dài của Khúc Khinh La chớp chớp, vẫn còn có chút kinh dị. Dị sử cũng là sử. Hơn nữa nàng vừa mới xem một bộ phận, những gì trong sách này nói hoàn toàn không giống như là bịa đặt lung tung. Mà là nói có vật, trật tự rõ ràng, căn bản không giống như là giả. Người này, quả nhiên như Yến Tiểu Ngũ nói, có tài năng kinh thiên động địa. Khúc Khinh La âm thầm bội phục, nhưng nàng ta luôn luôn sụ mặt, mặc dù không tận lực che giấu cảm xúc, nhưng cũng không biểu hiện ra cái gì. Lạnh lùng như cũ, chỉ là tò mò hỏi, tại sao ngươi muốn viết cái này? Giang Chu cười nói, ngược lại ngươi nhắc nhở ta, để cho lòng ta sinh nghi hoặc, nếu ta muốn thay đổi thiên hạ này, để cho những bình dân bách tính kia đều sống tốt, nên làm như thế nào? Tâm thần Khúc Khinh La chấn động, ngươi nghĩ ra biện pháp rồi. Giang Chu lắc đầu, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy? Khúc Khinh La cũng không thất vọng, nàng truy tìm lâu như vậy, đâu dễ dàng dao động như vậy. Giang Chu cầm lấy quyển sách trên tay nàng, giơ lên nói, báo cáo tri kỷ, lấy sử làm gương, tự biết mình, tri nhân giả trí. Cái gọi là hành vi khảo thí, đây là ý nghĩa của việc thành bại hưng hỏng. Ta không có bản lĩnh đó, vì tắc tá sử, liền biên sách này. Coi như là tận hết sở học cả đời ta, thôi diễn ra một cái hưng suy thay đổi, có lẽ có thể từ đó đến chút dẫn dắt cũng chưa biết chừng. Cho dù không tìm thấy đáp án, ta nghĩ cũng có thể mang đến cho thế nhân những gì, cho dù chỉ là một tia huỳnh hỏa. Như Thái Sử Công nói, giấu danh sơn, chờ thánh nhân hậu thế quân tử lấy, dám, minh chi, vậy là đủ rồi. Người 20-30 năm đọc sách thánh nhân, một khi gặp chuyện, liền không khác gì người trong ngõ, cũng bởi vì những người này đọc sách, không vì dùng, cũng không biết vì sao phải đọc sách, chỉ biết vùi đầu kinh thư, nghèo như một câu độc. Quan sử lại như ở trong đó, gặp chuyện chi lợi hại, khi thì tai họa, cũng sẽ không tự chủ được, che cuốn tự suy nghĩ, ngẫm lại nếu như mình gặp mọi việc trong sử sách này, sẽ xử trí như thế nào. Đây chính là mục đích ta viết cuốn sách này. Khúc Khinh La nghe hắn nói, trong mắt như có điều suy nghĩ. Giang Chu thấy thế, mỉm cười, tiếp tục nói, tiền tự hưởng quốc tộ 9.800 năm, đại tắc đến nay cũng hơn 8.000, theo ngươi, tắc và tự, có gì khác nhau? Khúc Khinh La khẽ giật mình, trầm ngâm một lát rồi nói, tuy hiện giờ đại tắc có rung chuyển, nhưng cũng xem như là an phận, sao tiền tự có thể so sánh được? Giang Chu gật đầu nói, đúng vậy, trước đây tự đến đại tắc, chí ít vẫn có một tiến bộ về bản chất. Khúc Khinh La nhíu mày nói, tiến bộ. Giang Chu nói, tuy tự sử có 9.800 năm, trong mắt của ta, gần vạn năm qua, lại thủy chung không thay đổi, người là vu sự, mọi chuyện cầu thiên vấn thần, người trong thiên hạ, đều là nô lệ của quyền quý, thậm chí là gia súc, cho nên tiền tự không còn. Đại tắc. Mặc dù có một loại bệnh tệ, ít nhất người lại từ nô, biến thành dịch dân. Khúc Khinh La nói, cái gì gọi là dịch dân? Giang Chu cười nói, thân bất do kỷ, dân chúng bị người khác sai khiến, tự nhiên là dân đen. Ít nhất từ nô biến thành dân, cuộc sống có khổ sở đến mấy cũng là sống vì mình, luôn có chút hy vọng. Nhưng mà, tắc thổ rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, bên ngoài thành, yêu quỷ ma quái, dị thú hoành hành, không có triều đình che chở, những bình dân kia làm sao sinh tồn. Nhưng những thổ địa có thể sinh tồn này lại cũng bị những quyền quý kia xâm chiếm từng chút một, đợi đến khi bọn họ chiếm cứ những thổ địa này, đại tắc, chỉ sợ cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Lúc Khúc Khinh La ở bên cạnh, Giang Chu đã nghĩ tới rất nhiều. Đời này mặc dù là đạo pháp hiện thế của thánh, nhưng thiên hạ to lớn không thể đo lường. Nhưng xét bản chất thì cũng giống với người thế giới bên ngoài. Chữ tiên cao cao tại thượng, không phải dựa vào chữ nhân sao? Rời khỏi người khác, bọn họ đi làm tiên gia cho ai? Mình núp trong núi chơi bùn. Muốn có người, người phải cho người ta đường sống. Đường sống từ đâu mà đến? Khúc Khinh La nghe cũng không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nhắc đến thổ địa. Ngọc Kinh, Kim Lễ. Phía sau Hàm Nguyên Điện, có một tòa cao lầu kỳ vĩ cao vút trong mây. Trên lầu kia có một bình đài, rộng mấy chục trượng. Đứng ở trên đó, biển mây cũng cuồn cuộn dưới chân, giờ tay như có thể hái sao trời. Ngư Khanh. Đế mang mặt Nhật Nguyệt Sơn hà bào hai màu vàng trắng, chắp hai tay sau lưng, lăng vân mà đứng. Nhìn ra biển mây mênh mông phía xa, phía dưới giống như có thể thấy được chúng sinh như kiến. Ngươi nói. Lòng người, vì sao lại không lấp đầy? Giọng nói của đế mang ung dung, không vui không giận. Ở phía sau hắn, Ngư Huyền Tố đầu đầy tóc bạc không người, chậm rãi nói, bệ hạ nắm giữ Nhật Nguyệt, thiên địa chúng sinh đều phủ phục. Bọn họ muốn cái gì cũng được, chỉ cần bệ hạ nguyện ý cho dù là vực sâu như Cam Uyên, Mê Cốc, cũng có thể lấp đầy. Bệ hạ nếu không muốn cho dù bọn họ có quấy thiên hạ long trời lở đất cũng đừng hòng lấy được một phân một hào. Ha ha! Ngươi nha, chính là biết dỗ ta vui vẻ. Nhân tính vốn tham, bọn họ tham, trẫm cũng tham. Đế Mang không vui sướng phập phồng cười vài tiếng. Quay người đi trở về, đi tới trước một cái bàn trà, phất bào ngồi xuống. Tiện tay cầm một quyển sách từ trên bàn lên. Trên phong thư lật ra, lại mơ hồ lộ ra hai chữ phong thần. Ngư Khanh, người nói trẫm so với trụ vương này như thế nào? Ngư Huyền Tố nâng mí mắt, liếc qua quyển sách kia, lại rũ mí mắt xuống nói, quân vương tàn bạo hoa mắt, làm sao có thể đánh đồng với bệ hạ? Tàn bạo mê muội. Hắn chỉ là biểu đạt lòng ái mộ đối với nữ hoa kia mà thôi, sao lại sai được? Đế Mang lắc đầu thở dài. Trẫm thì tốt hơn hắn chỗ nào? Xây dựng Trích Tinh Đài này còn không phải là cầu mà không được sao? Ngồi nhìn thiên hạ rung chuyển, bạo loạn nổi lên, những văn nhân kia mắng trẫm là hôn quân, đại tắc đều phải vong. Ngư Huyền Tố cúi đầu không nói. Đế Mang thở dài một tiếng, chốc lát, lại bỗng nhiên nở nụ cười, Ngư Khanh có thể nhìn ra. Tam giáo cùng thương lượng, lấy thương nhân cả đời. Hành động hiện giờ của những người lòng tham không đủ kia có giống hay không? Ngư Huyền cúi đầu càng thấp hơn, nô tỳ không biết. Ngươi không biết? Đế Mang lắc đầu cười, ngươi nha, cái gì cũng biết, giống như Minh Kính Nhi, lại luôn thích giả ngu trước mặt ta. Ngư Huyền Tố không nói, hắn cũng không để ý tới trách tội. Tay vân vê quyển sách, chậm rãi niệm tụng, thiếp la thiên hạ quên đi chuyện xưa, vương tích sở hưng, nguyên thủy sát chung, thấy thịnh quang suy, luận khảo thí hành sự, hơi đẩy ba đời. Lễ nghi làm trò vô bổ, luật lịch sửa đổi, binh quyền sơn xuyên quỷ thần, thiên nhân chi thời, tệ tệ thông biến. Thiên hạ thế gia, công danh liệt truyền. Đế Mang bật cười, lâm trẫm là Giang Tuân Lang, khẩu khí thật lớn. Cũng không biết hắn đánh bậy đánh bạ, hay là cố ý gây ra. Ngư Huyền Tố không người nói, hồ ngôn loạn ngữ, giấy hoang đường, thân là mệnh quan triều đình, thật không nên làm sách lệch như thế, quá không ra thể thống, bệ hạ không bằng hạ chỉ răng dậy. Lão nô ngươi sao lại không cho người ta lượng thứ như vậy? Đế Mang thiên túng hư điểm hắn nói, người trẻ tuổi, có chút mũi nhọn là chuyện tốt, không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại, chiến sự Bắc Cảnh bất lợi, Lý Đông Dương đề cử đệ tử chưa nhập thất của hắn làm gương, tiến về Bắc Cảnh gấp rút tiếp viện Hàng Hùng, trẫm. Có nên chuẩn không? Ngư Huyền Tố không trả lời. Hắn biết Đế Mang cũng không phải đang hỏi mình. Đế Mang quả thật cũng không cần hắn trả lời. Vừa nói xong, hắn liền ngẩng đầu nhìn biển mây mênh mông, rơi vào trầm mặc. Giang Đô, Giang Trạch. Vị nữ hoa nương nương này không khỏi quá mức hẹp hòi, cho dù là trụ vương kia vô lễ trước, ngầm thơ khinh nhờn, nàng tự đi tìm trụ vương suối quẩy kia, là giấc hay róc thịt, đều là đạo lý nên có. Cần gì phải dụ ba yêu hiên viên phần mê hoặc quân vương, chẳng phải không biết quân vương mê hoặc, quốc tất sinh loạn, bao nhiêu trung thần chí sĩ phải gặp tai ương. Triều thay đổi thế hệ, nhất định là thiên hạ lật úp, sinh dân đồ thán. Sao ngươi có thể viết như vậy? Khúc Khinh La vừa nhìn vài tờ, liền khẽ nhíu mày, bất mãn nói. Tên ngốc này thông minh thật. Mới nhìn thấy chốt mở, đã đoán được sự phát triển ở phía sau. Giang Chu cười cười nói, thiên mệnh cao nhất, vận số ân thương đã hết, không có ba yêu, cũng sẽ có ba ma, ba quái, tóm lại sẽ có một đầu nguồn họa loạn. Vậy cũng không cần. Khúc Khinh La vừa nói ra miệng, liền nghĩ đến đại tắc bây giờ, không khỏi thở dài, cũng không nói tiếp nữa. Nàng cúi đầu xuống, tiếp tục lật xem. Giang Chu cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, nhắm mắt định thần, thôi diễn công pháp ở trong lòng. Qua thời gian hai nén hương, bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nói, bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Kỷ Huyền bước nhanh tới, trả lời, công tử, là Trương Bá Đại của Trương gia, Đỗ Quế Bản. Ồ, Giang Chu nao nao, ngạc nhiên nói, Thu Liễn không phải còn chưa tới sao? Hắn đi đâu trúng cử? Kỷ Huyên nói, công tử, không phải khoa chính khoa thu trắc, là ân khoa. Nghe nói là đương triều thái tể tấu thỉnh điện bệ hạ mở. Ân khoa. Đuôi lông mày Giang Chu Dương lên. Kỳ thi đại tắc, chính là khác biệt với cái gọi là ân khoa. Thi hương mùa thu, còn được gọi là thi đấu, cứ 3 năm một lần. Kỳ thi hội mùa xuân, lại xưng lễ, cử hành ở kỳ thi hương tháng 2 năm sau. Sau đó là thi đình trên kim lễ. Đây là chính khoa. Mỗi khi triều đình tổ chức đại khánh, đại xá, nhân hoàng cũng có thể sẽ mở thêm một cuộc khoa khảo khác. Cái này gọi là ân khoa. Lúc nào mở, làm sao thi, lấy bao nhiêu người, đều là xem tâm tình nhân hoàng. Hiện tại không đến năm mới, cũng không có lễ tiết, đại tắc cũng không có chuyện vui gì, ngược lại tai họa không ít. Sao lão sư tiện nghi này của hắn bỗng nhiên mở khoa ân vào lúc này? Giang Chu nhìn Khúc Khinh La vẫn còn đang tập trung tinh thần đọc sách, căn bản không để ý đến những chuyện khác, liền đứng dậy. Trương gia rốt cục sắp ra mặt. Lão Kỷ, chuẩn bị chút lễ vật, ta đi chúc mừng hắn. Vâng. Một lát sau, Giang Chu đi tới ngõ nhỏ sau gian trạch, Kỷ Huyên xách theo đồ vật đi theo phía sau. Ngõ nhỏ ngày thường có chút thanh lãnh, bây giờ dòng người chen chúc. Trước cửa Trương gia không người hỏi thăm, lúc này càng chật ních người. Bởi vì cái gọi là 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết. Đặt ở đại quy tắc cũng vậy. Thậm chí so với người trên đời còn hơn. Dù sao sự tồn tại của Nho Môn, khiến văn nhân trong thiên hạ đều tài trí hơn người. Văn nhân có công danh đi tới đâu cũng không thấp hơn người ta một cái đầu. Huống chi những bình dân bách tính này. Ồ, đây không phải Giang công tử ở con phố trước sao? Đây chính là quý nhân đến rồi. Trương gia đại tiểu tử thật đúng là tiền đồ. Ngay cả Giang công tử cũng tới chúc mừng. Mọi người thấy Giang Chu đều kêu la lên. Ngược lại cũng không có người dám tới gần hắn, nhào nhào tránh đường. Trương bá đại rất nhanh liền nghe thấy tiếng gọi, bước nhanh ra khỏi phòng. Nhìn thấy Giang Chu, thần sắc vui mừng. Đi vài bước tới, vén áo bào lên, cúi lại Giang Chu bên đường. Giang Chu cười, đứng lên, người bái ta làm gì? Trương bá đại hắn cố chấp dập đầu một cái, sau đó đứng dậy nói, Giang công tử có đại ân với Trương gia ta, mấy ngày nay nếu không được công tử cứu tế, tiểu tử và hai ấu đệ trong nhà sợ là đã sớm chết đói, làm sao có được phong quan như ngày hôm nay? Giang Chu biết đại ân mà hắn nói là báo thù cho hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy hổ thẹn với điểm này. Dù sao lúc trước nếu như hắn chú ý nhiều một chút, Trương Thực cũng chưa chắc sẽ bị hại. Giang Chu lắc đầu nói, chỉ mấy miếng cơm mà thôi, người có hôm nay là bản lĩnh của chính ngươi, nếu ngươi không lên được, ta liền mỗi ngày cho ngươi sơn trân hải vị lại có tác dụng gì? Thần sắc Trương bá đại quýnh lên, còn định nói thêm, Giang Chu phất tay nói, ta tới chúc mừng ngươi, ngươi không mời ta vào ngồi một chút sao? Trương bá đại vội vàng tránh đường, nghiêng người đón Giang Chu đi vào. Lúc đi vào phòng, trừ hai đứa em trai nhỏ của hắn ra, Giang Chu còn thấy được mấy người. Đây là... Trương bá đại sắc mặt có chút quẩn bách. Ôi, đây không phải Giang công tử sao? Một bà tử thân hình mập lùn, một thân áo đỏ diễm tục, tô song trác má vung khăn tay đỏ, chạy vài bước tới. Giang công tử, vương bà ta cũng là láng giềng của ngài. Ngài không nhớ sao? Ta là tới làm mai cho Trương bá đại. Ôi, hắn thật may mắn, Lưu Viên ngoại thành nam muốn chiêu hắn làm con rể, Lưu Viên ngoại kia cũng không phải là người bình thường, muốn cưới con gái nhà hắn, vậy sau này thật sự là ngủ ở trên núi vàng núi bạc rồi. Ai, đúng rồi, Giang công tử, ngài cũng không có cưới vợ chứ? Cái này không thể được. Đại trượng phu sao có thể không có vợ? Tuổi của ngài nên kết hôn rồi. Hợp lý là Kim Ngọc Lương duyên sắp tới rồi. Ở đây gặp được công tử ngài, chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu đã thấy, hay là vương bà ta nói cho ngài biết chuyện hôn nhân. Bà tử này vừa lên miệng liền ngốc trệ không ngừng, Giang Chu chỉ cảm thấy đầu ong ong rung động. Bà vương vốn đang vui mừng, tính toán thật sự muốn nói hôn sự cho Giang Chu, chợt cảm thấy thân thể mát lạnh, lông tơ đều dựng lên. Liền thấy trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người như tiên nữ. Giang Chu nhìn Khúc Khinh La chậm rãi đi tới, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Khúc Khinh La thản nhiên nói, quá ồn ào. Ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bà lão. Vương bà biết ăn nói lúc này vẻ mặt co quắp, ngượng ngùng cười. Ồn. Vừa rồi sao ngươi không thấy ồn ào? Hạ quan Chu Quân của phủ Kính Băng, bái kiến Giang đại nhân. Một người mặc quan y đi tới, hành lễ với Giang Chu. Không cần đa lễ. Giang Chu nhìn lướt qua người trong phòng. Xem ra, dường như đều là tới để thân. Ngay cả bà mối của Lam Băng phủ cũng tới. Chỉ có quan viên triều đình muốn nói hôn sự mới có thể mời được những bà mối quan này. Trương bá đại này thật sự là muốn thăng chức rất nhanh. Giang Chu cũng không muốn quấy rầy chuyện tốt của hắn, liền muốn chúc mừng vài câu, dâng lễ rời đi. Đảo mắt lại chợt thấy hai đệ đệ của Trương Bá Đại chạy qua đuổi theo. Ánh mắt Giang Chu rơi xuống trên người Trương Trọng Hiếu. Chính xác mà nói, là một thứ hắn đang cầm trong tay. Làm sao vậy? Khúc Khinh La đối với người ngoài thật sự cao lãnh. Với tư sắc của nàng, trong tiên môn, không biết có bao nhiêu con ong bướm muốn âu yếm. Nhưng sự thật lại là thấy nàng trước tiên đã bị cao lãnh của nàng làm khiếp sợ, ngay cả rắm cũng không dám thả một cái. Đừng nói tới gần nàng, cho dù Khúc Khinh La chỉ mỉm cười với bọn họ, chỉ cần nói vài câu, cũng đủ để cho người ôm đầu vào trong ngực xông pha chiến đấu cho nàng, đến chết cũng không hối hận. Nhưng ngoại trừ Giang Chu, gần như không người nào có thể tới gần nàng, thậm chí ngay cả để cho nàng nhìn một cái cũng không thể. Bà chủ này cũng coi như được đãi ngộ vượt qua quy cách. Trên thực tế Khúc Khinh La cũng không biết tại sao mình lại nhìn chằm chằm bà tử này. Lực chú ý cũng không ở trên người nàng. Ánh mắt Giang Chu rơi xuống trên tay đứa bé kia, Khúc Khinh La cũng cảm thấy được. Nàng có thể cảm giác được khí tức vừa rồi của Giang Chu hỗn loạn trong chốc lát. Rõ ràng là có thứ gì đó khiến tâm thần hắn chấn động. À, không có gì. Giang Chu lấy lại tinh thần, liếc mắt ra hiệu với nàng, sau đó như không có việc gì mà điềm nhiên như không, bắt đầu chúc mừng Trương Bá Đại. Sau đó tại Trương gia ngồi một chút, ứng phó vài câu bà quan họ Chu kia, lại bưng lấy tư thế quan trường, cùng Trương Bá Đại nói chút ít động viên khuyên bảo, liền cáo từ rời đi. Khi bọn họ rời đi, cuối cùng vương bà cũng có thể thở hắt ra một hơi. Lực áp bách của nữ tử kia thật sự là đáng sợ. Thở dốc một hơi, lại mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhìn cửa ra vào, ra tay chậm rồi, không nghĩ tới trong nhà Giang công tử nguyên lai cất giấu một người tựa như thiên tiên như vậy, trách không được hắn đưa đến lâu như vậy, thế mà cũng không có tới qua lão bà tử ta. Trương Bá Đại và mọi người đều im lặng. Bà mối họ Chu sắc mặt tối sầm lại, nhìn không được nói, chỉ bằng bà tử ngươi mà cũng muốn làm mai cho Giang đại nhân. Cho dù muốn nói, cũng là bản quan tự mình đi nói, khi nào tới phiên một bà mối như ngươi. Bà lão nghe vậy, mặt mày dựng đứng, trực tiếp chống nạnh phun lên, bà mối làm sao vậy? Bà vương ta đi phố Đông, đi qua phố Tây, bàn chuyện hôn sự, bàn về nam nữ. Cái gọi là há mồm là nói chuyện hai nhà hợp nhất, khăn đỏ lay động lương duyên sáng lập, trên đời sao thiếu ta được. Bà mối làm sao vậy? Bà mối ăn gạo nhà ngươi rồi. Đừng thấy ngươi mặc quan bào, chẳng qua là bôi nhất điểm hồng, thấy người ta cười bảy phần, chỉ vì cầm hồng tuyến kia. Không tới phiên ta tới phiên ngươi. Ta nhổ vào. Tập tục của Đại Tắc, khi bà mối làm mai sẽ bôi một chút chu sa vào răng. Cố ý là há miệng chúc mừng, chính là muốn may mắn. Vương bà phun ra một ngụm, mắng đám bà mối kia, liên tục lấy tay áo che mặt, chật vật không chịu nổi. Được được, ngu phụ vô tri, bản quan không chấp nhặt với ngươi. Bà mối tức hỗn hển, vỗ tay áo muốn rời đi. Trước khi đi đối diện Trương Bá Đại nói, Trương Tú Tài, bản quan đã nói không lưu lại, ngươi có thể hiểu rõ. Đây chính là thiên kim của thái thú đại nhân, chỉ là một giới nữ thương nhân, như thế nào đánh đồng. Bà chủ kia trừng mắt liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng rồi đi. Bà vương như gà mái đã đánh thắng trận, ngẩng cao đầu, dương dương tự đắc. Không phải nàng gan lớn, dám giáp mặt giận dữ một quan viên triều đình. Mà là địa vị của Lam Băng Phủ có chút xấu hổ. Làm bà mối, nàng cũng có trác cư. Hơn nữa nàng kinh doanh ở Giang Đô Thành nhiều năm, cũng không biết nói cho bao nhiêu quan to quý nhân mai mối, bảo đảm mối. Bao nhiêu kim ngọc lương duyên xuất ra từ răng của nàng. Nếu không nàng lấy đâu ra dũng khí dám mở miệng muốn làm mai cho Giang Chu. Nàng cũng không sợ một bà mối nho nhỏ. Còn nữa mọi người thuộc phần đồng hành tranh đấu, triều đình cũng sẽ không quản, quan mai mối nghiêm chỉnh đấu không lại một bà mối dân gian, vậy càng không có mặt mũi đi ra ngoài phô trương. Hai người Giang Chu mặc dù đã rời khỏi Trương gia, nhưng mắng chiến trong Trương gia lại rơi vào trong tay hai người. Giang Chu buồn cười nói, cái bà vương này, thật là một hàm răng sắc nhọn lợi hại. Khúc Khinh La nhàn nhạt nhìn hắn, có phải có chút hối hận vì không cho bà tử này làm mai cho ngươi? Giang Chu không hiểu sao có chút chột dạ, gãi gãi da mặt, nói sang chuyện khác, không nghĩ tới Trương Bá Đại tiểu tử này còn có tạo hóa này, bà mối kia dĩ nhiên là tới vì thiên kim thái thú làm mai. Khúc Khinh La không quan tâm đến người khác, nhắc lại chuyện cũ, ngươi vừa phát hiện cái gì? Giang Chu nghe vậy, chỉnh sắc mặt nói, vừa rồi ngươi có chú ý tới đồ vật trên tay Trương Trọng Hiếu không? Khúc Khinh La nghi ngờ hỏi, Trương Trọng Hiếu. Giang Chu nói, chính là nhị đệ của Trương Bá Đại Nhân, người có thân hình nhỏ gầy nhất. Khúc Khinh La đồng thời hồi tưởng lại, không chắc chắn nói, người nói là cầm trâm gài màu vàng xanh trên cánh tay hắn lên. Đứa bé kia ngay cả quần áo trên người cũng rách tung tóe, có thể có đồ vật gì. Cũng chỉ có như vậy lão đảo. Khúc Khinh La vốn không để ý, chỉ là một cái trâm cài bằng vàng mà thôi. Nhưng mà khi Giang Chu nhắc tới, nàng liền cảm thấy có chút cổ quái. Thanh kim là vật cực kỳ quý giá. so với vàng còn đắt hơn rất nhiều. Đối với nàng mà nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng Trương gia ngay cả ăn mặc cũng sầu, tại sao có thể có đồ vật quý trọng như vậy? Giang Chu gật gật đầu. Thanh kim này xem ra có chút tương tự với thanh đồng sau khi carbon monoxide. Thoạt nhìn phong cách cổ xưa dày nặng, hơn nữa không giống hoàng kim, rất không chịu được. Nếu để lâu sẽ trở nên rỉ sét loang lổ. Cũng chính vì vậy, con trữ khuyết trên cánh tay Trương Trọng Hiếu mới không gây chú ý, nếu không cứ như vậy cả ngày đội mũ, chạy ra ngoài phô trương đi qua, không chừng sẽ đưa tới tai họa gì. Khúc Khinh La hiếu kỳ hỏi, vật kia làm sao vậy? Cho dù là vật quý trọng, cũng không đến mức khiến cho tâm thần Giang Chu thất thủ. Giang Chu trầm ngâm một lát, nói, người có cảm thấy hình dạng của con thanh kim ngê kia có chút cổ quái hay không? Trên thực tế, chân chính để cho tâm thần hắn chấn động là mới vừa rồi thanh kim ngê kia vậy mà để cho quỷ thần đồ lục xuất hiện phản ứng. Phản ứng của quỷ thần đồ lục lần thứ hai hắn thấy. Lần trước, chính là ở trên người hòa thượng nhập ma của hoa cổ tự đạo không kia. Nói chính xác là bởi vì vô thủy kiếp trên người hắn. Vô thủy kiếp của đạo không hòa thượng, ngay cả đạo hạnh của Khô Vinh lão tăng cũng không thể ứng phó. Chỉ có thể dùng bản thân để giam cầm đạo không. Lúc ấy lại bị quỷ thần đồ lục thần không biết quỷ không hay ăn rồi. Nếu không, đạo không kia chỉ sợ không dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng cho dù là đối với Khúc Khinh La thì hắn cũng không thể nói ra sự tồn tại của quỷ thần đồ lục. Lại không muốn giấu giếm nàng, đành phải từ một phương diện khác tìm bổ. Khúc Khinh La suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ta không nhìn ra. Giang Chu chậm rãi đi đến dưới cây sa la ngồi xuống, mới nói, ta đang trực ban trong phòng hạn chế của Túc Tỉnh Ti, điển tịch bên trong có thể nói là mênh mông như biển. Ta từng thấy một bộ lễ nghi ở trong đó, ghi lại lễ của hoàng tộc tiền tự. Tắc lễ tuy là thiên hạ rộng lớn, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có. Nhưng cũng không có nghĩa là lễ không được tiên tự. Chỉ là lễ của bọn họ không dưới thứ dân. Giang Chu châm chén trà, đẩy tới trước mặt Khúc Khinh La, tiếp tục nói, trong lễ nghi có đề cập đến, trước đó là đế thất, thích nhất là dùng thanh kim chi khí, vật này gần như là tượng trưng cho đế thất. Người trong đế thất, trên người đều có đủ loại trang sức màu xanh ngọc khác nhau, để biểu lộ thân phận của hắn. Thanh kim lễ này, nếu ta biết không sai, hẳn là vật của đế cơ tiền tự. Đôi mi cong cong như loan nguyệt của Khúc Khinh La khẽ nhếch lên, vật của đế cơ tiền tự. Một đứa nhỏ nhà dân nghèo khó, lấy đâu ra vật của đế cơ tiền tự? Giang Chu lắc đầu nói, ta cũng chỉ là nhìn thấy giống mà thôi, đến cùng có phải hay không, còn phải hỏi đứa bé kia một chút. Trên thực tế, hắn đã có 7-8 phần khẳng định thứ kia chính là vật cúng tế tiền tự. Hình dạng và cấu tạo này tuy rằng có thể phỏng chế, nhưng thứ có thể khiến quỷ thần đồ lục thèm gì đó, đến nay hắn mới gặp qua 2 lần mà thôi. Vừa rồi nhiều người phức tạp, không dễ nói chuyện, hắn mới không có hỏi thăm tại chỗ. Khúc Khinh La trầm mặt, dường như đang suy nghĩ cái gì. Giang Chu cũng không quấy rầy nàng, một lát sau, mới nói, có phải ngươi nghĩ tới điều gì hay không? Khúc Khinh La nhướng mi mắt lên, nếu quả thật là đồ vật của đế cơ tiền tự, chỉ sợ gia đình kia sẽ không được an bình. Giang Chu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với lời này của nàng. Buông chén trà xuống nói, ngươi cho rằng, thanh kim ngê kia có liên quan đến đế lăng trước đó ngươi muốn tìm sao? Khúc Khinh La gật gật đầu. Giang Chu âm thầm than thở. Có đôi khi tên ngốc này thật khiến người ta khó hiểu. Rõ ràng là rất lạnh lùng, đối với ai cũng đều là bộ dáng khinh thường. Nhưng nếu liên quan đến sinh tử của bình dân, nàng lại rất nhiệt tình. Đổi lại là người khác, lúc này không phải là nên quan tâm đến đế lăng trước đó sao? Trước đó mỗi ngày nàng đều đi lung tung bên Hoàng Hà, không phải là vì tìm đế lăng sao? Giang Chu nói, không cần phải lo lắng, cùng lắm thì đến lúc đó ta đem tên kia qua đây là được. Lời vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút cổ quái. Trương gia này, sao lại giống như đại đội đưa bảo vật vậy? Lần trước lấy được bức họa hồ quỷ kia, lần này lại là một tấm thanh kim nghe nghi là bảo vật tiền tự. Dạng này luôn bắt người không công, còn là mấy cô nhi, có chút quá phận, phải nghĩ biện pháp bồi thường. Giang Chu và Khúc Khinh La ngồi dưới tàn cây sa la, tán gẫu câu được câu không, thường thường trao đổi tâm đắc tu hành. Bàn về thời gian tu hành, Khúc Khinh La tiếp xúc nhiều hơn hắn quá nhiều. Hơn nữa lưng dựa Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo, truyền thừa gần vạn năm, có một sư phụ đương thời tuyệt đỉnh ân cần dạy bảo, nội tình của nàng tuyệt đối không phải thứ hắn có thể so sánh. Hai người trao đổi, ngược lại là Giang Chu chiếm hết tiện nghi. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn. Trên thực tế theo Khúc Khinh La, hắn là một người học thức uyên bác khủng bố. Có rất nhiều lý niệm nàng chưa từng nghe thấy, thường thường chỉ đôi câu vài lời, liền có thể giúp nàng mở ra một mảnh thiên địa mới. Đối với nàng đang tu hành đến một loại quan ải, bình cảnh mà nói, là cực kỳ có lợi. Hai người luận đạo cũng coi như là hòa hợp với nhau, càng tăng thêm sức mạnh. Nói chuyện cũng không thấy mệt mỏi, mãi cho đến chạng vạng tối, hai người vẫn như cũ chưa cảm giác được thời giờ. Kỷ Huyền đến nhắc nhở hai lần để ăn cơm, cũng đều bị Tiện Tay đuổi đi. Cho đến lần thứ ba Kỷ Huyền đến quấy rầy, nói là Trương Bá Đại đến bái kiến. Hai người mới dừng lại, nhìn nhau. Giang Chu cười nói Tào Tháo liền đến. Khúc Khinh La hơi cảm thấy bối rối, Tào Tháo. Đó là người phương nào? Ách! Một người quen, không đề cập tới hắn. Giang Chu qua loa một câu, quay đầu lại nói, để cho hắn vào đi. Rất nhanh, Kỷ Huyền mang Trương Bá Đại tới dưới tàn cây. Học sinh bái kiến Giang công tử. Trương Bá Đại vừa đến liền hành đại lễ bái kiến. Giang Chu cũng lừa giảng đạo lý với hắn, giơ tay lên nói, đứng lên nói chuyện. Trương Bá Đại không đứng dậy, lại cúi đầu bái lạy. Giang Chu nói, người đây là ý gì? Trương Bá Đại chần chờ một chút mới bái nói, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Giang Chu cười một tiếng, hôm nay mới gặp, bây giờ ngươi lại tìm tới cửa, nhất định là có chuyện quan trọng. Nói đi, chuyện gì? Trương Bá Đại lập tức nói ra ý đồ của mình. Hóa ra là vì đám bà Mai mối hôm nay tới. Nói chính xác hơn, là một mối hôn sự của bà Mai mối họ Chu kia làm Mai. Thiên kim của sự thái thú. Giang Chu sớm đã biết Mai mối này, nghe vậy cũng không bất ngờ, chỉ kinh ngạc nói, đây không phải chuyện tốt sao? Đường đường là thiên kim của thái thú, gả cho ngươi chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi? Trương Bá Đại nghiêm mặt nói, Giang công tử, Bá Đại lớn lên trong gia đình nghèo khó, nhưng cũng không có ý định leo lên quyền quý. Giang Chu cười nói, ngươi sợ người khác nói chuyện bàn tán. Trương Bá Đại lắc đầu, đại trượng phu lập thế, cầu không thẹn với lương tâm, há sợ người phỉ báng. Giang Chu nói, đã như vậy, ngươi cần gì từ chối? Ngươi có chí lớn, nếu có sự đại nhân hộ giá hộ tống cho ngươi, về sau ngươi muốn làm gì, đều dễ dàng hơn nhiều. Trương Bá Đại mặt lộ vẻ khinh thường, hắn mặc dù quyền cao chức trọng, Bá Đại lại khinh thường làm bạn với hắn. Không đợi Giang Chu tra hỏi, hắn đã nói, lòng của Ngô Quốc Công, người qua đường đều biết, Sử Di Bi xưa nay giao hảo với hắn, thậm chí có ý leo lên cao. Đường đường thái thú Giang Đô, đại quan biên cương, không suy nghĩ thủ vệ một phương, mưu phúc cho dân, tận trung nghĩa vì nước, lại thầm nghĩ việc bất trung, quả thực là sỉ nhục văn nhân chúng ta, Bá Đại mặc dù địa vị thấp, làm bạn với hắn, cũng thật khinh thường. Thái thú Giang Đô có quan hệ mật thiết với Ngô Quốc Công, đây không phải là bí mật gì, Giang Chu cũng cảm thấy là thường. Trương Bá Đại này cũng làm cho hắn bất ngờ. Giang Chu suy nghĩ, ngoài miệng nói, vậy ngươi trực tiếp từ chối không phải là được sao, tới cầu ta làm gì? Trương Bá Đại lại bái nói, công tử minh giám, Bá Đại khinh thường đối với loại tiểu nhân văn tặc vẫy đuôi mừng chủ này, nhưng trong nhà vẫn còn ấu đệ, nếu ta cự tuyệt hôn sự này, nhất định sẽ làm Sử Di Bi mất mặt, chắc chắn ghi hận trong lòng. Giang Chu nghe vậy, gật gật đầu, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Trương Bá Đại vừa rồi chậm rãi nói, đối với thái thú Sử Di Bi cũng dám thẳng thắn phỉ nhổ, lúc này lại hiện ra vài phần cuộn bách bất an. Do dự hồi lâu, mới nói, học sinh cả gan, khẩn cầu bái dưới môn hạ công tử, kính xin công tử thành toàn. Giang Chu nghe vậy nở nụ cười, khiến Trương Bá Đại càng thêm bất an. Người Giang Đô, bây giờ đều biết ta và Ngô Quốc Công không hợp nhau, nếu ngươi gia nhập môn hạ của ta, vậy Sử Di Bi nếu vô tâm trèo cao lên Ngô Quốc Công thì không sao, nếu không, sẽ quả quyết không dám luận hôn sự với ngươi nữa. Trương Bá Đại cũng không phải không nhận, cúi đầu bất an nói, Giang công tử, học sinh không phải là có tâm tính toán, thực sự là trong lòng bội phục tài học của Giang công tử, sớm đã có lòng muốn học trong môn hạ của công tử. Chỉ là học sinh xuất thân hèn mọn, không dám yêu cầu xa vời, lần này mượn cơ hội này, mới hạ quyết tâm, đến cầu công tử thu nhận vào môn hạ. Nếu Giang công tử không muốn, học sinh tuyệt không oán hận, ngày sau tự nhiên sẽ cố gắng gấp bội, để... Ta đồng ý, Trương Bá Đại còn chưa nói hết lời đã nghe thấy Giang Chu mở miệng. Hoàn toàn không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ. Kỷ Huyền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, tiểu tử ngốc, còn không mau bái sư. À, Trương Bá Đại vội vàng hạ bái, đệ tử Trương Bá Đại bái kiến ân sư. Giang Chu ngăn cản, bái sư không cần vội, nếu ngươi đã từ chối hôn sự, vậy ta thay ngươi ngăn cản hôn sự này, về phần chuyện bái sư, vẫn là qua ít ngày, đợi việc này kết thúc, nếu ngươi không hối hận, lại nói sau. Trương Bá Đại còn định nói thêm, liền thấy Giang Chu khoát khoát tay, thái độ kiên quyết, đành phải đáp ứng. Thật ra tuy rằng trong miệng hắn nói là bội phục học thức của Giang Chu, nhưng hắn nào biết Giang Chu có học thức gì. Trong lòng Giang Chu cũng như gương sáng, hắn ở Giang Đô, chỉ sợ chỉ có hung danh, Trương Bá Đại ở đâu nghe được văn danh của mình. Việc này tạm thời bỏ qua, Giang Chu liền mở miệng đề cập tới Trương Trọng Hiếu, nói có một số việc muốn hỏi. Trương Bá Đại ngẩn người, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là trở về, dẫn theo đệ đệ nhà mình tới. Giang Chu không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trọng Hiếu, có thể nói cho ta biết ngươi lấy thứ này từ đâu không? Trương Trọng Hiếu sợ hãi trốn sau lưng Trương Bá Đại. Hắn vốn còn nhỏ tuổi, lại từng bị mẫu thân Hứa thị ngược đãi, tâm tính đã khác hẳn với tiểu hài tử bình thường. Trương Bá Đại an ủi, Trọng Hiếu, không cần sợ, nói cho đại ca, cái này từ đâu mà có? Từ đâu đến? Ô oa! Giang Chu và Trương Bá Đại luân phiên ra trận, vừa dỗ vừa lừa, Trương Trọng Hiếu chỉ nắm chặt vạt áo Trương Bá Đại, mím chặt miệng, không nói một tiếng. Khúc Khinh La không nhìn được, đi tới. Nàng vốn đã cao ráo, đứng ở trên người Trương Trọng Hiếu, đầu vẫn ngẩng cao, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt từ trong khe mắt nhìn xuống hắn. Dùng loại thanh âm mang tính tiêu chí cao xa lại trong trẻo lạnh lùng của nàng, vô cùng ngắn gọn nói bốn chữ. Kết quả giống như trước mắt. Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Trọng Hiếu méo mó, dưới ánh mắt nhìn xuống của Khúc Khinh La, trực tiếp qua một tiếng khóc lên. Khóe miệng Giang Chu giật giật, ngượng ngùng cười với Trương Bá Đại đang dỗ dành đệ đệ. Khúc Khinh La hơi nhíu mày, hắn khóc cái gì? Nàng nhíu mày lại, khí tức trên người càng lạnh hơn, cho người ta lực áp bách càng lớn hơn. Trương Trọng Hiếu cũng khóc lớn hơn nữa. Giang Chu nhịn không được đưa tay kéo Khúc Khinh La trở về, ta nói cái giá đỡ thánh nữ này của ngươi có thể thu liễm một chút hay không? Cùng ngươi nói chuyện ít nhất mang theo chút nụ cười a. Trong mắt Khúc Khinh La lộ ra vài tia nghi hoặc, tại sao phải cười? Giang Chu che trán. Tên ngốc này là có chướng ngại xã giao sao? Thật ra thứ ngươi luyện lại là Ngọc Nữ Tâm Kinh đúng không? Tiếng khóc của Trương Trọng Hiếu khiến Tiêm Vân và Lộng Sảo đang làm việc ở bên trong hoảng sợ. Lập tức từ trong phòng chạy ra, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng hai nàng vừa ra ngoài, người đầu tiên nhìn không phải Trương Trọng Hiếu, mà là Giang Chu và Khúc Khinh La. Nhìn đôi tay đang nắm kia, ánh mắt có chút quái dị nhìn hai người. Ánh mắt của các nàng để Giang Chu phục hồi tinh thần lại, không khỏi buông lỏng tay ra. Khóe mắt liếc nhìn Khúc Khinh La, thấy vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ, tựa hồ hoàn toàn không để ý, trong lòng Giang Chu mơ hồ có chút trống rỗng. Có chút lạnh lẽo, xúc cảm như mùa đông lạnh giá. Vẫn rất thoải mái. Tiêm Vân che miệng cười khẽ. Lộng Sảo cũng đã thấy Trương Trọng Hiếu đang khóc lớn. Nàng vội vàng chạy tới. Củ cải nhỏ. Người tới từ khi nào? Người khóc cái gì? Lộng Sảo chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn, có phải mấy con khỉ đất kia ức hiếp ngươi không? Giang Chu thấy thế, mới nhớ tới mình chuyển tới nơi này mặc dù không lâu, nhưng chuyện Lộng Sảo tiểu nha đầu này hay làm là tìm hài tử ở trong phường lân cận chơi. Bởi vì ở gần, nàng thường xuyên đi Trương gia tìm hai đứa con nhỏ chơi đùa. Nhắc tới cũng kỳ, Trương Trọng Hiếu thấy ai cũng sợ, duy chỉ có chơi với Lộng Sảo là không sợ. Đại khái là bởi vì giúp hắn đuổi mấy đứa trẻ hàng xóm bình thường hay bắt nạt hắn. Giang Chu lập tức gọi Lộng Sảo tới. Đem tiền căn hậu quả nói với nàng một lần. Lộng Sảo mắt hạnh sáng lên, vỗ ngực nói, hóa ra là thế. Củ cải nhỏ này, lá gan vẫn nhỏ như vậy, lát nữa xem ta dạy dỗ hắn như thế nào. Công tử ngài yên tâm đi, ta nhất định giúp ngài hỏi. Nói xong nhảy cẩn qua, kéo Trương Trọng Hiếu vào một góc, lẩm bẩm. Trương Bá Đại dỗ đệ đệ cả nửa ngày cũng vô dụng, chỉ có Lộng Sảo dỗ, hắn mới không khóc nữa, ngoan ngoãn đi theo, đi qua một bên, mở miệng nói chuyện. Trong lòng Trương Bá Đại không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Giang Chu nhìn thấy, nói, chuyện hắn gặp phải, cho dù là người lớn cũng khó có thể chịu đựng, luôn cần thời gian thích nghi. Trương Trọng Hiếu hạ giọng nói, đều do học sinh, chỉ biết vùi đầu đọc sách, nếu ta thường trở về thăm thì. Làm sao đến mức này? Khúc Khinh La nhìn về phía Giang Chu, trong mắt mang theo nghi vấn. Giang Chu nhỏ giọng nói với nàng về chuyện của Trương Trọng Hiếu. Nghe được Hứa thì bình thường ở chỗ không người, ngược đãi Trương Trọng Hiếu, không cho hắn ăn. Khi ở trước mặt trượng phu, sẽ đem bát sắt nung nóng dưới đáy bếp, đặt đồ ăn cho hắn. Khí tức trên người Khúc Khinh La trở nên cực lạnh. Trước đó nàng đã biết Hứa thị là độc phụ, nhưng không nghĩ đến sẽ ác độc đến mức này. Cũng may Hứa thị đã bị nàng ta đích thân giết chết. Nếu không, độc phụ này sợ là ngay cả muốn chết cũng khó. Trương Bá Đại ở bên cạnh cũng nghe thấy, trước kia hắn cũng không nghe được những lời này của Giang Chu. Lúc này nghe nói vậy, khóe mắt không khỏi như muốn nứt ra. Ta. Lúc ở trong nhà, thấy nhị đệ thường không thích ăn cơm, chỉ cho là hắn kén ăn, nhưng không ngờ. Lại là như thế. Nếu sớm biết như thế. Sớm biết như thế. Hứa thị. Ngươi độc ác đến mức nào? Trương Bá Đại vô cùng phẫn nộ, ấy nấy, chỉ muốn phát tiết ra ngoài. Lại sợ làm Trương Trọng Hiếu sợ hãi, chỉ có thể chảy nước mắt, dùng sức nắm chặt tay, phát ra tiếng gào thét đầy áp lực. Hắn biết Hứa thị đối với Trương Trọng Hiếu không tốt, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại ác độc đến tận đây. Giang Chu thấy vậy, cũng chỉ có thể im lặng. Loại chuyện này, người ngoài nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hứa thị kia dụng tâm ác độc, hơn nữa ngoài mặt thuận vợ xuôi chồng. Ngay cả Trương Thực cùng Trương Bá Đại ở dưới một mái hiên cũng không phát hiện ra. Lúc trước nếu không phải hắn bởi vì tiểu quỷ xách đèn có ác ý mà sinh ra cảm ứng, dùng tâm nhãn quan sát, cũng không phát giác được. Công tử! Trương Bá Đại phát tiết trong chốc lát, dụ lòng xảo kéo Trương Trọng Hiếu đi. Trương Bá Đại luống cuống tay chân lau sạch dấu vết trên mặt, cố nặn ra nụ cười. Ta đã hỏi rồi. Lòng xảo mặt đầy đắc ý nói, củ cải nhỏ nói, thứ này là Ngưu Bảo cho hắn. Giang Chu nhìn Trương Trọng Hiếu. Bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đủ, lớn lên đầu lớn, thân thể nhỏ, nhưng cũng không giống như củ cải nhỏ. Hắn âm thầm lắc đầu, nói, Ngưu Bảo là ai? Lòng xảo nhìn Trương Trọng Hiếu một cái, nói, Ngưu Bảo là con trai của một nông hộ ngoài Ngưu Gia Trang. Trước đó vài ngày hắn theo cha hắn vào Ngưu Gia trong thành làm việc, cũng không biết tại sao củ cải nhỏ lại quen biết, lúc cha hắn làm việc ở Ngưu Gia, chúng ta thường xuyên ở bên ngoài chơi đùa. Sau đó cha Ngưu Bảo trở về Ngưu Gia Trang ở ngoài thành, hắn cũng đi theo về, lúc đi đưa thứ này cho củ cải nhỏ, thậm chí ngay cả ta cũng gạt. Lòng xảo nói một câu, hung ác độc địa nghiến răng hổ của mình. Trương Trọng Hiếu ngược lại không chút sợ hãi, ngược lại nhếch môi cười không tiếng động. Ngưu Bảo. Ngưu Gia Trang. Giang Chu suy nghĩ một chút, nhìn Trương Trọng Hiếu một cái, lại hỏi, Trọng Hiếu có nói cho ngươi biết Ngưu Bảo từ đâu tới không? Lòng xảo lắc đầu, củ cải nhỏ cũng không biết. Giang Chu quay đầu nhìn Khúc Khinh La nói, xem ra chúng ta phải đi Ngưu Gia Trang một chuyến. Khúc Khinh La gật gật đầu. Giang Chu quay đầu lại, nhìn Trương Bá Đại nói, Trương Bá Đại, ta cũng không giấu ngươi, vật này bất phàm, lại có liên quan rộng, lưu lại trên người Trọng Hiếu, sợ gặp tai họa. Trương Bá Đại gật đầu nói, đệ tử hiểu, nếu lão sư cần, cứ cầm lấy, nếu không học sinh sẽ ném đi, học sinh tuy nghèo, cũng sẽ không tham luyến ngoại vật. Hắn sợ Giang Chu xấu hổ, nói thẳng cho xong, không dùng thì ném. Sau đó hắn muốn trực tiếp từ trên cánh tay Trương Trọng Hiếu rút ra trăm cài màu vàng xanh, Trương Trọng Hiếu né tránh một chút. Lại bị lộng xảo làm cho đầu óc nảy ra một cái, củ cải nhỏ, nghe lời. Thứ này không ngoan, lát nữa ta sẽ cho ngươi thứ ngoan. Trương Trọng Hiếu cắn môi, có chút không nỡ đẩy kim lễ lui xuống. Lộng xảo tiếp nhận, mặt tươi cười đưa cho Giang Chu. Trương Bá Đại nhìn mà thở dài một hơi. Trùng hợp quá, mai ngươi dẫn Trọng Hiếu về nhà ta chơi, trước khi ta về thì không cần ra ngoài nữa. Trương Bá Đại, ngươi cũng vậy, không có việc gì quan trọng, tốt nhất đừng về nhà, tạm thời ở lại đây đi. Hiện tại sắc trời đã tối, không tiện đi ra ngoài, chỉ có thể chờ hừng đông ngày mai. Hắn sợ lúc mình ra khỏi thành, trong nhà sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền dặn dò vài câu. Trương Bá Đại nhìn đệ đệ, cũng không cự tuyệt, gật đầu nói, đệ tử vậy xin quấy rầy lão sư. Đêm đó, Trương Bá Đại xin chỉ thị của Giang Chu, đón đệ đệ không có huyết thống Trương Thúc Ấu về Giang Trạch. Có thêm mấy người, còn có hai đứa bé, Giang Trạch càng nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Giang Chu ở trong phòng tu tập Nguyên Thần Đại Pháp, cũng không cảm thấy ồn ào. Ngày thứ hai, Giang Chu dùng xong bữa sáng, liền cùng Khúc Khinh La hẹn nhau ra khỏi thành. Còn có một vị khách đồng hành. Con trai Tương Vương, Quảng Lăng Vương. Trong ấn tượng của Giang Chu, quý tộc này có chút tật xấu, không biết là dây đàn nào đã lắp sai. Sớm đã tìm tới cửa, nói là viếng thăm. Vừa vặn đụng phải hai người Giang Chu muốn đi ra ngoài, hắn liền mặt dày mày dạn đi theo. Hai người bọn ta vốn đang yên đang lành, có chuyện của ngươi sao? Giang Chu tự nhiên không muốn. Nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp gia mặt quận vương này. Bất kể là ám chỉ nói rõ đều căn bản vô dụng. Quả thực giống như thuốc cao da chó, bỏ cũng không bỏ được. Đưa tay không đánh mặt tươi cười, Giang Chu cũng không thể giống như đối với Hồng Y Pháp Vương, đem hắn treo lên, cũng chỉ đành cho hắn đi theo. Trên đường đi, biết Giang Chu muốn đi Ngưu Gia Trang, hắn liền kéo đông kéo tay, nói đến chủ nhân Ngưu Gia Trang, Giang Đô Ngưu Thị. Ngưu Gia Thành Nam cũng là cao môn vọng tộc Giang Đô, tổ tiên của hắn từng nhận chiếu lệnh của tiên đế, chinh phạt thủy phủ yêu ma trên Tam Giang, thanh tẩy hàng hải của Tam Giang, tích công phong hầu. Hiện giờ thương nhân thế phú vãng lai ở Tam Giang cũng đều phải nhớ công đức của hắn. Tuy nói trong tộc hiện nay cũng không có người đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều, nhưng sức ảnh hưởng của bọn họ cũng vẫn rất lớn. Bởi vì uy vọng của hắn trong thương nhân, Ngưu gia đã âm thầm làm đại thương sự, mấy đời sau đã là phú giáp một phương. Luận tài lực, ở Dương Châu không phải thứ nhất cũng là thứ hai, có thể so sánh tài lực cũng chỉ có Hoàng Kim Cốc. Nhiễm Lăng Vương đảo mắt, thăm dò, Giang huynh đệ, mục tiêu tiếp theo của ngươi không phải là muốn đánh chủ ý với Ngưu gia đấy chứ? Giang Chu nhếch nhếch khóe miệng. Ngươi giải thích cho ta, cái gì gọi là mục tiêu kế tiếp? Cũng không thể trách Quảng Lăng Vương nghĩ lung tung. Từ khi Giang Chu tiến vào tầm mắt của những quyền quý kia, nội tình của hắn đã bị người ta lật đến gần như không còn gì. Nhưng người khác vừa nghiên cứu việc trải qua của hắn, liền có chút cảm giác không nói nên lời. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Giang Chu này, một đường đi tới, không phải là đường chết, thì chính là đang ở trên đường tìm đường chết. Lúc còn đang nhỏ yếu, chỉ là một chấp đao nhân nho nhỏ đã dám giết nhi tử của Kính Hà Lão Long và Nghiễn Sơn Thần Nữ. Làm cho Nghiễn Sơn Thần Nữ tức giận, dẫn tới Đại Hồng Thủy Vân Mộng Trạch. Bởi vì gây họa việc thần nữ Nghiễn Sơn, hắn không chỉ không bị đánh ra rắm, ngược lại còn thăng lên tuần yêu vệ. Được rồi, chỉ là một tuần yêu vệ, ở trong mắt bọn họ cái rắm cũng không bằng. Nhưng một tuần yêu vệ chỉ lớn bằng cái rắm như vậy, đem Bạch Lộc Thư Viện của Tắc Nam Văn Tông làm cho mặt xám mày ro. Bởi vậy kéo Lý Đông Dương nhập thánh. Còn lại thì không nói, cuối cùng còn trực tiếp chặt đứt quân tiên phong của Sở Vương ở Ngô Quận. Sở Vương mưu đồ bí mật nhiều năm, lấy thế của hắn ở Nam Châu, vốn nên là sắc bén không thể đỡ, một phát đánh xuống. Nếu dựa theo lẽ thường, Sở Vương khởi sự sẽ không vội vàng như thế. Rất có thể chờ đến lúc hắn ta xuất binh, chính là có tập kích thắng lợi. Lúc đó các châu lân cận đứng mũi chịu sào, nhất định sẽ rơi vào rung chuyển. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì hắn, hoặc là nói trích tiên nhân Lý Bạch Đồng môn kia của hắn, khiến cho thiên hạ đại loạn sớm hơn. Lại vừa vặn gặp phải Tân Hoàng hậu Băng Hà, lúc này mới khiến Sở Vương không thể không làm phản sớm. Lại bị hắn mời tới một vị vô song võ thánh, chém một đao dưới Ngô Quận Thành. Thế nhưng vẫn chưa xong. Không biết triều đình xuất phát từ suy tính gì, điều hắn đến Giang Đô, nhậm chức nhàn tản. Thế mà còn không yên tĩnh, vừa đến đã chém con trai Ngô Quốc Công, treo pháp sư Tôn Thắng Tự, đánh chạy Bảo Nguyệt Thần Tăng của Đại Phạm Tự, dăm ba câu đã khiến Diệu Hoa Tôn giả học máu. Tuy nói trong đó phần lớn là mượn ngoại lực, nhưng cũng đủ để chứng minh, đây chính là một người không an phận. Có thể nói là một đường dẫm lên người khác để thượng vị. Cuồng nhân, hung nhân, tai tinh. Đây chính là kết luận của quyền quý Giang Đô đối với Giang Chu này. Đối với một người như vậy, cho dù có rất nhiều người nhìn không vừa mắt, cho rằng hắn quá nhảy, nhưng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Giang Đô thành tuy tàn long ngọa hổ, nhưng có mấy nhà có thể so sánh với Ngô Quốc Công, Tôn Thắng Tự đâu. Người ta thậm chí không thèm nể mặt Đại Phạm Tự, muốn trêu chọc hắn, không phải không được, ít nhất phải sờ cổ mình trước, xem có cứng rắn như công tử Ngô Quốc không. Cũng bởi vì ấn tượng đầu tiên này, Quảng Lăng Vương thật sự coi Giang Chu lần này tới Ngưu Gia Trang là muốn tìm xui xẻo cho Ngưu Gia. Cũng không biết Ngưu Gia đắc tội hung nhân này ở chỗ nào, xem như xui xẻo. Trong lòng Quảng Lăng Vương chỉ có hưng phấn. Giang Chu lười để ý tới quận vương kỳ hoa này, chỉ coi như không nghe thấy. Nhưng bởi vì có thêm một gia hỏa vướng bận như vậy, ngược lại đi càng nhanh hơn. Rất nhanh đã tới Ngưu Gia Trang. Sở dĩ gọi Ngưu Gia Trang cũng bởi vì nơi này là một nông trang của Ngưu Gia. Những người ở đây gần như đều là tá điền của Ngưu Gia. Người mà Giang Chu muốn tìm cũng không ngoại lệ. Theo tin tức mà hắn hỏi thăm được, nhà nông hộ kia, nam là trồng hoa màu cho Ngưu Gia, vợ hắn là ở nội viện Ngưu Gia quét tước làm việc vặt. Người trong trang đều hiểu rõ, tùy ý ngăn thôn hắn hỏi vài câu, liền biết được gia đình kia ở đâu. Theo một đường đi tìm tới, liền thấy một nông gia đơn sơ. Cỏ khô trải dài khắp tường, dùng một ít hàng rào vây quanh. Cách mấy trượng, liền ngửi thấy một mùi gia súc. Quảng Lăng Vương bịt miệng mũi, mặt đầy ghét bỏ. Nơi hắn xuất nhập đều là phú quý lịch sự tao nhã, chưa từng tới loại địa phương này. Nhưng vì xem náo nhiệt, hắn lại nhìn xuống. Có ai không? Giang Chu đứng bên ngoài hàng rào kêu một tiếng. Két. Cánh cửa gỗ rách nát phát ra một tiếng vang chói tai. Bên trong đi ra một hán tử mặt đầy nếp nhăn, làn da khô đen. Vừa nhìn chính là phơi nắng phơi gió lâu. Hán tử tuy đầy mặt phong trần, nhưng cũng coi như cường tráng, bất quá trên mặt lại mơ hồ mang theo vài phần buồn bực, thấy Giang Chu lộ ra mấy phần nghi hoặc, các ngươi là. Quần áo trên người ba người, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Quảng Lăng Vương ăn mặc trang phục lộng lẫy, có thể làm mù mắt. Tuy rằng Khúc Khinh La là một thân trắng thuần, nhưng tiên khí lại tràn đầy. So sánh ra, Giang Chu ngược lại bình thường không có gì lạ. Giang Chu nói, đại ca chính là Ngưu Đại Sơn sao? Hán tử mê hoặc nói, ta là Ngưu Đại Sơn, vị quý nhân này. Là như vậy. Ý Giang Chu nói ra, Ngưu Đại Sơn lập tức biến sắc. Tiểu tử thúi này, lại gây họa cho lão tử. Giang Chu đi thẳng vào vấn đề nói, đại ca, chúng ta tới đây chính là muốn hỏi một chút, vật này, rốt cuộc là từ đâu tới. Vẻ mặt Ngưu Đại Sơn biến ảo, nhìn lướt qua trang phục trên người ba người, trong lòng thầm than. Hắn biết người đến không phải là thứ hắn có thể chọc vào. Nếu hắn cố ý giấu giếm, không biết sẽ đưa tới tai họa gì. Thôi, nếu ba vị quý nhân đã tìm tới, vậy quý nhân cứ mang thứ đó đi. Vật kia. Ngưu Đại Sơn mở hàng rào, quý nhân mời vào. Ba người đi vào, Ngưu Đại Sơn cũng không nhiều lời, dẫn theo bọn họ vòng qua tiền viện, đi tới một chỗ đất trống bên cạnh gian nhà. Cầm một cái xẻng, vài cái đã đào ra mặt đất. mặt đất ở đó rất lỏng lẻo, hẳn là đất mới lấp. Đây là... Cái gì thế? Lưu nước à? Quảng Lăng Vương tò mò ngồi xổm bên cạnh hố đất. Trong hố đất là hai cái vạc lớn cao khoảng nửa người, miệng úp ngược lại. Phía trên dính đầy đất bụi bẩn, đều cứng rắn như đá. Xem ra tồn tại thời gian đã lâu. Giang huynh đệ, các ngươi tới đây là để tìm thứ này à? Quảng Lăng Vương thất vọng. Không phải đến gây sự với Ngưu gia sao? Giang Chu không để ý tới hắn, nói với Ngưu Đại Sơn, đại ca, thứ kia đến từ thứ này sao? Sắc mặt Ngưu Đại Sơn có chút ảm đạm, giống như là có tâm sự gì đó rất nặng. Giang Chu kêu hai tiếng hắn mới phản ứng lại. Nghe vậy gật đầu nói, đúng, chính là thứ này. Nói xong hắn nửa ngồi xổm xuống, một đôi cánh tay gồng lên ôm lấy cái vạc lớn. Làm phiền quý nhân phụ giúp, dọn ra xem một chút liền hiểu. Giang Chu còn chưa có động tác, Khúc Khinh La đã vung nhẹ vân tụ, hai cái vạc lớn úp ngược nhất thời như bông gòn gòn bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngưu Đại Sơn trừng mắt nhìn, ngây ngốc hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Không nói gì, bò ra khỏi hố đất. Nhưng mà vốn dĩ lưng hơi còng, giờ lại càng cúi thấp hơn. Cúi đầu, yên lặng đi đến bên cạnh vạc lớn. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, quỳ xuống, dập đầu mấy cái. Miệng lẩm bẩm, đại tiên đừng trách, không phải ta muốn quấy rầy đại tiên, đúng là không có cách nào. Nếu lão nhân gia ngài còn ở lại nơi rách nát này của ta, sợ là ta không giữ được. Mấy vị này đều là quý nhân, nếu lão nhân gia ngài theo bọn họ trở về, khẳng định tốt hơn ở chỗ rách nát này. Đại tiên, nếu ngài không có ý kiến, ta đây liền phải dời lưu. Nói đến đây, hắn liên tiếp dập đầu ba cái, sau đó yên lặng chờ. Ha, hắn tử ngươi thật thú vị, dập đầu với hai cái vạc sứ, còn gọi đại tiên. Chẳng lẽ hai chung nước lớn này còn thành tinh? Cái này ngược lại có ý tứ, vốn. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vạc nước còn có thể thành tinh. Quảng Lăng Vương hứng trí vây quanh vại lớn, muốn từ đó nhìn ra manh mối. Giang Chu nghiêng mắt nhìn hắn. Trước đó không nhìn ra, tên này còn là một kẻ lắm lời. Lúc này Ngưu Đại Sơn đã đứng lên khỏi mặt đất, ôm cái vại lớn úp ngược dùng lực, liền ôm lấy. Cố hết sức đặt cái vạc xuống một bên. Ba người Giang Chu đã bất chấp hắn, đều bị đồ vật trong vạc hấp dẫn ánh mắt. Nói chính xác hơn, đó là một người. Nữ nhân. Nữ nhân này mặc một bộ đồ đen, khoanh chân ngồi trong vại. Một đầu tóc đen thật dài, từ trên đầu rủ xuống, rối tung trên thân, như là một cái áo khoác tơ lụa màu đen, ở đáy vạc còn quay mấy vòng. Hai tay ôm ngực, móng tay chĩa ra. Vòng quanh mấy vòng, sợ là dài hơn một trượng. Khuôn mặt bị tóc dài che nữa, nhìn không rõ lắm. Nhưng dù chỉ là từ trên mũi, bờ môi, cũng có thể nhìn ra đó là một nữ tử rất tú lệ. Ngưu Đại Sơn không đợi ba người hỏi, đã chủ động nói ra, thông báo cho mấy vị quý nhân biết, trước đó vài ngày, ta muốn đào một cái hố ở chỗ này, ướp vài vại thức ăn. Nhưng không ngờ lại đào đại tiên ra. Hắn chỉ nữ tử trong lưu lớn. Quảng Lăng Vương buồn cười nói, đây không phải là một thi thể sao? Sao ngươi lại gọi là đại tiên? Quý nhân cũng không nên nói bậy. Ngưu Đại Sơn vội nói, đây không phải là thi thể, là địa tiên. Quảng Lăng Vương nhìn thi thể không còn sinh khí kia, bật cười, địa tiên. Ha ha. Hắn cười một tiếng, không nói gì thêm. Cũng không để ý Ngưu Đại Sơn dưới tình thế cấp bách vô lễ đối với hắn. Với thân phận của hắn, còn có kiến thức giống như một nông dân, càng không có khả năng tranh luận với hắn. Đúng là địa tiên. Khúc Khinh La ngưng thần nhìn nữ tử trong vại một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Thời cổ có một loại pháp môn có mấy phần chung lối với thi giải tiên. Nghe nói loại pháp môn này là vào lúc đại nạn đến, đạo hạnh không thể tiến lên, liền phong ấn mình vào trong đồ vật, lại khắc họa phù chú trên đồ vật, khiến tinh khí thần ý của bản thân không thể tiết ra ngoài, dùng cái này kéo dài hơi tàn. Nhập vào lòng đất, mượn địa mạch khí tẩm bổ, hoặc ngàn năm, hoặc vạn năm, liền có thể phá thổ trùng sinh, sống thêm một đời. Khúc Khinh La ngẩng đầu nhìn về phía Giang Chu, loại pháp môn này cũng không phải bí mật gì, cũng có nhiều truyền lưu trong dân gian, chỉ là phàm phu phố phường vô tri, thấy thần dị, lại là từ dưới lòng đất chui lên, liền truyền làm địa tiên. Thật ra đó là một loại của thi giải tiên. Nhưng loại này so với thi giải tiên chân chính, chỉ tồn tại thần hồn, cũng giữ lại thân thể. Giang Chu nghe vậy giật mình. Vừa rồi Khúc Khinh La nói là địa tiên, còn dọa hắn giật mình. Cho rằng là ghi chép trong Quỷ Thần Đồ Lục, là loại giống như thiên địa đồng quân. Nếu thật là như thế, hắn liền quay đầu bỏ chạy. Quảng Lăng Vương hiếu kỳ, lại tiến đến trước vại lớn, thật sự có địa tiên. Tại sao ta chưa từng nghe qua? Hắn nhìn về phía Khúc Khinh La, trên mặt có ý chờ mong. Nhưng Khúc Khinh La lại mặc kệ hắn, thậm chí còn không thèm liếc nhìn. Cho đến khi Giang Chu cũng hỏi thuật này, Khúc Khinh La mới mở miệng nói, loại dị thuật bàn môn này, khó vào đại đạo, so với thi giải tiên cũng không bằng, hơn nữa phí rất lớn, chỉ là phong tồn một thân tinh khí thần ý, cũng không phải tiên môn bình thường có thể làm được. Ngoài trừ phải dùng kỳ bảo làm vật chứa đựng bản thân, trước khi niêm phong tồn tại, còn cần dùng đại lượng thiên tài địa bảo ngâm luyện thân thể. Sau khi niêm phong cất vào kho, còn cần có cao nhân đạo hạnh tinh thâm, tu vi thâm hậu, ở bên ngoài bảo khí vẽ bùa chú, lại dùng tầm long điểm huyệt pháp, tìm ra đầu mối then chốt địa mạch, chôn vào trong đó. Từ nay về sau, còn cần có người ở bên thủ hộ, nếu có chút không tốt, thì sẽ như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thân thể băng diệt, hồn phi phách tán. Giang Chu nghe vậy không khỏi tặc lưỡi, đây thật là gần như là không thể nào. Những thứ khác đều không nói trước, chỉ là thủ hộ ở bên cạnh, có mấy người có thể tìm ra một người có thể thủ hộ ngàn năm vạn năm cho mình. Có tấm lòng trung nghĩa này, nhưng không có đạo hạnh làm sao có thể sống lâu như vậy. Có thể sống lâu như vậy, cũng không có khả năng cam chịu tịch mịch. Như vậy xem ra, loại pháp môn này, vô luận có thể thành đạo hay không, làm người chê trách cũng là chuyện đương nhiên. Nói như vậy, có thể thi hành pháp môn như vậy, không phải tiên môn đại tông truyền thừa lâu đời, cũng chỉ có thể là. Giang Chu nói xong, liếc mắt nhìn nhau Khúc Khinh La. Cũng chỉ có đại tông tiên môn có truyền thừa mới có điều kiện này. Ngoài ra, cũng chỉ có vương triều làm được. Việc này ngược lại liên quan Thanh Kim Nghê. Nữ tử trong vạc này, nếu thật sự là đế cơ tiền tự, thật đúng là có điều kiện như vậy. Khi vương triều chưa bị diệt, e rằng đế thất cũng tự tin nhà mình có căn cơ vạn thế bất hủ. Chỉ cần Giang Sơn vẫn còn, ai dám, lại có ai có thể xúc động đạo thể đế cơ. Chỉ là nếu thật sự là như thế, vậy thì có chút kỳ quái. Nếu đế cơ tiền tự dùng phương pháp địa tiên tu luyện lại, vậy tại sao lại ở chỗ này? Người thủ xác của nàng đang ở đâu? Ta nói hai vị, có thể thu liễm một chút hay không? Quảng Lăng Vương có chút ghen tị nhìn hai người Giang Chu và Khúc Khinh La giao tình mặt mày. Hiện tại hắn xem như đã nghĩ tới, vì sao Giang Chu lại ghét bỏ hắn. Rõ ràng lần trước gặp mặt, còn là một người rất dễ ở chung. Sau khi nhìn thấy thái độ cực lớn của vị thánh nữ Khúc Khinh La này đối với mình và đối với Giang Chu, Quảng Lăng Vương cảm thấy miệng mình bị nhét đầy phân. Nhìn bộ dáng này, vị cửu thiên thánh nữ khiến bao nhiêu cao môn tuấn kiệt, đệ tử tiên gia chạy theo như vịt, vậy mà rơi xuống phàm trần. Nếu để người ta biết, chỉ sợ sẽ lại là một hồi phong ba to lớn. Ngay cả chính hắn cũng có chút âm thầm ghen tị. Bất quá. Thật quá đáng. Bổn vương hỏi ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn, hắn hỏi thì biết gì nói nấy, còn ở trước mặt bổn vương liền liếc mắt đưa tình. Quảng Lăng Vương u oán trừng mắt nhìn Giang Chu. Giang Chu không hiểu thấu nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới quận vương có chút kỳ quái này. Dùng truyền âm nhập mật thảo luận với Khúc Khinh La về nữ thi kia. Tiền tự dư nghiệt, không thể coi thường. Huống chi còn là một vị đế cơ, truyền đi tất nhiên sẽ đưa tới phiền phức. Hơn nữa đúng như những gì Khúc Khinh La đã nói. Bộ nữ thi này 8-9 phần 10 là có liên quan đến tiền tự đế lăng. Nếu không cũng quá trùng hợp. Người trong tiên môn đang rải rác trên Hoàng Hà, tìm kiếm đế lăng trước đó. Nơi này cách Hoàng Hà không xa, nhưng lại xuất hiện một thi thể nữ của đế cơ tiền tự. Khụ, khụ khụ. Giang Chu đang im lặng thảo luận với Khúc Khinh La, Quảng Lăng Vương ở một bên lòng tràn đầy tư vị khó chịu. Trong căn nhà đơn sơ bên cạnh truyền ra một trận ho khan suy yếu. Ngưu Đại Bảo biến sắc, không để ý mấy người Giang Chu, vội vã chạy vào. Mặc dù Giang Chu và Khúc Khinh La không đi theo vào, nhưng khoảng cách một bức tường cũng khó có thể ngăn cản tai mắt của bọn họ. Trong phòng còn có một phụ nhân, nằm trên một cái giường dùng cỏ khô trải thành. Mặt không có chút máu, vẻ mặt suy yếu đau đớn, khóe miệng có một vệt máu vừa ho ra. Hai người nhìn nhau, Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua nữ thi trong vạc, móc ngược hai vạc lớn, lấy ra di trần phiên lắc lắc về phía vạc lớn, liền thu vào. Sau đó đi vào trong phòng. Quảng Lăng Vương mặc dù có chút ghét bỏ, nhưng cũng bịt mũi đi theo. Đương gia. Ngươi không cần lo cho ta không được rồi. Mới vào cửa, liền nghe được thanh âm suy yếu của phụ nhân kia. Câm miệng. Bà nương ngươi nói bậy bạ gì đó. Bảo Nhi còn nhỏ, nhưng không thể rời khỏi người ta, chẳng lẽ bà nương này muốn buông tay mặc kệ. Vậy không được, ngươi gả cho ta, thì phải ngoan ngoãn hầu hạ ta cả đời. Ngưu Đại Bảo ngồi ở một bên, tuy rằng ngữ khí thô bạo, lại lộ ra tình ý nồng đậm. Trong tay hắn bưng chén canh không biết là thứ gì nấu ra, phía trên có mấy thứ như cỏ bay, còn có một đám sâu nhỏ lít nhà lít nhít như con kiến. Quảng Lăng Vương tò mò vương cổ nhìn thoáng qua, da đầu hắn ta lập tức tê dại. Mấy người tiến vào, Ngưu Đại Bảo cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó không để ý tới nữa. Trong ánh mắt hắn mang theo một loại chết lặng. Mặc dù biết rõ mấy người Giang Chu là quý nhân, cũng không có quan hệ gì với hắn. Nếu không đào ra một mầm tai vạ như vậy, hắn căn bản sẽ không mời người vào. Loại chết lặng này không phải lần đầu tiên Giang Chu nhìn thấy. Lúc mới đến nơi đây thì hắn đã lưu lạc ở nơi hoang dã, cùng đồng hành với những lưu dân kia mấy ngày, hắn rất quen thuộc. Đó là sự chết lặng đối với cuộc sống không có hy vọng, không khác gì cái xác không hồn. So với những lưu dân kia, Ngưu Đại Bảo còn tính là tốt. Giang Chu nhịn không được nói, Ngưu đại ca, đại tẩu đây là bị bệnh gì? Không có gì, những nhà tiện dân như chúng ta, phần lớn đều như vậy, chịu khổ một chút liền qua. Ngưu Đại Bảo nghe vậy nâng mí mắt lên, lại rũ xuống. Ai, ta nói hán tử ngươi này, bà nương có bệnh ngươi không mang nàng đi xem đại phu, liền bỏ lại nơi này chịu đựng. Quảng Lăng Vương không nhìn được, kêu lên, không bệnh cũng khiến người bị bệnh. Chẳng lẽ ngươi có chủ tâm muốn hại chết bà ta, cưới một bà nương như hoa như ngọc khác? Đối với lời chỉ trích của hắn, Ngưu Đại Bảo chỉ dương mắt lên liếc một cái, sau đó không để ý tới nữa. Ngược lại phụ nhân trên giường cỏ, giãy dụa chống người lên, con ngươi đục ngầu ảm đạm quét qua mấy người Giang Chu, mới nói với Quảng Lăng Vương, vị. Quý nhân này, ta, Đường gia ta không phải người như thế, hắn nói không sai, ta bệnh này không có gì ghê gớm, chịu đựng một chút là qua. Quảng Lăng Vương nghe vậy, càng tức giận đến bật cười. Không ngờ người ta lại không cảm kích khi thấy hắn tốt bụng như vậy. Đây là chuyện lạ, vốn. Ta mới vừa rồi còn nghe ngươi nói chính mình không được, xem ra ngươi là biết mình bệnh rất nghiêm trọng, bệnh đều không được rồi, còn không có cái gì quá lắm. Phụ nhân kia cười gượng gạo, hồi bẩm quý nhân, ta bị bệnh này, nhà tiện dân như bọn ta phần lớn đều bị, đã quen, nhìn như lợi hại, nhưng chịu đựng một chút, không chừng sẽ qua. Quảng Lăng Vương cười nói, ồ bệnh gì mà thú vị như vậy? Ta ngược lại muốn nghe một chút. Các ngươi phần lớn đều bị, chẳng lẽ là dịch bệnh? Đó không phải là chuyện nhỏ. Giang Chu đã nhịn không được, duỗi chân hung hăng dẫm lên mặt bàn chân hắn một cái. Ồ! Quảng Lăng Vương lập tức ôm chân nhảy dựng lên. Ngươi làm gì vậy? Điên rồi! Giang Chu lại mặc kệ hắn, hướng Ngưu Đại Bảo nói, Ngưu đại ca, chị dâu quả thật bệnh không nhẹ, sao không mời đại phu? Nghe nói ngươi đang làm việc cho Ngưu gia là đại hộ số một số hai Giang Đô, chẳng lẽ ngay cả đại phu cũng không mời nổi sao? Trong mắt Ngưu Đại Bảo mang theo vài phần mê mang, chủ gia đúng là rất giàu có, nhưng cái đó cùng ta có quan hệ gì? Giang Chu nhìn vẻ mặt hắn đương nhiên, há to miệng, muốn nói, lại hóa thành thở dài. Quảng Lăng Vương giờ cũng đã tỉnh táo lại, không so đo chuyện Giang Chu đánh lén mình, lại gần nói, ngươi biết nàng ta bị bệnh gì không? Giang Chu nghiêng mắt nhìn hắn, phun ra một chữ, nghèo. Nghèo. Đây là bệnh gì? Nhiễm Lăng Vương đầy vẻ mê mang khó hiểu. Giang Chu không để ý tới hắn, nhìn về phía Khúc Khinh La. Khúc Khinh La nhìn nữ nhân kia, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Thấy Giang Chu nhìn đến, liền nhẹ giọng nói, làm lụng vất vả thành tật, sinh cơ hao tổn, ngũ tạng suy kiệt, hồi thiên vô thuật. Quảng Lăng Vương lúc này mới hiểu ra, này, chỉ là đói quá nên mơ hồ vậy. Không phải, ta nói Ngưu Đại Sơn, chủ gia các ngươi lại đối xử với hạ nhân như vậy sao? Trong nhà có núi vàng núi bạc, thậm chí ngay cả hạ nhân cũng ăn không đủ no, Ngưu Hưng Tổ này cũng không phải là đồ vật gì tốt. Ngưu Hưng Tổ là người đứng đầu Ngưu gia hiện giờ, với thân phận Quảng Lăng Vương cũng không cần phải khách khí. Giang Chu lắc đầu, Quảng Lăng Vương, đừng nói là Ngưu gia, nhà ngươi cũng có không ít nông trang, ngươi có từng đi xem qua sao? Chỉ sợ cũng không tốt hơn họ Ngưu bao nhiêu. Không thể nào. Quảng Lăng Vương trừng mắt, nhưng con ngươi hơi đổi, hiển nhiên có chút chột dạ. Hắn quả thật chưa từng đi xem qua. Giang Chu không để ý tới hắn nữa, kéo Khúc Khinh La đi ra ngoài phòng, nhìn đồng ruộng liên miên phía xa, đã sắp đến thời khắc thu hoạch, đầy mắt là màu vàng ống, gió thổi qua, liền dâng lên liên miên sóng lúa màu vàng ống, hết sức tráng lệ. Nhưng không khỏi thở dài một tiếng nói, một hạt lúa gieo mùa xuân, thu thành vạn hạt. Bốn biển không có đụng nhàn rỗi, nông phu vẫn chết đói. Khinh La, lúc trước ngươi đã nói, ruộng đất của quyền quý càng ngày càng nhiều, tá điền có thể nuôi sống cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại, ngươi hiểu chưa? Một hạt lúa gieo mùa xuân, thu thành vạn hạt. Bốn biển không có đụng nhàn rỗi, nông phu vẫn còn đói chết. Khúc Khinh La thấp giọng lặp lại câu thơ mà Giang Chu đọc. Trong mắt có vẻ mê mang, còn kèm theo vài phần thương xót. Giang Chu có chút không đành lòng, nói, không nghĩ ra thì đừng nghĩ, về sau ngươi sẽ chậm rãi nhìn thấy. Người như vậy, sẽ càng ngày càng gặp nhiều. Thật ra hắn cũng nhìn thấy tình cảnh trong Ngưu Đại Sơn mới ý thức được tình thế hiện nay của Đại Tắc, e rằng còn nghiêm trọng hơn nhiều so với đa số người nhìn thấy. Quảng Lăng Vương còn đang ở trong phòng cũng nghe được bọn họ đối thoại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lại nhìn về phía Giang Chu, trong mắt hiện ra ánh sáng. Dường như đang nhìn một thứ gì đó có ý tứ, hoặc là một trân bảo hiếm có. Chuyến này đi có chút thuận lợi, chỉ nói mấy câu, liền biết rõ lai lịch của trâm cài màu vàng xanh kia, còn đào ra một bộ nữ thi nghi là nữ thi của đế cơ. nhưng mà lại chứng kiến vợ của Ngưu Đại Sơn sinh bệnh, Khúc Khinh La giống như lâm vào trạng thái khó có thể tự kiềm chế. Đứng ngoài phòng, trầm mặc hồi lâu. Bầu không khí có chút áp lực, Quảng Lăng Vương tuy rằng là nhảy nhót kỳ hoa, lúc này cũng không dám quấy rầy. Đến lúc này, đã làm trễ nải không ít thời gian. Mãi đến khi Ngưu Đại Sơn chăm sóc thê tử ngủ, từ trong phòng đi ra, Khúc Khinh La mới phục hồi tinh thần lại. Ngưu Đại Sơn ra ngoài thấy mấy người còn chưa rời đi, có chút ngoài ý muốn. Hắn không khỏi nói, mấy vị quý nhân, thời gian không còn sớm, nơi này vắng vẻ, chậm, đường trở về thành không dễ đi. Quảng Lăng Vương cười nói, sao nào? Ngươi đuổi chúng ta đi thế này à? Ngươi là một thôn hán, còn rất thú vị, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngưu Đại Sơn cúi đầu nói, mấy vị tất nhiên là quý nhân, ta là người bần tiện, nơi này cũng là chỗ nghèo hèn, thật sự không phải là nơi quý nhân ở lâu. Ha ha, hán tử nhà ngươi quả nhiên thú vị. Quảng Lăng Vương thấy ông ta như vậy, ngược lại nhìn ông ta với cặp mắt khác xưa. Người trước kia hắn gặp, ai không phải vừa kính vừa sợ hắn, vội vàng nịnh bợ. Hôm nay gặp được người, vậy mà đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Giang Chu và Khúc Khinh La thì thôi, dù sao thân phận của bọn họ cũng không tầm thường. Chỉ là một thôn hán, lại còn đuổi hắn lên. Chúng ta đi thôi. Lúc này Giang Chu mở miệng nói. Ôi chao, đừng mà. Quảng Lăng Vương vốn đã muốn rời khỏi nơi vừa rách nát vừa bẩn thỉu này từ lâu, nhưng thôn hán có ý đuổi người, hắn ta ngược lại không muốn đi. Giang Chu không để ý tới hắn, cùng Khúc Khinh La xoay người bước ra khỏi hàng rào. Ồ! Ai? Quảng Lăng Vương kêu vài tiếng, không nhận được đáp lại, tức giận giẫm một cước, vội vàng đuổi theo. Ngưu Đại Sơn thấy bóng lưng mấy người rời đi, thở phào một hơi thật dài. Quay người trở lại trong phòng, đi tới trước giường cỏ. Phụ nhân vừa mới ngủ dậy lại mở mắt ra. Sao ngươi lại tỉnh rồi? Ngưu Đại Sơn trách cứ, phải nghỉ ngơi, bây giờ ngươi đã yếu đi nhiều, không thể hao tổn khí lực được. Phụ nhân không có nghe hắn, trên mặt mang theo vài phần lo lắng nói, đường gia, ngươi có phải đem đại tiên kia để cho mấy quý nhân kia mang đi hay không? Ngưu Đại Sơn cau mày, gật đầu. Phụ nhân lo lắng nói, nếu... Lại đến mà nói, đường gia, ngươi phải ăn nói như thế nào đây? Ngưu Đại Sơn nghe vậy, trên mặt có chút bực bội, chuyện này ngươi không cần quan tâm, thứ kia là tai họa, giữ lại sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Phụ nhân nghi hoặc nói, một khi đã như vậy, vì sao ngươi không dứt khoát nghe lời người nọ? Ngưu Đại Sơn cau mày nói, họ là người tốt sao? Theo ta thấy, 8 phần 10 là yêu ma, đồ vật đưa ra ngoài, không nói trước có thể thật sự chữa khỏi bệnh của ngươi hay không, nhưng có thể không hại một nhà ba người bọn ta thì cảm ơn trời đất. Ba người kia không phải người bình thường, đưa đại tiên cho bọn họ, còn muốn, tự đi tranh với bọn họ, cùng chúng ta không quan hệ. Ngưu Đại Sơn nói xong, phát hiện sắc trời đã tối đen, trong phòng càng tối tăm không thấy ánh sáng, trong lòng càng thêm bực bội. Sau đó đứng dậy đi sang một bên, dùng đá lửa đốt ngọn đèn trong nhà. Đèn dầu trong đèn này vẫn là một loại dầu cá mà hắn dùng cá của mình từ trong hoàng hà đánh lên, là dầu mỡ trong bụng cá. Đây là tay nghề mà tổ tiên hắn truyền xuống. Bằng không nhà bọn họ cũng không dùng nổi đèn. Tổ tiên nhà hắn ta là ngư dân, sống dựa vào hoàng hà. Đến thế hệ phụ thân hắn mới lên bờ, đến Ngưu gia trang này trồng trọt. Ngọn lửa nhảy lên, trên tường chiếu bóng hai người. Ngưu Đại Sơn ngồi xuống bên cạnh giường cỏ, nói, Bảo Nhi còn ở nhà đại thẩm của hắn sao? Phụ nhân gật gật đầu, thân thể này của ta, thật sự không có cách nào chăm sóc Bảo Nhi, đành phải đưa qua trước. Ngưu Đại Sơn gật đầu nói, ở nhà đại thẩm của hắn cũng được, cho dù có việc, cũng đỡ phải cùng chúng ta gặp tai ương. Sắc mặt phụ nhân vốn tái nhợt lại trắng bệch, đương gia, có thể có chuyện gì? Không phải đã mời hết đại tiên ra ngoài rồi sao? Ngưu Đại Sơn nói, tặng thì cũng đã đưa rồi, nhưng chỉ sợ người nọ giận cá chém thớt lên bọn ta, ai biết được đâu. Bọn ta mạng cũng ti tiện, cho dù không có việc này, cũng khó nói có thể nhìn thấy ngày mai. Bảo Nhi sinh ở nhà ta, là kiếp trước tạo nghiệt, một bữa cơm no chưa ăn qua, ở nhà đại thẩm hắn, còn có thể ăn bữa ăn nóng hổi. Cho dù chúng ta không còn, đại thẩm của hắn nể tình xưa nghĩa cũ, cũng không đến mức ném Bảo Nhi ra ngoài. Khi hắn nói lời này, lại không hề sợ hãi chút nào. Người bình thường đều sợ chết, cho dù là người tu hành cũng không ngoại lệ, thậm chí càng thêm tiếc mạng. Nếu không cũng sẽ không hao hết tâm tư muốn trường sinh. Có thể khám phá sinh tử, chính là một cửa ải khó khăn lớn trong tu hành. Nhưng vô số người khó có thể phá vỡ cửa ải sinh tử, ở trên thân thôn hán đê tiện này, dĩ nhiên phong khinh vân đạm như thế. Chỉ là, nếu lúc này có người nói với Ngưu Đại Sơn như vậy, Ngưu Đại Sơn tất nhiên sẽ phỉ nhổ hắn ta. Có ai không muốn sống? Chẳng qua chỉ là chết lặng mà thôi. Hừ. Trên giường cỏ, phụ nhân bỗng nhiên kêu lên một tiếng, ôm ngực, cả người đau đến mức ở trên giường có khom thành tôn. Trái tim lại đau đớn sao? Ngưu Đại Sơn thấy thế, trong mắt mặc dù hiện lên một tia lo lắng, nhưng không có phản ứng quá lớn. Đứng dậy dùng mấy tấm ván gỗ nát, mấy tảng đá đặt lên bàn, bưng tới một bát nước canh đen xì. Lại lấy ra một món đồ từ trong một cái hũ ở góc tường, rắc vào trong nước canh. Đúng là một đám côn trùng lít nha lít nhít, lơ lửng trên mặt nước, còn đang ngọ ngoậy. Đi tới trước mặt phụ nhân, đút nàng ăn vào. Không ngờ sắc mặt phụ nhân cũng như thường, một hơi uống cạn. Sắc mặt tái nhợt, lại khôi phục mấy phần huyết sắc, đau đớn kịch liệt cũng giảm bớt. Ngưu Đại Sơn thở phào nhẹ nhõm, cũng may đại tiên dạy cho chúng ta cách này, bằng không cho dù bà nương ngươi có chết cũng không thoải mái. Phụ nhân thở phào một hơi, lộ ra vẻ bất an, đại tiên có ân với ta, chúng ta cứ mời nàng ra ngoài như vậy, nếu nàng tỉnh lại. Ngưu Đại Sơn nói, yên tâm đi, ta thấy ba người kia cũng không phải kẻ xấu gì, đại tiên đến chỗ bọn họ, so với chỗ rách nát của chúng ta thì tốt hơn nhiều. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, mau nằm xuống. Ngưu Đại Sơn ấn người nàng, đỡ nàng chậm rãi nằm xuống. Phù. Phòng của bọn họ rất đơn sơ, một trận gió nhẹ thổi qua, từ chỗ nào cũng có khe hở chui vào. Thổi đến mức ngọn đèn chập chờn không ngừng. Cái bóng bọn họ in trên tường cũng lắc theo. Chỉ có điều lắc lư, lại nhiều ra một cái. Hai cái bóng biến thành ba. Cạc cạc. Một tràng cười quái dị đột nhiên vang lên. Giống như cú đêm kêu to, mang theo cảm giác chói tai như đao sắc ma sát vào phiến đá. Phụ nhân vừa mới nằm xuống giống như bị đâm một cái, đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, thất kinh. Sắc mặt Ngưu Đại Sơn cũng trắng bệch, nhưng bị hắn đè nén, đứng dậy ngăn trước người phụ nhân. Thân sắc sợ hãi nhìn tường đất chập chờn ánh đèn. Một cái bóng kéo dài từ dưới ánh đèn, kéo dài đến trên tường, vừa dài vừa mảnh. Theo tiếng cười quái dị này, cái bóng kia càng kéo càng dài. Cuối cùng không ngờ lại rời khỏi tường. Sau đó lại càng ngày càng ngắn. Dần dần lùi vào trong ngọn đèn dầu. Sau đó hơi kéo một cái, lại thoát khỏi ngọn đèn dầu. Một bóng đen nhàn nhạt từ trên ngọn lửa chậm rãi đi ra. Trong ngọn đèn dầu mờ nhạt dần dần lộ ra một khuôn mặt già nua. Hoa văn giống như vỏ cây cổ thụ. Lưng trắng, tay chống một trượng. Đầu trượng dắt một chiếc hoa đăng. Ngưu Đại Sơn nút nước miếng một cái, giọng khàn khàn nói, lão nhân gia, ngài, sao ngài lại tới đây? Khạc khạc khạc khạc khạc. Lão phụ cười quá dị nói, thê tử của ngươi bệnh nặng, lão phụ ta có thể giúp, trước đây sớm có lời trước, lúc bệnh phát tác, đốt đèn cầu chúc, lão thân liền ra, cứu thê tử của ngươi, ngươi sao không nghe theo. Tuy Ngưu Đại Sơn là một nông phu thôn hán, nhưng tính tình lại dũng mãnh cương trực cứng rắn. Hắn biết lão phụ này 89/10 không phải người, căn bản cũng không tin lời nàng. Lui một bước mà nói, mặc dù lão phụ nói là sự thật, hắn cũng không muốn đi cầu một yêu ma. Ngưu Đại Sơn cố nén sợ hãi, nói, lão nhân gia, ta và bà nương này đều là một cái mạng ti tiện, chết thì chết, thật sự không dám làm phiền lão nhân gia. Ngược lại là hiếm có. Lão phụ nghe vậy lại cười cạc cạc. Đây là lần thứ hai nàng đến, cũng là lần thứ hai bị cự tuyệt. Nhưng nàng không có nửa điểm tức giận. Cạc cạc, thôn hán ngươi là một người cương dũng, đáng tiếc. Nếu như ngươi xuất thân tốt một chút, chưa hẳn không thể thành một phen đại sự. Nếu là lão thân gặp gỡ sớm hơn 10 năm, lão thân cũng có thể cho ngươi một phen tạo hóa. Mặc dù bây giờ ngươi cương dũng không giảm, nhưng rốt cuộc lại bị nghèo khổ này mài mòn không còn tâm khí. Ngưu Đại Sơn cẩn thận nói, không nhọc lão nhân gia quan tâm, ta chính là một thôn hán, nhà nghèo mệnh hèn, cũng không dám yêu cầu xa vời thành đại sự gì, chỉ cần có miếng cơm ăn là được. Nói xong, hắn lại vội nói, lão nhân gia, nếu ngài muốn tìm vị đại tiên kia, chính là đến chậm rồi, hôm nay có mấy vị quý nhân tới, đã mời vị đại tiên kia đi rồi. Thật sao? Lão phụ già nua cũng không thấy vui hay giận, chỉ liếc mắt nhìn bát trên bàn. Canh đen phụ nhân vừa mới uống xong, lúc này còn sót lại một ít chìm xuống đáy. Còn có một chút tiểu trùng đang ngọ ngoài ở trong đó. Thì ra là có được tam thi cửu trùng của nàng. Lão phụ không giống như đang nói chuyện với Ngưu Đại Sơn, mà là đang thì thào tự nói, với đạo hạnh của nàng, thi thể đã được phong ấn gần vạn năm, mặc dù đã được đắp nặng lại, thành tựu địa tiên vẫn còn kém chút hỏa hầu, cũng đủ để thành tựu địa tiên chi thân. Nhìn bộ dáng thi trùng này, đúng là như thế. Chỉ đáng tiếc. Cạc cạc cạc. Lão phụ lại cười lên quái dị, cửu sơn cửu nhận, thất bại trong gang tấc, nên là lão thân tạo hóa. Lão phụ ngẩng đầu lên trong tiếng cười quái dị, nhìn về phía Ngưu Đại Sơn đang sợ hãi, hán tử kia, thi trùng này tuy có hiệu quả, nhưng bà nương của ngươi sinh cơ đã hao hết, khí huyết suy kiệt, nói rõ chút, chính là khí số của bà ta đã đến, tuổi thọ hết rồi, có hiệu quả kỳ diệu nữa, cũng khó cứu bà ta. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy nàng tâm nát mà chết, liền đốt đèn cầu ta, đến lúc đó còn có thể bảo vệ nàng một mạng. Nói xong, dưới chân hắn hóa thành bóng đen, dần dần kéo dài, nối liền với ngọn đèn dầu. Cả người chậm rãi biến thành hình bóng, lùi vào trong ngọn đèn dầu. Không bao lâu sau, không còn gặp lại. Hô! Ngưu Đại Sơn thở ra một hơi nặng nề, đặt mông ngồi xuống giường cỏ. Đầu đầy mồ hôi. Bà nương của hắn cực kỳ sợ hãi, lúc này buông lỏng, trực tiếp ngủ mê man. Trên quan đạo, Giang Chu, Khúc Khinh La đang bay nhanh trên không trung. Quảng Lăng Vương hất hai chân ra, điên cuồng đuổi theo. Mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có rơi xuống. Vừa chạy vừa kêu gào, này! Ta nói các ngươi chạy cái gì vậy? Chờ bản vương a, bản vương chạy không nổi nữa rồi. Ngươi đoán quả nhiên không sai, nhưng không ngờ lại là Đăng Hoa bà bà. Giang Chu và Khúc Khinh La không để ý đến tiếng kêu của hắn. Vừa rồi bọn họ cũng không rời đi, mà là nhìn ra Ngưu Đại Sơn dường như có ẩn tình gì đó, liền muốn ở lại thăm dò. Lại không nghĩ tới, lại thò ra một Đăng Hoa bà bà. Ngày mà Giang Chu bị Bảo Nguyệt Hòa Thượng chặn đường, từng gặp mặt với Đăng Hoa bà bà này. Cho nên vừa nhìn thấy lão phụ đi ra từ trong ngọn đèn dầu, liền nhận ra được. Hắn căn bản không dám nhìn nữa, trực tiếp kéo Khúc Khinh La chạy. Quảng Lăng Vương không hiểu ra sao, vốn định xem náo nhiệt, không những xem, ngược lại còn chạy theo, phổi đều đang thở hổn hển. Giang Chu biết, mấy người mình mặc dù trốn xa xa, lại chạy cực nhanh, nhưng Đăng Hoa bà bà kia nhất định đã sớm phát giác. Đó chính là một vị nhất phẩm. Bị người ta nhìn trộm, sao có thể không phát hiện? Với năng lực của nhất phẩm chí thánh, Giang Chu cũng không cho rằng đám người mình chạy nhanh là có thể chạy thoát. Cho nên bọn họ chạy trên quan đạo. Thứ nhất là trên quan đạo người đến người đi, không chừng sẽ có đại nhân vật nào đó. Thứ hai, trên quan đạo chặn dứt người đi đường, theo luật đại tắc là tội lớn. Nhưng, vô luận là cái nào, đều là xác suất cực nhỏ, bất quá là bất đắc dĩ mà làm. Đăng Hoa bà bà thân là nhất phẩm chí thánh, cũng không phải sẽ sợ luật pháp đại tắc. Hy vọng vào những thứ này, không bằng Giang Chu trông cậy vào bà lão kia sẽ kiên kỵ thân phận của Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo và Quảng Lăng Vương, sẽ không làm hại Khúc Khinh La và Quảng Lăng Vương. Còn về phần bản thân hắn thì dễ xử lý. Lần này hắn ra khỏi thành, chẳng qua chỉ là một huyễn mộng thân mà thôi. Vốn là đề phòng Đăng Hoa bà bà xuất hiện. Không ngờ thật sự gặp được. Cạc cạc cạc. Ba người đang liều mạng chạy, chợt nghe một tiếng cười quái dị vang lên. Giang Chu, Khúc Khinh La và Quảng Lăng Vương phát hiện ánh sáng chung quanh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ở trong mắt Giang Chu, cảnh tượng chung quanh giống như là vạn hoa đồng, chồng chất, rồi lại vặn vẹo từng cái xoắn ốc. Ba người tự hồ rơi vào một chỗ cực kỳ quái dị nào đó. Vô luận bọn họ chạy như thế nào, đều là ở tại chỗ, căn bản không cách nào tiến về phía trước một tấc. Khúc Khinh La vung nhẹ vân tụ, đỉnh đầu, dưới chân, bốn phía, từng cái luân bàn quang huy hiển hóa. Từng đạo bát quái luân bàn biến hóa, hư không chập chờn một hồi, ba người tự hồ thoáng cái bị nuốt hết, lâm vào hư không không thấy. Ngay sau đó, lại từ trong hư không chui ra. Xung quanh vẫn là cảnh tượng quái dị kia. Giang Chu và Khúc Khinh La dứt khoát dừng lại. Này! Chuyện gì xảy ra vậy? Quảng Lăng Vương cuối cùng cũng đuổi kịp hai người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu lên. Giang Chu còn chưa nói chuyện, chợt thấy phía trước có một ngọn lửa sáng lên. Đúng là cây gậy, treo một ngọn hoa đăng, không người cầm, chậm rãi bay tới. Giống như hắn nhìn thấy ở nhà Ngưu Đại Sơn, bóng người chậm rãi xuất hiện trong đèn. Biến thành lão phụ cao ba thước. Cạc cạc cạc. Khục. Một tràng cười quái dị phát ra từ miệng lão phụ. Chỉ là còn chưa cười ra được vài tiếng, liền bị ép đột ngột dừng lại. Bởi vì Giang Chu trực tiếp đối mặt liền cho nàng một bổng. Ồ, là trước mặt liền đánh ra ly hợp thần quan. Cho dù Đăng Hoa bà bà là nhất phẩm chí thánh cũng bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng. Nàng căn bản không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, Giang Chu lại còn có lá gan động thủ trước với nàng. Hơn nữa còn quả quyết như vậy. Lời nói cũng chưa nói một câu đã đánh ngay đầu. Người trẻ tuổi không nói võ đức. Đạo quan này như hư như thực, lúc hư lúc thực. Trong đỏ đậm có lưu quan xanh thẳm lưu chuyển. Khi thì như khí mờ mịt, khi thì như hỏa diễm nhảy nhót, khi thì lại như băng tinh ngưng kết thành. Chỉ trong nháy mắt, đã chuyển hóa thành vài loại trạng thái. Nhưng trong chốc lát này, đã dán lên trên mặt Đăng Hoa bà bà. Mặc dù Đăng Hoa bà bà kinh ngạc, nhưng cũng không để vào mắt. Nàng cũng không tin một tiểu bối không đến tứ phẩm, có thủ đoạn gì có thể làm mình bị thương. Chỉ có điều khi thần quan dán lên trên mặt, thần sắc của nàng thay đổi. Đồng thời phát ra một tiếng rít gào. Đau quá! Dưới một kích này của Giang Chu, không gian bốn phía vặn vẹo như vạn hoa đồng, vậy mà khôi phục bình thường. Tựa hồ một kích này của hắn làm Đăng Hoa bà bà bị chấn động thật lớn, ngay cả thuật pháp thần thông cũng không thể duy trì. Ngay cả Khúc Khinh La và Quảng Lăng Vương cũng liếc mắt nhìn hắn. Nhất là Quảng Lăng Vương. Mặc dù tu vi hắn không bằng hai người, nhưng cũng không phải phàm phu tục tử, nhãn lực không tầm thường. Nhìn ra được lão phụ trước mắt không dễ chọc, ít nhất là lão quái thượng tam phẩm. Giang Chu này gặp mặt liền đánh, tựa hồ còn đã thương đối phương. Dũng khí này, thủ đoạn này. Giang Chu chẳng quan tâm ánh mắt của người khác. Hắn cũng không nghĩ tới nhân cơ hội chạy trốn. Vô dụng. Ly hợp thần quan mặc dù có thể rơi vào nguyên thần, nhưng đối phương là nhất phẩm, chênh lệch quả thực quá lớn. Giang Chu hoàn toàn không trông cậy vào có thể một kích âm chết đối phương. Cho nên hắn lại ra tay. Lần này tuy nói là Huyễn Mộng Thân đi ra, nhưng hắn cũng quả thực chuẩn bị một phen. Chính là vì ứng phó với loại tình huống này. Chính thanh Tu La hóa huyết đao vừa mới lấy được đã hóa thành chính đạo cầu vồng, chém về phía Đăng Hoa bà bà. Pháp bảo Nhiếp Tâm Linh bay ra, không ngừng lay động giữa trời. Tiếng đinh linh vang lên không ngừng. Ra tay đều nhắm thẳng vào thần hồn. Ly hợp thần quan rơi vào nguyên thần, Tu La hóa huyết đao phá thần hồn, Nhiếp Tâm Linh, khiếp âm thần. Đổi lại là người bình thường, cho dù là trung tam phẩm, bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ lập tức ba khắc sẽ hồn phi phách tán. Chỉ tiếc, hắn đối mặt là Đăng Hoa bà bà. Đăng Hoa bà bà cũng không hổ là nhất phẩm chí thánh. Bị hắn ta ngay mặt ám toán, biệt đầu điên cuồng đánh. Không thấy động tác, Nhiếp Tâm Linh chỉ lắc một lát, liền rung lên bần bật, từ không trung rơi xuống. Tu La hóa huyết đao chém xuống, lại chém vào khoảng không. Đăng Hoa bà bà chớp mắt đã không thấy bóng dáng nữa. Giang Chu cắn răng một cái, hai tay cùng xuất, công lực hùng hồn bành trướng ra. Cưỡng ép thay đổi phương hướng chính thanh hóa huyết đao, chém tới ngọn hoa đăng còn lưu tại chỗ cũ. Tặc tiểu tử, ngươi dám! Thanh âm già nua quát chói tai. Chính luồng huyết không ngừng chém lên hoa đăng. Ngọn đèn bỗng nhiên tăng vọt, tựa hồ ngay cả trong thiên địa cũng rung lên theo. Hoa đăng bay ngược ra, rơi vào trong tay Đăng Hoa bà bà. Lão phụ nhìn ngọn đèn dầu ngắn đi, trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc. Lúc này Khúc Khinh La cũng ra tay. Quan bàn xoay tròn, thiên địa sơn trạch, phong lôi thủy hỏa tề dũng. Thân hình Giang Chu chớp liên tục, biến ảo vô lý. Bóng người không ngừng thoáng hiện, chợt qua lại giữ chính thanh Tu La hóa huyết đao. Lại dùng một người hóa chính người, đồng thời thao túng chính thanh hóa huyết đao. Lấy đao làm kiếm, một người thành trận, lấy lục mạch thần kiếm trận, chém về phía Đăng Hoa bà bà. Tuy hắn lấy lục mạch thần kiếm và lục mạch thần kiếm trận làm tham chiếu kiếm pháp và kiếm trận sáng tạo ra, nhưng kỳ thật đã sớm thoát ly phạm trù của hai loại. Kỹ thuật đã đến gần đạo. Trong khe hở thiên địa vạn tượng Khúc Khinh La hiển hóa ra, không đâu không vào, như cuồng phong bão táp đánh úp về phía Đăng Hoa bà bà. Loại thái độ hung cuồng tàn bạo này khiến cho Quảng Lăng Vương trốn ở một bên méo mặt không thôi. Thật không hổ là hung nhân cuồng nhân được công nhận, đánh nhau còn hung tàn hơn. Những hung nhân này lại có người cho rằng bọn họ là con cọp giấy dựa vào hậu trường khi dễ người, kỳ thật bản lĩnh của họ cực kỳ bình thường sao? Mấy lần trước, mặc dù Giang Chu liên tiếp làm ra đại sự chấn động Giang Đô, nhưng dường như chưa bao giờ tự mình xuất thủ. Thế nên lời đồn này được lưu truyền, cũng không ít người tán thành cách nói này. Mặt ngoài không dám nói, nhưng âm thầm chua xót không thôi nói Giang Chu này chính là gia hỏa cẩu vận, bái một sư môn tốt. Tuy Quảng Lăng Vương không tin người như vậy là một người có bản lĩnh bình thường, nhưng đối với tu vi đạo hạnh của hắn ta quả thật vẫn còn nghi vấn. Bây giờ thì sao? Về sau ai còn dám nói những lời như thế trước mặt bổn vương, đại tác mặt sẽ hầu hạ hắn. Dưới sự điên cuồng truy đuổi của Giang Chu và Khúc Khinh La, dù là kiến thức của Đăng Hoa bà bà rộng rãi, cũng không khỏi hơi biến sắc. Đương nhiên, những thủ đoạn này còn chưa đủ để khiến nàng hoảng loạn. Cho dù Giang Chu và Khúc Khinh La liên thủ, trong mắt nàng cũng chỉ như tiểu hài tử đi chơi mà thôi. Nhưng Khúc Khinh La không nói đến, truyền thừa từ Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, thuật pháp thần thông vốn là thiên hạ nổi danh. Thủ đoạn của tặc tiểu tử họ Giang này, pháp bảo, lại không có một cái nào là nàng biết. Nhưng không có cái nào đơn giản. Nhất là đạo thần quan trước đó trúng mặt nàng. Nếu như tiểu tử này đã vào thánh cảnh, đạo thần quan vừa rồi đủ để nàng ngã đau nhất, thậm chí tổn thương tới bản nguyên. Quả thực đáng sợ. Thật ra lần này nàng vốn không có ác ý, nhưng lúc này cũng không nhịn được sinh ra vài phần sát cơ. Bất quá sắc mặt một trận biến ảo, vẫn là nhịn xuống. Giơ đèn hoa lên, ngọn đèn mờ ảo che phủ thân thể. Bất kể là Khúc Khinh La hay là Giang Chu, cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng không vượt qua ánh đèn nửa điểm, không cách nào đến gần nó mảy may. Tiểu tử, đủ rồi. Lão thân không phải tới tìm ngươi gây phiền phức. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nếu có thể làm tổn thương nàng mảy may, Giang Chu tuyệt đối sẽ không nghe nàng nói nửa chữ. Đối với kẻ địch, muốn nói là phải đánh chết trước rồi nói sau. Mặc dù như vậy, đối phương có thể sẽ không nghe được. Đáng tiếc chính là, mặc dù chiếm tiện nghi tiên hạ thủ, bọn hắn lại không thể mạnh hơn chút nào. Thậm chí không thể đến gần người ta. Vậy còn đánh cái gì? Nếu còn tiếp tục đánh, chính là hắc xì trên đường. Cho nên, hắn rất dứt khoát gom chính thanh tu la hóa huyết đao lại, thu hồi di trần phiên. Khúc Khinh La thấy hắn như thế, cũng dừng tay. Chân trần dẫm trên hư không, đứng sóng vai với Giang Chu. Người muốn nói cái gì? Đăng Hoa bà thấy hắn dừng tay, thở dài một hơi. Đồng thời ánh mắt đảo qua Khúc Khinh La, âm thầm giật mình. Thánh nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo này, thân phận không tầm thường, sao có chút bộ dáng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ánh mắt Đăng Hoa bà rơi vào trên người Giang Chu, chớp động mấy phần thần sắc phức tạp. Không lập tức trả lời Giang Chu, nói, không nói gạt ngươi, theo ý của lão thân, ngươi dám làm cháu ta bị thương, vốn phải rút gân luyện tủy, cho dù ngươi có thể núp trong cái mai rùa kia, thì có thể núp được bao lâu? Bà lão sống 2.378 năm, ít nhất cũng có thể sống thêm 6.003 năm. Có bản lĩnh, ngươi ở bên trong co lại mấy trăm năm, tiêu hao đến lão bà tử đến hạng tam tai, tan thành mây khói. Đăng Hoa bà nói xong, trong mắt xuất hiện vài phần hận sắc. Quảng Lăng Vương nhìn mà kinh hồn bạc vía. Mấy câu nói đó khiến hắn đoán được thân phận của bà lão này. Đây chính là một vị nhất phẩm chí thánh đấy. Quận vương như hắn ở chỗ người khác khó lường, ở trước mặt loại tồn tại này, so với cái rắm không lớn hơn bao nhiêu. Biết được danh tiếng của phụ vương, hắn trấn cũng không trấn được tràn diện. Đợi lát nữa nàng sẽ không giận cá chém thớt với bản vương đấy chứ. Sớm biết không đến tham gia náo nhiệt này. Sớm biết Giang Chu này là tai tinh rồi. Sao lại không tin tà chứ? Quảng Lăng Vương ở bên cạnh im lặng kêu rên. Giang Chu bình tĩnh nhìn Đăng Hoa bà. Hắn biết đối phương mặc dù nói dọa người, nhưng nếu không trực tiếp động thủ, hiện tại cũng sẽ không động thủ. Nếu không bọn họ sẽ không có cách nào phản kháng. Hiện tại chân linh hắn tích góp chưa chắc có thể chống đỡ nổi Quan Nhị Gia ra một đao. Ít nhất không đủ để chém giết một vị nhất phẩm chí thánh. Quả nhiên, Đăng Hoa bà hận, lại bỗng nhiên nở nụ cười. Quả nhiên ngươi không phải người bình thường, ngay cả tiểu tử này cũng sợ tới mức run rẩy, ngươi không sợ lão thân sao? Quảng Lăng Vương bị ánh mắt của nàng đảo qua mặt đỏ lên, muốn chống đỡ một chút, nhưng phát hiện chân mình không nghe sai khiến, co giật run rẩy. Giang Chu cười nói, nếu như tiền bối muốn động thủ, chúng ta mặc dù sợ lại có ích lợi gì. Đăng Hoa bà cười nói, xem ra ngươi có chỗ dựa, đến tột cùng là cái gì? Khiến ngươi ngay cả lão thân cũng không thèm để vào mắt. Bảo tràng điên tăng kia bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ không để ý tới ngươi. Đăng Hoa bà hơi trầm ngâm nói, chẳng lẽ vị võ thánh vừa xuất hiện ở Ngô quận thành kia đang âm thầm che chở ngươi? Nàng liếc nhìn Khúc Khinh La bên cạnh, hay là nói, ngươi cho rằng có thánh nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo che chở cho ngươi, lão thân sẽ không dám ra tay với ngươi. Trong lòng Giang Chu khẽ nhúc nhích. Nàng biết tung tích của Hòa Thượng Điên. Trên mặt bất động thanh sắc nói, tiền bối, thăm dò như vậy thì không cần, nếu như ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Được rồi. Đăng Hoa bà dường như nói chuyện ngoài ý muốn, gật đầu nói cho cùng, giữa ta và ngươi cũng không thù không oán. Nếu nói oán, cũng là ngươi bắt cháu ta trước đó hai lần, chuyện này ngươi có nhận không? Giang Chu nghi mặt nói, đề đăng đồng tử làm nhiều việc bất nghĩa, Giang Mỗ lúc ở Túc Tỉnh Ti làm việc, trung quân sự tình, không thẹn với lương tâm. Lời này khiến cho Đăng Hoa bà và Quảng Lăng Vương đang run rẩy nhìn không thôi. Nhất là Quảng Lăng Vương, nhìn về phía Giang Chu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Không ngờ người này vẫn trung thần nghĩa sĩ như thế. Khúc Khinh La đứng bên cạnh hắn khuôn mặt thờ ơ không sợ hãi nhịn không được hơi co lại. Người khác không biết, nhưng nàng mấy ngày nay sớm chiều ở chung lại có chút hiểu rõ. Người này tuyệt đối không phải là loại người như hắn nói. Đăng Hoa bà cũng không biết là bị chính khí lẫm liệt của hắn chấn nhiếp, hay là bị tức. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một chút, mới trầm giọng nói, được, vậy thì coi như thế, hắn rơi vào tay ngươi, lão thân cũng nhận. Lão thân tuy là người bên ngoài, cùng đại tắc không có quan hệ gì, nhưng xưa nay tuân theo tắc pháp, hắn phạm pháp, tự có pháp để dựa vào, lão thân không đi hỏi. Nhưng hắn dù sao cũng là cháu của lão thân cũng thật khó ngồi xem hắn mất mạng như vậy, cho nên, lão thân đánh bạc cái mặt mo này, lần này cản đường, cũng là muốn hướng Giang đại nhân lấy một cái nhân tình. Nàng vốn mở miệng một tiếng là tiểu tử Giang xảo, lúc này lại đổi thành Giang đại nhân. Cũng không biết là vì lời nói vừa rồi của Giang Chu, hay là ngầm mỉa mai. Dù sao Giang Chu nhìn không ra. Quả nhiên không hổ là lão yêu quái ngàn năm. Tiền bối nếu muốn Giang Mộ thả hắn, vậy thì xin thứ cho ta khó tuân mệnh. Giang Chu lắc đầu nói, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, phạm pháp, nên theo luật mà quyết, nếu không, nếu như người người nói tình cảm, nhất định quốc không ra quốc, thiên hạ đại loạn. ngực bụng khô quắt của Đăng Hoa Bà phập phồng kịch liệt mấy lần. Hiện tại nàng đã xác định, tiểu tử thúi này rõ ràng là đang giả ngây giả dại với nàng. Nếu không phải, cho dù liều mạng đắc tội với sư môn sau lưng hắn, Đăng Hoa Bà cũng muốn trước tiên đánh hắn một trận trút giận rồi nói sau. Đăng Hoa Bà kiềm chế tính tình của nàng, nặng ra nụ cười nói, Giang đại nhân, lão thân cũng không phải là bảo ngươi vi phạm luật pháp, chẳng qua là lấy một cái nhân tình mà thôi. Nàng sợ Giang Chu nói thêm gì nữa, làm nàng bộc phát, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tôn nhi kia của ta mặc dù không nên thân, nhưng cũng là một dòng độc đinh dưới đầu gối lão nhân, hắn phạm tội, rơi vào tay ngươi, pháp luật sẽ không cách nào xử lý được, cho dù bị Túc Tỉnh Ti ngươi chém, lão thân cũng nhận. Bất quá hắn mặc dù có không ít quấy rối, nhưng ta không có huyết mạch lưu lại. Lão thân chỉ muốn lấy một cái nhân tình, để hắn trước khi chết lưu lại một chút huyết mạch, kéo dài hương hỏa, cũng coi là một tâm nguyện của lão thân, như thế, hẳn không tính là loạn quy củ chứ. Giang Chu khẽ nhíu mày. Không phải yêu cầu của đối phương quá đáng, mà là quá mức đơn giản. Kéo dài hương hỏa là một chuyện đại sự ở Đại Tắc. Hơn nữa mặc kệ trên thực tế Đại Tắc là như thế nào, vẫn là nói một chữ nhân. Cho dù là người bình thường phạm vào tử tội, có yêu cầu như vậy, cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Trước khi hành hình, có thê tử liền để bọn họ ở trong lao qua 3 ngày 2 đêm. Không có thê tử, thậm chí còn để bà mối của Phủ Thương Băng giúp đỡ sắp xếp. Lương gia là không thể nào, nhưng trong phố xá lại có không ít chuyên môn làm loại sinh ý này, thay người truyền tông kế đại. Có nhu cầu, mới có thị trường. Chính là bởi vì cần, hơn nữa còn không ít, cho nên mới có nghề nghiệp như vậy xuất hiện. Nói đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó thật sự là có tồn tại. Đăng Hoa Bà này cũng không tránh khỏi quá dễ nói chuyện. Giang Chu hoài nghi nói, tiền bối nói là sự thật. Chỉ có như thế. Đăng Hoa Bà cười gật đầu, chỉ có như thế. Cái này đơn giản thôi. Quảng Lăng Vương lúc này không đùa bỡn nữa, ngắt lời, chuyện này bản vương có thể đồng ý với ngươi. Lão tiền bối, có một câu nói của ngài, đừng nói truyền một mầm mống, bản vương sẽ an bài 18 nữ tử đến Túc Tỉnh Ti, mỗi người đều là thiên tư quốc sắc không dám nói, nhưng tuyệt đối là ngọc bích nhà lành, bảo đảm để ngài hài lòng. Hắn là quận vương, Túc Tỉnh Ti sẽ không thể không nể mặt mũi này. Nếu bởi vậy mà có thể nhận được một vị nhất phẩm chí thánh ân tình, vậy thì quá đáng giá. Đăng Hoa Bà lại không để hắn được như nguyện. Cười lắc đầu, nhìn cũng không nhìn hắn. Chỉ là nói với Giang Chu, Giang đại nhân, việc này chỉ có ngươi có thể giúp lão thân. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Giang Chu thầm nghĩ. Thần sắc bất động nói, tiền bối, vị này là Quảng Lăng Vương Điện Hạ, hắn miệng vàng lời ngọc, hữu dụng hơn Giang Mổ, nếu như hắn cũng không thể làm cho ngài hài lòng, Giang Mổ có tài đức gì? Đăng Hoa Bà lắc đầu nói, tôn nhi của lão thân mặc dù không nên thân, nhưng lão thân tốt xấu gì cũng đường đường là nhất phẩm, muốn làm cháu dâu của lão thân lại không dễ dàng như vậy. Lão thân không cần những nữ tử khác, cháu dâu lão thân muốn, chỉ có Giang đại nhân ngươi có thể cho. Thần sắc Giang Chu khẽ biến, ngữ khí lạnh lùng nói, không phải tiền bối coi trọng người bên cạnh Giang Mộ chứ? Quảng Lăng Vương trợn tròn hai mắt, không tự chủ được lén liếc nhìn Khúc Khinh La. Không trách hắn ta được. Bên cạnh Giang Chu, có thể khiến một vị nhất phẩm coi trọng, cũng chỉ có vị này. Cạc cạc cạc. Đăng Hoa Bà cười quái dị vài tiếng, xem ra Giang đại nhân rất để ý. Đăng Hoa Bà cười quái dị nhìn Khúc Khinh La, Khúc cô nương, chúc mừng tìm được một vị lang quân như ý. Khúc Khinh La nghe vậy không có thẹn thùng như nữ tử bình thường, cũng không có bởi vậy mà tức giận. Chỉ là lắc đầu lạnh nhạt nói, ta với hắn chỉ là đạo hữu. Sự trong suốt trong mắt nàng, khiến người ta không thể không tin. Bởi vậy Đăng Hoa Bà hơi sửng sốt, chợt thở dài, vậy thì đáng tiếc. Nàng lại nhìn về phía Giang Chu, Giang đại nhân, ngươi yên tâm, lão thân tuy rằng không sợ Huyền Mẫu giáo chủ, nhưng cũng tự biết mình, tôn nhi không nên thân kia là tuyệt đối không dám ngấp nghé Cửu Thiên Thánh Nữ. Lão thân muốn. Đăng Hoa Bà cười cạc cạc một tiếng quái dị, không thân không quen với Giang đại nhân, không đáng nhắc tới, đó là nữ tử Giang đại nhân vừa mới mang đi từ nông hộ kia. Ba người nghe vậy đều giật mình. Quảng Lăng Vương kêu lên, tiền bối, đó là một thi thể. Ánh mắt Giang Chu lóe lên, cũng thuận theo Quảng Lăng Vương nói, tiền bối muốn tôn nhi của mình lấy một thi thể. Cạc cạc. Đăng Hoa Bà cười quái dị nói, lão thân cũng không giấu giếm, với kiến thức của Cửu Thiên Thánh Nữ, khi biết nữ thi kia thực sự là một người thời tiền cổ tu luyện địa tiên. Giang Chu kinh ngạc nói, chẳng lẽ tiền bối có biện pháp có thể để cho một cổ thi thể sống lại? Đăng Hoa Bà cười nói, nếu nàng thật sự có thể tu thành địa tiên, cũng coi là có được chánh quả, tự nhiên xứng với tôn nhi lão thân. Nhưng mà phương pháp địa tiên khó như lên trời, muốn tu thành nói dễ vậy sao? Hơn nữa lão thân cũng không cần nàng phải sống lại. À, Quảng Lăng Vương không nhịn được nói, tiền bối, không phải ngài nói muốn tìm vợ kéo dài hương khói cho tôn nhi sao? Sao tử thi lại nối dõi tông đường? Hắn nói xong, trong mắt xoay tròn. Tự hồ nghĩ tới hình ảnh nào đó, trong mắt lộ ra một loại thần sắc quái dị. Buồn nôn, lại hiếu kỳ, kích thích. Lão thân tự có biện pháp của lão thân. Đăng Hoa bà cười cà cà quái dị, nhắc tới cũng không sợ mấy vị chê cười, với đức tính tôn nhi của lão thân, nếu nàng ấy sống lại, chỉ sợ cũng không chịu gả. Giang đại nhân, nàng cùng ngươi vô dụng, thân thể nàng mặc dù không tổn hại, nhưng gần vạn năm qua, địa thế biến thiên, địa mạch cải biến, nơi dưỡng thi đã sớm thành một chỗ phế địa. Hơn nữa thời cơ chưa tới, liền bị người đào ra từ lòng đất, gần vạn năm dưỡng ra một hơi cũng tản đi, căn cơ hủy tổn, căn bản không có khả năng tái tạo tạo hóa, nói là một bộ tử thi, cũng không có quá nhiều sai lầm. Một thi thể vô dụng thôi, không bằng thành toàn cho lão thân nhất định sẽ khắc sâu trong lòng, sau này sẽ có báo đáp. Quảng Lăng Vương nhìn Giang Chu với đôi mắt trong mong. Không thể không nói, lời nói của Đăng Hoa bà thật sự rất hấp dẫn. Một lời hứa hẹn của nhất phẩm chí thánh, bằng thiên quân vạn mã. Núi vàng núi bạc cũng không đổi được. Sớm biết một thi thể nữ có uy lực lớn như vậy, vừa rồi hắn đã mặt dày mày dạn đi tới. Thành thật mà nói, Giang Chu cũng động tâm. Cho dù không có lợi ích, hắn cũng muốn ném củ khoai lang nóng này ra. Chỉ là tồn tại như Đăng Hoa bà, thi thể nữ nhân cầm trong tay kia đã nóng đến cực điểm. Không chỉ phỏng tay, còn rất có thể mất mạng. Bây giờ Đăng Hoa bà tươi cười, rất dễ nói chuyện, nhưng ai biết nếu không đáp ứng nàng, nàng có lập tức trở mặt hay không? Huống chi nàng cũng nói như vậy, đây chỉ là một bộ nữ thi, còn không thân chẳng quen với hắn. Sở dĩ hắn tìm tới, một là vì hiếu kỳ đối với Đế Lăng trước kia, Khúc Khinh La cũng một mực tìm kiếm hạ lạc của Đế Lăng. Thứ hai, là chính hắn cũng đang mưu đồ đồ vật trên người nữ thi. Bất quá, Giang Chu nếu không có được nữ thi trước, Đăng Hoa bà muốn làm gì nữ thi này hắn cũng sẽ không để ý, lúc này nữ thi rơi vào trong tay của hắn, vậy lại là chuyện khác rồi. Không phải phạm vào bệnh của hắn, chỉ là thuần túy không muốn nữ thi này ở trong tay mình bị tôn tử của Đăng Hoa bà bôi bẩn. Lý do này tự hồ có chút buồn cười, nhưng hắn xác thực là nghĩ như vậy. Giang đại nhân, có phải không muốn khinh nhờn người chết? Đăng Hoa bà không hổ là lão quái nhiều năm, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của Giang Chu. Thấy hắn hơi do dự, liền cười cà cà quái dị, Giang đại nhân cứ yên tâm, lão thân tuy là tán tu, không thể so với đại giáo chính tông của đại nhân, nhưng cũng đường đường nhất phẩm, còn khinh thường làm chuyện bẩn thỉu phàm phu như thế. Lão thân chỉ cần mượn thi thể nữ này, sau khi cháu trai ta chết, kết thành một mối nhân duyên với nàng là được, tuyệt đối sẽ không chạm vào một sợi lông nào. Nếu Giang đại nhân không tin lão thân, đến lúc đó có thể ở bên cạnh xem lễ, cũng coi như làm chứng cho đại hôn của tôn nhi ta. Đăng Hoa bà nói xong, giống như nhìn ra ý động của Giang Chu, lại rèn sắt khi còn nóng, lão thân nghe nói, Giang đại nhân cùng vị bảo tràng bị vứt bỏ của đại phạm từ kia có chút tình cảm. Giang Chu ngẩn ra, gật đầu nói, không sai, điên tiền bối hiện giờ cũng là người của Phương Thốn Sơn ta. Phương Thốn Sơn. Ánh mắt Đăng Hoa bà chớp lên, chợt cười nói, bảo tràng này thật là có phúc. Thật ra suy nghĩ trong lòng nàng lại vừa vặn ngược lại. Họ Giang này đúng là có cơ duyên tốt, kéo theo một hảo thủ như vậy đến bên người. Chỉ bất quá. Đã là người của Phương Thốn Sơn môn, việc này vốn không nên làm điều thừa, bất quá để biểu hiện thành ý, việc này càng nên báo cho Giang đại nhân biết mới đúng. Đăng Hoa bà cười nói, đại phạm tự nhiều năm qua vẫn luôn truy đuổi bảo tràng thần tăng, nhưng người này cũng không phải hạng dễ đối phó. Lấy một cái hình, trò chơi phong trần, với khả năng của hắn, cũng không có người nào có thể tính ra căn nguyên của hắn. Trước đây vì tương trợ Giang đại nhân, lại hiển lộ hình dạng, mấy vị thần tăng còn lại của đại phạm tự cùng hàng với hắn đều chạy tới, bày ra thiên la địa võng. Thần thông của hắn tuy cao, nhưng trốn được một lần, chỉ sợ cũng khó trốn khỏi hai lần, ba lần. Nếu Giang đại nhân nguyện ý thành toàn cho lão thân nguyện dùng sức nhàn hạ, tương trợ bảo tràng thần tăng, thoát khỏi sự đuổi bắt của đại phạm tự. Giang Chu nghe vậy không khỏi nói, người biết tung tích của điên tiền bối. Đăng Hoa bà cười nói, tuy là nơi tập hợp tán tu, tốt xấu lẫn lộn, nhưng trải rộng khắp thiên hạ, tai mắt đông đảo, muốn biết việc này, không tính là việc khó. Được, ta đáp ứng ngươi. Giang Chu quả quyết nói, nữ thi có thể cho ngươi, tin tưởng tiền bối đường đường chí thánh tôn sư, không đến mức nuốt lời. Khó trách sau khi động tĩnh trận hôm đó, không còn tin tức của hòa thượng điên. Quả nhiên là chuyện tốt do tặc ngốc đại phạm tự làm ra. Không phải hắn không nghĩ tới Đăng Hoa bà có thể lừa gạt hắn hay không? Không phải là không có khả năng này, nhưng lấy thân phận tu vi của đối phương, sẽ không đến mức sẽ dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Nhưng một cổ thi thể, còn không cách nào đánh đồng với hòa thượng điên. Cho dù thua cuộc, cũng chỉ thua một thi thể râu ria. Tuy làm trái ý định ban đầu của hắn, nhưng nếu có một phần khả năng có thể cứu ra hòa thượng điên, cũng không sao cả. Đăng Hoa bà nghe vậy, khó nén vui mừng, Giang đại nhân quả nhiên là người chí tình chí nghĩa, người yên tâm, sau ngày hôm nay, lão thân liền truyền lệnh Tiêu Nhàn Cốc, toàn lực tương trợ bảo tràng thần tăng. Giang Chu đã đáp ứng, cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó. Trực tiếp lay động Di Trần Phiên, lấy ra thi thể địa tiên nữ kia. Nhưng hắn vẫn để tâm. Trên người nữ thi kia mang rất nhiều trang sức màu xanh. Thanh cương lấy được từ tay Trương Trọng Hiếu chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn để tất cả những đồ trang sức này lại trong Di Trần Phiên. Đăng Hoa bà vừa thấy nữ thi thì càng mừng rỡ, duỗi bàn tay khô gầy như vuốt gà ra, muốn chọc tới. Bỗng nhiên thấy Khúc Khinh La tay áo khẽ vuốt bên cạnh Giang Chu, lại cuốn nữ thi vào trong tay trước nàng một bước. Thần sắc Đăng Hoa bà biến đổi. Lần này nàng đường đường là chí thánh chi tôn, đối với một tiểu bối thiện ngôn hảo ngữ, gần như là khẩn cầu, vốn cho rằng đã bỏ ra 12 phần thành ý, cho dù đối phương có nền móng thâm hậu đến mấy thì cũng coi như đủ rồi. Cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, bị Khúc Khinh La thừa dịp. Thần sắc Đăng Hoa bà âm trầm, Khúc cô nương, ngươi làm vậy là có ý gì? Khúc Khinh La mặt không đổi sắc, vẫn bình tĩnh như trước, làm bẩn thân thể người chết, không phải hành vi của chính đạo, ta không thấy thì thôi, gặp được lại không thể dung nạp được. Đăng Hoa bà nhau mắt lại, vốn là khuôn mặt già nua âm thứ làm người ta sinh ra sợ hãi càng thêm u ám làm người ta sợ hãi. Khúc cô nương, Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo cùng Tiền Tự cũng không liên quan. Khúc cô nương tuổi còn nhỏ, cũng không có khả năng cùng Tiền Tự dư nghiệt này có liên quan gì, chẳng lẽ muốn vì một cổ thi thể râu ria, cùng lão bà tự khó xử hay sao? Khúc Khinh La khó hiểu nói, ta và ngươi không thù không oán, tại sao phải làm khó ngươi? Lồng ngực Đăng Hoa bà phập phồng không thôi, bộ dạng thuần khiết của Khúc Khinh La khiến cho nàng ta kìm nén một cổ hỏa khí, nhưng lại khó có thể phát ra. Giả ngây giả dại tất nhiên đáng giận, càng đáng giận chính là loại đần không hề có nửa phần giả dối này. Nhưng nàng lại không thể làm gì. Nghĩ đến nàng đường đường là nhất phẩm chí thánh, trong vòng một ngày lại liên tiếp mất hết thể diện trước mặt hai tiểu bối. Nếu không kiên kỵ nền móng của đối phương, nàng cần gì ủy khuất cầu toàn như thế? Cố nén hỏa khí, nhìn về phía Giang Chu, Giang đại nhân, ngươi cũng là mệnh quan đương triều, miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ chuyện đáp ứng cũng muốn nuốt lời hay sao? Giang Chu còn chưa nói gì, Khúc Khinh La đã nhíu mày, có liên quan gì đến hắn? Hắn đưa cho ngươi, thi thể này liền không còn là vật của hắn, ta cướp được là của ta. Sắc mặt Đăng Hoa bà tức đến xanh mét. À, Giang Chu nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Đối với hành động của Khúc Khinh La, không có gì bất ngờ, càng không có khó chịu vì bị người khác làm hỏng chuyện tốt. Ngược lại sau khi cười khẽ một tiếng, thở nhẹ ra một hơi thật dài. Cũng không nói lời nào, lấy từ trong ngực ra một chiếc lá liễu, hóa thành kim đao trượng hai. Một luồng khí tức như uyên như ngục lặng lẽ bùng lên. Phía sau có vô tận huyết khí, hóa thành biển máu vô biên. Một bóng người như thần ma như ẩn như hiện. Cũng giống như Giang Chu, hoành đao mà đứng. Khí tức như thần như ma, gần như muốn bao phủ biển máu vô biên của nhân gian, khiến Quảng Lăng Vương hoảng sợ, hai chân lại run rẩy. Cho dù là nhân vật như Đăng Hoa bà cũng không khỏi thần sắc đại biến. Thậm chí ở trăm dặm xung quanh cũng bị cổ khí tức kinh khủng này kinh động. Rất nhiều người nhao nhao tìm kiếm. Giang Chu hoành đao ở bên, người dù không thay đổi, nhưng mặt mày dường như đã thay đổi. Như đang phượng mở mắt, hai điểm hàng tinh nhiếp hồn. Thở dài, tiền bối, xin lỗi, nàng đã không chịu, Giang mổ cũng không thể không để ý nàng, chỉ là vãn bối nuốt lời mà thôi, nếu tiền bối muốn động thủ, Giang mổ. Tiếp là được. Tốt, tốt, tốt. Đăng Hoa bà giận dữ cười, lão thân hôm nay đang muốn mở mang tầm mắt, xem tông môn võ đạo danh chấn thiên hạ, thủ đoạn của Vô Song Quang Thánh. Lấy tu vi nhãn lực của nàng, làm sao không biết trạng thái của Giang Chu lúc này khác thường. Cổ khí tức này, tuyệt đối không phải lực lượng của hắn, mà là có người đem lực lượng cho hắn mượn. Đôi mắt phượng kia lộ ra tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy thế gian, đạo ý thẳng tiến không lùi, giống như thực chất. Đạo ý như vậy, cho dù là Yến Bất Quang cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Người chưa đến, một cổ lực lượng mượn thân thể người khác giáng xuống, lại có uy thế như thế. Ngoài trừ vị Vô Song Võ Thánh trong truyền thuyết ở Ngô Quận một đao đoạn vạn quân, một đao chém chí thánh kia, không có người thứ hai. Đăng Hoa bà thân là nhất phẩm chí thánh, tự có ngạo khí và tự tin của bản thân. Cho dù là vị võ thánh kia đích thân tới, nàng cũng có sức đánh một trận, huống chi chỉ là một đạo khí tức buông xuống mà thôi. Trong tiếng cười giận dữ, ngọn lửa hoa đăng trong tay nàng nhảy nhót không thôi. Ánh đèn mờ nhạt, nhưng không đâu không lọt vào, chiếu rọi bốn phía thành một mảnh ảm đạm. Tất cả mọi thứ trong thiên địa, tựa hồ đều bị bao phủ ở dưới tầng ánh đèn ảm đạm này, lờ mờ, che phủ một cổ ý âm trầm kinh khủng. Hoa cỏ, cây cối, loạn thạch, chim bay, trùng thú. Tất cả mọi thứ xâm nhập vào trong phạm vi này đều có bóng dáng ngổn ngang từ bốn phương tám hướng. Những bóng dáng này dường như sống lại, vặn vẹo đông đưa không ngừng. Quỷ dị tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực điểm. Quản Lăng Vương nuốt nước miếng vài cái, cũng không để ý tới lúc này Giang Chu đã trở nên cực kỳ dọa người, nhanh như chớp chạy tới bên cạnh hắn. Trạng thái lúc này của Giang Chu rất kỳ dị. Hắn cũng không mời quan nhị gia giáng lâm, cũng mời không được. Chẳng qua là mượn thần lực của nhị gia. Nhưng mượn lực lần này lại khác với mượn của mọi người. Không chỉ có lực lượng gia tăng, hắn cảm giác tinh thần, ý chí, thậm chí là tâm tính của mình đều thay đổi. Trở nên tâm ý như sắt, vạn sự vạn vật đều không thể dao động một chút nào. Cho dù hắn tu được vô thường kim cương, thông thấu như lưu ly, cảnh giới Phật môn bất động như kim cương, cũng xa xa không thể so sánh. Ở dưới loại trạng thái này, Giang Chu phát hiện trước kia mình suy nghĩ đủ loại, đều thực vô cùng ngây thơ buồn cười. Yêu ma hoành hành, một đao có thể trảm. Thằng hề nhảy nhót, một đao có thể trảm. Thiên hạ hỗn loạn, một đao có thể trảm. Tình cảm nảy sinh, một đao có thể trảm. Thiên hạ không gì không thể trảm. Đăng hoa bà bà trước mắt, nhất phẩm chí thánh. Có thể là xen vào nửa đầu bảng mà thôi. Hà túc đạo. Chút tài mọn. Trảm. Giang Chu quát to một tiếng, trường đao trong tay đã vung ngược lên. Ánh đao lóe lên. Một đao chém ra, bốn phía mờ nhạt giống như một tấm vải mỏng, vàng lên tiếng nứt vỡ. Vô số bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, hóa thành từng làn khói nhẹ. Hoa đăng trong tay đăng hoa bà bà hơi ảm đạm, ngọn lửa trong đèn mắt thường thấy ngắn đi một đoạn nhỏ. Nàng kêu đau một tiếng, nhưng trong lòng lại vui mừng. Quả nhiên tiểu tử này chỉ mượn một chút lực lượng. Lực lượng của một đao đúng là khủng bố. Nhưng ở trước mặt nàng còn chưa đủ xem. Cạc cạc cạc. Giang đại nhân, nếu như ngươi chỉ có tài như vậy, hôm nay chỉ sợ lão bà tử sẽ đắc tội. Trong mắt phượng của Giang Chu không gợn sóng, trong lòng vẫn vững vàng như sắt đá không dao động. Trường đao kéo dài ra sau, bước nhanh ra. Một bước, hai bước. Càng lúc càng nhanh. Phía trên trường đao bị kéo ngược xuống đất cũng trở nên càng ngày càng kinh khủng. Ý sắc bén kia khiến trái tim đăng hoa bà bà đều đập nhanh không thôi. Nàng không khỏi hú lên quái dị, ném hoa đăng trong tay ra. Đèn hoa xoay tròn không ngừng, bên trong hình như có vô số bóng đen, giống như đèn kéo quân, thiên kỳ bách quái. Giống như đang giam giữ vô số yêu ma ở bên trong. Lúc này chúng đang muốn phá đèn bay ra, nhắm người mà cắn. Giang Chu dồn sức một đao xuất ra. Sự kinh khủng trong hoa đăng của đăng hoa bà bà cũng đang muốn thả ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe một tiếng hừ lạnh từ một bên vang lên. Vài bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở giữa hai người. Có tăng, có đạo, có tục. Hết chương 461. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.